ngươi quá làm càn. Tô Lăng phẫn nộ nói, ánh mắt chút nào không có thoái nhượng ý vị, nhìn lúc này ăn chính mình bàn tay mà cả người đều mang theo hàn khí nhìn chính mình Đoan Mục Tu Nhất, không đến một giây đồng hồ, chính mình thủ đoạn liền bị hắn lại lần nữa bắt được. Đoan Mục Tu Nhất mị đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng kia trương tươi đẹp mặt, vừa muốn hạ lệnh cho nàng một chút giáo huấn, liền nghe được một cái quen thuộc bước chân lại đây. Đoan Mục Đông Ngọc vừa mới xử lý xong việc vụ ở Ngải Quân Giao cung đình bên trong ngây người trong chốc lát lúc sau, liền đi tới nơi này, nhưng là trước mắt một màn, không biết vì sao trong lòng hiện lên một tia không mừng, Tô Lăng vẫn là hắn phi tử, mặc cho ai nhìn thấy chính mình phi tử cùng nam nhân khác lôi kéo ở bên nhau, trong lòng tất nhiên là sẽ không cao hứng, chẳng sợ người nam nhân này vẫn là chính mình nhất tôn kính người, cũng giống nhau. Lăng Nhi, tiểu hoàng thúc này lại là đã xảy ra sự tình gì? Đoan Mục Đông Ngọc biểu tình không ở ôn nhuận, mà là mang theo một tia thanh lãnh, cái dạng này mới là chân chính hắn, không có mang theo mặt nạ hắn. Đoan Mục Tu Nhất vẫn chưa buông ra Tô Lăng thủ đoạn, ánh mắt cũng vì từng chuyển hướng chính mình cháu trai. Hoàng thượng, ngài phi tử vừa mới chính là quặc trưởng thần, không biết hoàng thượng sẽ như thế nào xử lý. Nếu lúc trước là Tô Lăng ác nhân trước cáo chẳng nói, như vậy hiện tại Đoan Mục Tu Nhất cũng học hạ Tô Lăng. Quả nhiên nhìn thấy Tô Lăng mặt bị tức giận đến đỏ lên, châm chọc nói, thật là không nghĩ tới tiểu hoàng thúc thể diện như thế hậu, cũng không hổ là ở ngoài cung phố phường ngốc quá người. Ý tứ chính là nhục mạ hắn là một cái lưu manh vô lại. Đoan Mục Đông Ngọc tự nhiên là có mắt, nhưng là lúc này Tô Lăng trên tay còn cầm chính mình tiểu hoàng thúc trước nay chưa từng ly qua tay sáo ngọc, cái này cây sáo hắn đều không thể chạm vào. Hắn hãy còn nhớ rõ khi còn nhỏ đối cái này cây sáo tò mò, chính là còn chưa đụng tới liền bị Đoan Mục Tu Nhất đánh bàn tay. Vì sao? Tô Lăng nàng có thể lấy, lại còn có hảo hảo ngốc. Tiểu hoàng thúc cư nhiên không có trừng phạt nàng. Đoan Mục Đông Ngọc không nghĩ đoán mò, chính là lúc này không phải do hắn không đoán mò, vì sao lúc trước tiểu hoàng thúc sẽ rời đi trong cung. Vì sao hắn có thể trơ mắt nhìn hắn tỉ muội bị Tô Trinh Tường khuyên giải này chính mình phụ hoàng làm các nàng đi hòa thân, vì sao hắn trơ mắt nhìn Tô Trinh Tường thế lực trở nên càng lúc càng lớn. Hiện tại chỉ cần Tô Trinh Tường nói ra điều kiện, trên cơ bản rất nhiều quan viên đều tán thành, cứ như vậy định ra tới điều kiện có bao nhiêu. Triều đình thượng khi nào coi trọng hắn đề nghị. Tô Lăng liếc mắt một cái liền liếc tới rồi Đoan Mục Đông Ngọc lúc này phức tạp ánh mắt, trong lòng ánh sáng chợt lóe mà qua, khoe miệng không tự hiểu là biên mang theo một tia tươi cười, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn cái này so với chính mình cao lớn rất nhiều nam nhân, sau đó ánh mắt đặt ở hắn kia nắm lấy chính mình thủ đoạn thon dài trên tay, Tu Vương ra, không biết, ngài nắm đủ rồi không có, bổn cung tuy rằng biết bổn cung đẹp như thiên tiên, nhưng là bổn cung dù sao cũng là hoàng thượng. Người, Tu Vương ra như thế làm vẻ ta đây, có phải hay không quá mức vượt qua? Tô Lăng lời này, ở Đoan Mục Tu Nhất xem ra không coi là cái gì, hắn Đoan Mục Tu Nhất làm việc chưa bao giờ chịu bất luận cái gì người ảnh hưởng, bất quá nàng nói lời này, hắn biết nàng ý tứ, vẫn là thong thả buông ra tay nàng, không phải sợ Đoan Mục Đông Ngọc hiểu lầm, mà là cho hắn một mặt tử. Thực mau Tô Lăng trong tay sáo ngọc bị hắn đoạt đi rồi, một cái phá sáo ngọc, cho rằng bổn cung hiếm lạ. Tô Lăng ngữ khí mang theo một tia miệt thị nói. Hai người kia, lần thứ hai, giống như đụng tới cùng nhau liền sẽ khắc khẩu. Đoan Mục Đông Ngọc biết, chính mình tiểu hoàng thúc tính tình từ trước đến nay không tồi, rất ít có người có thể đủ đem hắn chọc tức giận, vì sao hắn tính tình đối Tô Lăng luôn là không thể khống chế. Tô Lăng xoay người, rất là cung kính đối với Đoan Mục Đông Ngọc hành lễ. Hoàng thượng, nếu ngươi tìm Tu Vương ra có việc, như vậy bổn cung liền đi trước cáo lui. Nói xong lúc sau không đợi Đoan Mục Đông Ngọc trả lời, liền lập tức rời đi. Theo Tô Lăng rời đi, Đoan Mục Tu Nhất lại lần nữa ngồi trên kia đá cẩm thạch ghế phía trên, lại lần nữa vì chính mình đổ một ly trà, nhưng là sáo ngọc lại ở cũng không có rời đi tay mình. Toàn bộ sân lại khôi phục tới rồi ban đầu yên lặng. Đoan Mục Đông Ngọc nhìn thấy như vậy phảng phất như sự tình gì đều không có phát sinh quá Đoan Mục Tu Nhất, không biết vì sao ngự khí có chút chất vấn nói, tiểu hoàng thúc, ngươi chuẩn bị khi nào giết Tô Trinh Tường? Hắn không phải bệnh nặng sao? Đoan Mục Tu Nhất nhẹ giọng nói, chính là, hắn đó là Trang. Đoan Mục Đông Ngọc không biết vì sao chính mình trong lòng có chút táo bạo có chút vội vàng. Hắn nói chính là ở hoàng cung bên trong hảo động thủ, hiện tại động thủ hắn cũng không thể giết hắn, cần gì phải lãng phí thời gian cùng tinh lực. Ánh mắt nhìn trong tay chén trà, trầm mặc nửa ngày lúc sau nói, Đông Ngọc, xem ra ngươi ở hoàng đế chi vị thượng lâu lắm. Đoan Mục Đông Ngọc nghe được lời này lúc sau, cả người cứng đờ một chút, dục giải thích, lại không biết nên như thế nào giải thích. Dù sao cũng là ngôi vị hoàng đế, thiên hạ duy ngã độc tôn khí thế có, cái loại này phát hào mệnh lệnh khí thế cũng có, thói quen người khác đối hắn nghe theo. Hiện tại Đoan Mục tu nhất mấy ngày nay đều vẫn luôn đãi tại đây nhà thủy tạ lâu trùng, vẫn chưa nhìn đến hắn có bất luận cái gì hành động, hắn trong lòng tự nhiên là có chút bất mãn, loại này bất mãn lúc trước chính hắn cũng không từng phát hiện, vừa mới nhìn thấy hắn cùng Tô Lăng như thế thân mật, tự nhiên liền bạo phát ra tới. Người tới, tiễn khách. Đoan Mục tu nhất không thích người khác đối hắn khoa tay múa chân. Hơn nữa vẫn là chính mình cháu trai văn bối. Vốn dĩ chuẩn bị giúp hắn, hiện tại xem ra không cần phải. Thực mau liền nhìn thấy cái kia hắc y dị nhân đối với Đoan Mục Đông Ngọc làm một cái thỉnh tư thế. Đoan Mục Đông Ngọc thấy thế cuối cùng nói cái gì đều không có nói liền rời đi. Hắc y dị, chết ở Tô Phủ Nhãn Tuyến, còn có đem bổn vương tìm kiếm tiếp xúc Tô Trinh Tưởng quan viên toàn bộ đều rút về tới. Làm cho bọn họ hảo hảo ngốc tại chính mình cương vị phía trên, cẩn trọng làm chính mình sự tình liền có thể. Đoan Mục tu nhất đem chén trà buông lúc sau nói. Hắc Y Liễu nam tử nghe nói vẫn chưa trả lời, một mình ảnh chợt lóe liền biến mất ở viện này bên trong. Hắn đáp ứng quá hoàng huynh, giữ được tiên triều liền có thể, đến nỗi tiên triều là suy bại vẫn là cường thịnh, hắn không nghĩ quản. Hắn đã sớm biết một người ngồi xuống hoàng thượng lúc sau nhất định sẽ biến. Nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ biến nhiều như vậy. Ra ngoài người dự kiến, hôm nay không thoải mái, Tô Lăng cư nhiên còn có thể tại nàng Lạc Hà Cung nhìn thấy Đoan Mục Đông Ngọc. Nhìn Đoan Mục Đông Ngọc, Tô Lăng vẫn chưa hành lễ. Lăng Nhi, gần nhất một đoạn thời gian chưa từng có tới, có hay không tưởng chấm. Đoan Mục Đông Ngọc biểu tình như cũ lãnh đạm, nhưng là nhìn Tô Lăng con người bên trong mang theo chân thành, cũng không ngại Tô Lăng vẫn chưa đối chính mình hành lễ. Nói thật, hắn nếu đều sẽ rách chính mình đối nàng mặt nạ, hiện tại cư nhiên còn muốn đối nàng trọng nhặt kia tình yêu không thành. Hoàng thượng, hà tất lại trang, ngươi không mệt, thần thiếp cũng ngại mệt hoảng. Tô Lăng ánh mắt mang theo thâm trầm nhìn trước mắt đi vào Đoan Mục Đông Ngọc. Ngươi lại như thế này xem chấm. Đoan Mục Đông Ngọc biểu tình có chút bị thương, không sai, chấm thật là đối với ngươi mang theo giả ý, chính là chấm cũng là không có cách nào, ngươi là biết đến phụ thân ngươi. Là mỗi người muốn diệt trừ cho sảng khoái đại gian thần, có bao nhiêu trùng trinh chi sĩ bị hắn hại chết, hắn lại tham ô nhiều ít tiền tài. Hoàng thượng, ngươi nói quá đúng, bổn cung phụ thân thật là một cái gian thần, hắn là tham tiền, chính là toàn bộ văn võ bá quan, xin hỏi cái nào không tham tài. Cái nào có thể chân chính làm được coi tiền tài như cặn bã. Ly tiền tài, bọn họ còn có thể đủ sống được đi xuống sao. Lại còn có một câu hoàng thượng nói sai rồi. Những cái đó trung trinh người cũng không phải ta phụ thân hại chết, mà là ngươi phụ hoàng, còn có ngươi. Bởi vì hạ lệnh làm cho bọn họ chết người chính là các ngươi. Tô Lăng hiện tại chính là không thích người khác nói nàng phụ thân. Chẳng sợ các ngươi biết những cái đó chứng cứ là ta phụ thân giả tạo lại như thế nào. Các ngươi không thể giữ được bọn họ, là các ngươi chính mình vô năng, cho nên mới làm ta phụ thân có cơ hội thừa dịp. Tô Lăng cắn răng nói. Nhìn Đoan Mục Đông Ngọc theo chính mình nói, ánh mắt kia liền u ám vô cùng. Cho nên, Hoàng thượng, ngươi như thế nào quái đến ta phụ thân trên người? Nếu ta là ngươi, ta sẽ không làm tiên đế sống đến 50 tuổi, ta sẽ giết hắn, sớm thay thế, như vậy phụ thân ta liền sẽ không như thế có quyền lợi. Là ngươi phụ thân riêng ủy quyền cho ta phụ thân, cũng không phải ta phụ thân đoạn. Đây là Tô Lăng muốn lời nói. Ngụy biện. Đoan Mục Đông Ngọc là lần đầu tiên nghe được người khác này phiên dư luận. Nhưng là sắc mặt tuyệt đối không tốt, bách thiện hiếu vi tiên, hắn biết chính mình phụ thân từng có sai, chính là lại không dám trách tội chính mình phụ thân, rõ ràng chính là Tô Trinh Tưởng khéo đưa đẩy, lừa gạt chính mình phụ thân. Tô Lăng cười lạnh lên, ta tin tưởng Hoàng thượng trong lòng hiểu rõ. Muốn biết vì sao Đoan Mục tu nhất mặc kệ này trong triều việc sao? Bởi vì lúc trước ở tiên đế kia hoang đường sinh hoạt bắt đầu lúc sau liền đã có người đề nghị làm tiên hoàng thoái vị làm có tài năng hắn đăng cơ. Đáng tiếc à, Đoan Mục tu nhất dù sao cũng là người hoàng nãi nãi thân sinh, hơn nữa lại là tiên đế lôi kéo lớn lên, cho nên hắn không nghĩ đoạt chính mình ca ca bắt cơm, này không, mới bị bức ra cung. Đáng tiếc à, ngươi cư nhiên không biết. Đây là châm ngòi ly gián sao? Không phải, nàng nói đều là thật sự. Ngươi cho rằng nếu là lúc trước ngươi thúc thúc phản ngươi phụ hoàng, còn có hiện tại ngươi sao? Không đúng, ngươi hiện tại đều có thể hỏi hỏi những cái đó đối với ngươi trung trinh quan viên, nếu là ngươi thoái vị nhường cho Đoan Mục Tu nhất, bọn họ có mấy người sẽ phản đối. Cho nên thừa nhận đi. Ngươi cùng phụ thân ngươi giống nhau, là, vô, có thể, người. Tô Lăng cuối cùng từng câu từng chữ nói. Đoan Mục Đông Ngọc vốn là muốn tới cùng Tô Lăng chữa trị quan hệ, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên nghe được như vậy một phen lời nói, thậm chí bức Tô Lăng bước cho lui về phía sau vài bước, hắn không thể phủ nhận, chính mình tiểu hoàng thúc tài năng. Đúng là bởi vì như vậy Tô Lăng nói hắn tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì Tô Lăng không cần phải lừa gạt chính mình. Tô Lăng mắt lạnh nhìn Đoan Mục Đông Ngọc không biết vì sao đi hoảng loạn rời đi, này phiên đả kích dưới, hắn tất nhiên sẽ đi ngải quân giao hoàng cung bên trong. Tiểu Hà, bổn cung làm ngươi cha về trong cung nhãn tuyến sự tình trai như thế nào? Hồi nương nương, trên cơ bản chỉ còn lại có một nửa, không ít người bởi vì đắc tội người mà bị xử tử. Tiểu Hà cũng không có dự đoán được liền tính là lao ra trang bệnh, cũng đã có người bắt đầu nhằm vào lao ra. Quả nhiên, chân chính làm người cẩn thận người hẳn là Đoan Mục Tu nhất, truyền lệnh đi xuống, không có bổn cung hoặc là Tô Thái Sư phân phó mọi người đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Hà gật đầu quỳ an. Ngải quân giao nghe được Đoan Mục Đông Ngọc nói lúc sau, trong lòng trầm xuống, quả nhiên như nàng tưởng giống nhau, nhịn không được liền đem chính mình trong lòng hoài nghi nói ra. Đoan Mục Đông Ngọc nghe nói lúc sau vẫn chưa nói chuyện, chỉ là trầm mặc, nhưng là ngải quân giao biết hắn tất nhiên đã có ý tưởng. Đúng vậy, chờ đến Đoan Mục Đông Ngọc ra tới lúc sau, hắn phảng phất thay đổi một người giống nhau, chút nào không có lúc trước nho nhã chi sắc, mà là mang theo một tia tàn nhẫn. Ngày hôm sau Tô Lăng ở Hoàng hậu nơi đó thỉnh song an lúc sau liền nghe được triều đình bên trong đã chết hai người đại quan, là nàng phụ thân trợ thủ đắc lực, nguyên nhân rất đơn giản chính là bởi vì bọn họ không cẩn thận nói một câu đối hoàng đế bất kính nói lúc sau liền bị hắn bắt được cái này nho nhỏ nhược điểm, vốn là không có khả năng sẽ chết, chỉ là nho nhỏ khiển trách một phen liền có thể, nhưng là hắn trực tiếp làm người trưởng đánh đến chết. Mà trong cung cũng bắt đầu đại lượng từ ngoài cung nhận người tiến vào. Đồng thời rất nhiều tô trinh tưởng nhãn tuyến đều thay đổi. Này phiên cách làm mọi người đều biết, Đoan Mục Đông Ngọc bắt đầu không màng tất cả nhằm vào tô trinh tưởng, liên quan Tô Lăng ở trong cung đãi ngộ cũng giảm không chỉ là một cấp bậc. Rốt cuộc đã có 2 năm, này trong cung tự nhiên là đã sớm bị Đoan Mục Đông Ngọc đánh hảo cơ sở, chỉ là lúc trước tổng muốn tìm cái danh chính ngôn thuận lấy cớ giết tô trinh tưởng, đáng tiếc mỗi khi phát hiện hắn chứng cứ lúc sau, đều đến không được hắn trong tay. Là Minh quân tự nhiên là không thể tùy ý chém giết triều đình đại quan, nếu không mất thể thống. Tô Trinh Tường vẫn chưa thượng triều, cho nên lúc này biết hoàng đế như thế tàn nhẫn giết người của hắn thời điểm, ở trong thư phòng nổi giận đùng đùng, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một tia sợ hãi, hắn thật là nắm rất nhiều quyền lợi, chính là cũng không đại biểu hắn lá gan đại A, rốt cuộc hắn không có mưu phản chi tâm, nếu không nơi nào còn có thể luân đến Đoan Mục Đông Ngọc thượng vị A. Vô tình bên trong liền nghĩ tới chính mình nữ nhi, nghe nói nàng ở trong cung cũng rất nguy hiểm, rõ ràng đã tìm được rồi thay thế nàng người, cố tình nàng nói cái gì không thể liên lụy vô tội, thật là cái đứa nhỏ ngốc. Hắn đã chết không quan trọng, chính là Tô Lăng là nữ nhi bảo bối của hắn, hắn liền tính là đua rất chính mình cuối cùng một chút quyền lực cũng muốn bảo đảm nàng bình yên vô sự. Tô Lăng cũng không có dự đoán được chính mình cư nhiên trước tiên đem hắn trong lòng kia đầu huyết lang phóng ra. Nhưng là Tô Lăng vẫn là biết, Đoan Mục Tu nhất bản lĩnh tất nhiên vẫn là so với hắn đại, hơn nữa nàng trở về tranh Tô ra lúc sau mới biết được, Tô Trinh Tường căn bản chính là một cái hổ giấy, tiểu nhân tâm thái, nào có cái gì mưu phản tâm tư. Nếu là Đoan Mục Đông Ngọc thật sự bắt đầu không hề cố kỵ đối phó hắn thời điểm, hắn tất nhiên là bó tay không biện pháp. Cho nên Tô Lăng hiện tại cũng không có việc gì liền hướng Đoan Mục Tu nhất nhà thủy tạ lâu mà đi, cũng may hắn tựa hồ như cũ không có ký ức. Không có trước mấy đời ký ức, bất quá Tô Lăng cảm thấy hắn biến hóa quá lớn, ở chỗ này như thế nào đều đối hắn thích không nổi, đương nhiên này còn có nguyên chủ một tia đối hoàng tộc phản cảm chi tình kẹp khắp nơi bên trong. Ngươi này phiên cách làm còn không phải là châm ngòi ly gián sao. Lần này đến phiên Tô Lăng tự mình châm trà, Đoan Mục Tu nhất mặt vô biểu tình nhìn nữ nhân này. Tô Lăng tuét miệng cười, xem ra ngươi thực minh bạch. Đem trong tay trà đưa cho hắn. Chính mình bưng trà nghe mà đến một chút, không biết vương gia đối bổn cung đưa ra kiến nghị suy xét như thế nào. Nếu ta tưởng, cũng không cần bất luận cái gì người hỗ trợ, đã sớm đúng rồi, ngươi cho rằng ngươi điều kiện thực mê người. Đoan Mục Tu nhất quặng cu é ánh mắt nhìn Tô Lăng. Vương gia nói đùa, đã sớm biết vương gia thủ hạ cũng không ít người, không nghĩ tới cư nhiên nhiều như vậy, tin tưởng hoàng thượng nếu là đã biết, vương gia ngươi còn có thể hảo hảo ngốc tại trong cung sao. Ai nha? Tô Lăng thở dài, cũng không biết gần nhất hoàng thượng rốt cuộc như thế nào lạ, chỉ cần không nghe theo hắn phân phó người liền trực tiếp giết không tha, không hỏi tội danh, nghe nói hiện tại triều đình mọi người các đều thật cẩn thận. Này trong đó bao gồm ngươi phụ thân đi. Đoan Mục Tu nhất mỉm cười nói, nữ nhân này quải vai còn không phải là muốn làm hắn cùng bọn họ hợp tác sao. Tự nhiên, ngươi như thế nhìn rõ mọi việc, tất nhiên là biết ta phụ thân chỉ là một cái tiểu nhân vật thôi, không có chí lớn, tham tài hái tiền. Tô Lăng nhấp khẩu nước trà. Như thế chửi bới ngươi phụ thân, ngươi vẫn là thật là một cái hiếu thuận nữ nhi. Không biết vì sao, Đoan Mục Tu nhất cũng không tự hiểu là bưng lên chén trà học nàng bộ dáng uống lên lên, gần nhất chính mình hành vi giống như thật sự thực chịu nàng ảnh hưởng, làm ta hợp tác cũng không phải không thể, vẫn là cái điều kiện kia, nói ngươi lắc tay sự tình, còn có này sáo ngọc sự tình, hoặc là chúng ta phía trước sự tình. Cái gì kiếp trước, hắn không tin, chính là hiện tại hắn không thể không tin, giống như nàng biết cái gì, cố tình chính mình bị mông ở cổ chung. Này đối với hắn tới nói phi thường khó chịu. Mấy ngày nay Tô Lăng vẫn luôn đều không có nhả ra, sự tình trước kia đều đi qua, nàng không nghĩ nhắc lại, không biết vì sao người này như thế chấp nhất, nàng hiện tại cũng biết hắn trở về chính là bởi vì nàng lắc tay thượng sự tình. Hiện tại Tô Lăng đối sở hữu sự tình đều vẫn duy trì một phần hoài nghi, thậm chí đối tiểu đám mây cũng sinh ra hoài nghi, nếu hắn có thể thông qua này lắc tay cảm giác được nàng tồn tại. Như vậy này lắc tay nhất định không phải tiểu đám mây thưởng cho nàng, ở tiên giới thời điểm, nàng liền kỳ quái. Làm nhiệm vụ bản thân chính là vì chính mình an nguy cùng tánh mạng, hiện tại chính mình tánh mạng cùng an nguy rõ ràng xảy ra vấn đề, cho nên đối với nàng tới nói nhiệm vụ còn xem như tiếp theo, hoàn thành không được, nguyên chủ linh hồn sẽ không biến mất nhiều lắm xem như thất vọng thôi. Nàng sở dĩ lại đây nơi này còn có một cái mục đích, chính là nhiều hơn cùng hắn tiếp xúc. Kỳ thật càng có rất nhiều tưởng từ hắn trên người được đến một ít tin tức, nếu thật sự giống như tiểu đám mây theo như lời hắn là cái gì tiểu thế giới cao cấp người giám sát, cũng không cần phải đem chính mình sở hữu ký ức đều tiêu trừ đi. Ta rất muốn dùng loại này điều kiện cùng ngươi đổi, chính là, ta thật sự không biết ngươi vì sao sẽ đối tay của ta liên quen thuộc, có lẽ ngươi trước kia nhìn thấy quá, có lẽ ngươi lão tướng hảo đã từng có như vậy một cái lắc tay. Tô Lăng nói một chút đều không có khách khí. Ta lão tướng được chứ? Đoan Mục Tu nhất mị đôi mắt, khoe miệng hoa khởi một tia tươi cười, nàng là ám chỉ cái gì? Rõ ràng biết hắn sở hữu sự tình, hắn nơi nào tới lão tướng hảo? Đang ở lúc này bên ngoài có người thông báo nói hoàng hậu nương nương ngải quân giao lại đây. Rốt cuộc nàng ngồi không yên, vẫn là bị Đoan Mục Đông Ngọc phái lại đây xem bọn hắn hai cái ở chơi cái gì miêu nị. Ngải quân giao vốn dĩ không nghĩ quản những việc này, nhưng là gần nhất Đoan Mục Đông Ngọc trở nên thực không giống chính hắn, từ nhận thức hắn bắt đầu liền nghe được hắn nói phải làm một thế hệ minh quân, muốn cho mọi người đều kính ngưỡng hắn, chính là không biết Tô Lăng nói với hắn cái gì, đúng vậy, hắn biến thành một cái tàn nhẫn giết hại người. Hơn nữa hắn nhất kính yêu thúc thúc mỗi ngày cùng một cái quý phi quẻ với nhau, này truyền ra đi như là bộ dáng gì. Hắn hoàng thúc có hay không suy xét quá hắn cảm tình. Làm nàng tiến vào. Những lời này là Tô Lăng nói. Chỉ là kia thông báo người không có đi xuống, hắn vẫn luôn chờ chính mình chủ tử nói chuyện. Bổn cung nói ngươi không có nghe được a, là kẻ điếc không thành. Tô Lăng lớn tiếng uống đến. Đoan Mục Tu nhất như cũ không nói gì, chỉ là đối với hắn gật đầu, liền nhìn thấy hắn đi xuống, thật là không biết vì sao ngươi như vậy tôn kính một cái hoàng hậu. Bởi vì ta là quý phi. Tô Lăng câu này nói đến không có do dự, mặc kệ này hoàng hậu đối nàng như thế nào chán ghét nàng tiếp, đơn giản là nàng là chính thê, này liền cũng đủ nàng một cái tiểu thiếp tôn trọng, hơn nữa kiếp trước tuy rằng giúp đỡ Đoan Mục Đông Ngọc, chính là lại trước nay không có đối nguyên chủ như thế nào quá, cuối cùng liền tính là nguyên chủ bị thua, cũng chưa từng nhìn thấy nàng bỏ đá xuống giếng, này liền đủ rồi. Tô Lăng liền tính là hoàn thành nhiệm vụ cũng không thể tùy ý khi dễ một cái chưa từng khi dễ nguyên chủ người đi. Nếu không như vậy nàng cùng lúc trước những cái đó tự đại, ích kỷ nam nữ chủ có cái gì khác nhau. Không biết vì sao, Đoan Mục Tu nhất phảng phất hiểu nàng. Chất tức bái kiến tiểu hoàng thúc. Đã sớm nghe nói Đoan Mục Đông Ngọc nhắc mãi hắn tiểu hoàng thúc, nhưng là không nghĩ tới hắn như thế tuổi trẻ, tuấn dật, thậm chí, liền nàng đều có chút xem ngây người, không tự hiểu là đem chính mình ánh mắt đặt ở Tô Lăng trên người, vừa mới tới thời điểm hai người liền đối với lập mà ngồi, không biết đang nói chuyện cái gì, giống như rất là đầu cơ, nhíu mày mày, hai người kia. Quan hệ giống như không bình thường, chính là nơi đó giống nhau nàng lại nói không nên lời, dù sao rất là quỷ dị. Đây là nữ nhân trực giác. Muội muội cũng ở chỗ này. Tô Lăng đứng dậy rất là cung kính đối với nàng hành lễ, hoàng hậu nương nương cát tường. Muội muội không cần khách khí. Hoàng hậu vội nói, nàng xem không hiểu Tô Lăng, trước kia bởi vì nàng có như vậy một cái phụ thân, hơn nữa Đoan Mục Đông Ngọc đối nàng sủng ái, nàng tự nhiên là thích không dậy nổi nàng, chính là gần nhất nàng cảm thấy nàng rất đáng thương, bởi vì nàng bản thân chính là một cái vô tội người, chỉ là bởi vì phụ thân nguyên nhân liền liên lụy vào được. Bất quá nàng không cho rằng Đoan Mục Đông Ngọc làm sai, một cái chịu đại thần nắm cái mũi đi hoàng đế, hắn vẫn là hoàng đế sao? Quái liền quái nàng có như vậy một cái phụ thân, đặc biệt là nghe nói nàng căn bản là chưa từng thích quá Đoan Mục Đông Ngọc, như vậy nàng trong lòng không khỏi cảm thấy nữ nhân này là vì nàng phụ thân tiến cung vì cái gì? Còn không phải là vì củng cố nàng phụ thân quyền lợi. Cho nên đối với nàng tới nói nàng cũng không phải cái gì thứ tốt. Hiện tại triều đình phía trên bởi vì thiếu rất nhiều tam phẩm trở lên đại quan, cơ hồ là từ nhỏ quan viên đề thượng, rốt cuộc không phải từng bước một đi lên tới, cho nên đối rất nhiều sự tình đều xử lý không tới, hiện tại toàn bộ triều đình vận hành đều sắp tê liệt. Tô Trinh Tường nghe nói lại bắt đầu sinh động lên. Bất quá hắn đề cử người, Đoan Mục Đông Ngọc tự nhiên là sẽ không muốn, hơn nữa hiện tại liền ở dòng trống khua chiêng thu thập Tô Trinh Tường chứng cứ. Tô Trinh Tường cũng không biết nghe xong ai nói, đem trong nhà sở hữu tài sản đều rời đi, hiện tại muốn cha cũng còn cha không đến. Không biết chất tức tìm bổn vương chuyện gì. Đoan Mục Tu nhất nhưng không có thỉnh nàng ngồi xuống. Nghe nói muội muội đã nhiều ngày vẫn luôn ngốc tại Hoàng Thúc cung điện bên trong, bổn cung nghĩ có phải hay không Hoàng Thúc bên này có cái gì hảo ngoạn, như thế hấp dẫn muội muội. Nàng nhưng thật ra lợi hại, đây là quải công nói bọn họ hai người có tư tình đi. Hoặc là làm nàng Tô Lăng nhớ kỹ chính mình thân phận, làm hoàng hậu làm được cái này phân thượng, cũng thật là vì Đoan Mục Đông Ngọc giàu thúi ruột. Vì hắn quản hài tử quản tiểu thiếp. Tỷ tỷ nói cái này kêu nói cái gì, bổn cung tới nơi này cũng là nhìn đến tiểu hoàng thúc quá mức tịch mịch, này không bồi hắn tâm sự thiên giải giải buồn. Tô Lăng rất là tùy ý nói. Muội muội, có tâm, chỉ là muội muội, chúng ta đều là nữ lưu hạng người, như thế nào có thể đuổi kịp nam tử tư duy. Ngài quân giao mỉm cười nói, muội muội, không ngại sự tình gì đều cùng tỷ tỷ nói nói. Ha ha, tỷ tỷ, ngươi lời này liền nói sai rồi, ngài lại không phải nam tử, bổn cung cùng ngươi có gì hảo liêu. Những lời này Tô Lăng nói có thể nói là có chút lộ liêu. Cho nên ngài quân giao sắc mặt có chút thay đổi, trở nên rất là nghiêm túc, muội muội như thế nói, cũng đừng quên muội muội thân phận. Bổn cung là quý phi, nhớ kỹ đâu, nhưng là ta tưởng lại quá một tháng. Phỏng chừng bổn cung đó là tù nhân. Tô Lăng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngải quân giao, như thế nào hoàng hậu nương nương sẽ không biết hoàng thượng tính toán đi. Muội muội chính là vẫn luôn tôn kính ngươi đâu, đến lúc đó còn hy vọng tỷ tỷ có thể ở hoàng thượng trước mặt vì bổn cung cầu tình, xem ở bổn cung vẫn chưa cùng ngươi đối nghịch phân thượng. Nàng thật đúng là cái gì đều dám nói, nàng hiện tại không ở hoài nghi vì sao Đoan Mục Đông Ngọc sẽ biến thành dáng vẻ kia, tuyệt đối là bị Tô Lăng cấp kích thích. Hiện tại khó được muội muội ta còn là có thể ở hoàng cung bên trong tự do hành tẩu, nay không tìm cá nhân uống trà tâm sự thiên, chẳng lẽ hoàng hậu cảm thấy không nên sao? Tô Lăng không chút khách khí đem trên bàn trà uống một hơi cạn sạch. Nhìn Tô Lăng liền tính là nói lời này rất là tùy ý, phảng phất một chút đều không thèm để ý. Muội muội, hoàng thượng, đừng cùng ta nói hoàng thượng sẽ bỏ qua bổn cung cập bổn cung phụ thân, hoàng hậu nương nương, nói đến loại tình trạng này. Ngươi cho rằng ta còn là cái kia bị các ngươi hai cái mông ở cổ chung ngốc từ sao? Tùy ý hắn Đoan Mục Đông Ngọc khinh đục. Hiện tại phụ thân ta còn chưa giáng tội, bổn cung tự nhiên là hảo hảo. Ngài quân giao biết Tô Lăng trong lòng minh bạch, cái gì đều minh bạch. Nhưng thật ra ngươi, bổn cung tương đương bội phục ngươi, ngươi nói ngươi thân là hoàng hậu, vì hắn quản lý toàn bộ hậu cung, đem chính mình sở hữu tâm tư đều thu hồi tới, cùng nhiều như vậy cung phi cộng đồng có được như vậy một người. Ngươi hài tử phụ thân vẫn là hài tử khác phụ thân, ngươi trong lòng chẳng lẽ liền không có một đinh điểm bất mãn sao? bổn cung chính là nghe nói lúc trước các ngươi là thanh mai trúc mã, các ngươi là hai nhỏ vô tư. Lúc trước hắn tất nhiên cũng nói qua chỉ ái ngươi một cái loại này lời nói, bổn cung nhưng thật ra không biết hắn đối với ngươi ái như thế thâm hậu, đối với bổn cung nói ái thời điểm, kia chính là há mồm liền tới, liền tính là diễn trò lại như thế nào. Chẳng lẽ hắn còn có thể phủ nhận cùng bổn cung ở bên nhau những cái đó hồi ức không thành. Tô Lăng nói làm ngải quân giao sắc mặt trở nên rất là trắng bệnh, nàng thân là nữ nhân, đây cũng là không có cách nào sự tình, thử hỏi trên thế giới này, có mấy người phụ nhân phu quân chỉ có được nàng một cái. Hắn ái nàng này liền đủ rồi, chỉ là trước kia nàng luôn là ở trong lòng ngẫm lại thôi, hiện tại trực tiếp bị Tô Lăng trần trụi nói ra, này quả thực chính là từng câu từng chữ đâm vào nàng trong lòng. Chương 171 Hoàng Quý Phi qua yêu, 7. Nàng cũng tưởng chính mình phu quân chỉ ái chính mình, chỉ có chính mình một nữ nhân, chính là hắn là hoàng đế, hắn có chính mình khát vọng, có trách nhiệm của chính mình, đây là không có cách nào, đối, chính là như vậy, cho nên nàng hiện tại chỉ cần an an tĩnh tĩnh bồi hắn, làm hắn cường hữu lực người ủng hộ. Như thế nào ngươi có phải hay không suy nghĩ, hắn là hoàng đế, cho nên không thể chỉ có ngươi một nữ nhân. Lấy cớ, sở hữu hết thảy đều bất quá là vì che giấu hắn háo sắc lấy cớ, giống như là thanh triều hoàng đế, như thế cường thịnh thanh triều, hoàng đế sao lại đã chịu đại thần áp chế, vì cân bằng quốc nội thế lực quan hệ mà cưới phi tử không thành. Không phải, chính là bởi vì truyền thống, cảm thấy cưới phi tử càng nhiều, thuyết minh bọn họ càng là có năng lực, bọn họ tự nhiên là sẽ không nghỉ chân ở một nữ nhân trên người. Chính là Đoan Mục Đông Ngọc bất đồng, hắn ái nữ nhân này. Hắn nguyện ý vì cái này nữ nhân làm rất nhiều sự tình, vì sao cố tình liền không thể vì nàng thủ thân như ngọc. Còn không phải là vì chính mình sắc tâm tìm lấy cớ, tình yêu, đừng dọa choáng váng nàng, hắn có tư cách nói ai sao? Nói trắng ra là, có người buộc hắn cưới phi tử sao? Ngải quân giao biết, thật là không có người buộc hắn cưới vợ, chính là. Đơn giản là các nàng là lúc trước ủng hộ hắn thượng vị những cái đó đại quan nữ nhi nhóm. Đơn giản là các nàng phía sau gia tộc thế lực, nếu thật là nói như vậy, hắn quả thực chính là thiếu tự trọng. Đem chính mình trở thành là ngưu lang tới đổi lấy hắn sở yêu cầu đồ vật, còn nói cái gì tôn nghiêm. Chẳng lẽ hắn không cưới những cái đó đại thần nữ nhi, những cái đó đại thần còn sẽ phản hắn không thành, hoặc là nói hắn cưới những cái đó có thế lực nữ nhân lại như thế nào. Sở hữu quyền lợi còn không phải ở ta phụ thân trên tay, hắn muốn thật sự có bản lĩnh, liền dựa vào chính mình đầu óc. Tô Lăng nói này chỉ vào chính mình đầu, ngay sau đó buông chính mình tay, khỏe miệng mang theo không hề che giấu châm chọc mỉm cười, ta tưởng hắn hẳn là không có thứ này. Im miệng. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến Tô Lăng sẽ như thế lớn mật, vọng nghị hoàng thượng không nói, còn cư nhiên làm thấp đi hoàng thượng, ngươi có biết hay không liền ngươi vừa mới nói, có thể kéo đi ra ngoài chém. Tô Lăng nhún nhún chính mình bả vai, kêu hoàng hậu nương nương, ngươi đã kêu người lại đây chém bổn cung đi. Từ xưa đến nay đều là lời thật thì khó nghe. Ngải quân giao đôi tay nắm chặt, biểu tình cực kỳ phức tạp nhìn Tô Lăng, nàng tưởng phản bác nàng lời nói, này phiên lớn mật ngôn luận, căn bản chính là nhất phái nói bậy, chính là trong lòng lại có một góc như cỏ dại giống nhau điên cuồng sinh trưởng, thực mau liền đem nàng tâm hoàn toàn chiếm mãn. Đúng vậy, nàng hoàn toàn đồng ý Tô Lăng theo như lời nói, bởi vì nàng phụ thân cũng chỉ có chính mình mẫu thân một người. Nàng tự nhiên là khát vọng chính mình phu quân chỉ có chính mình một nữ nhân. Chỉ là nàng ái người không giống người thường, cho nên mới chưa bao giờ dám có loại suy nghĩ này. Tình yêu là ích kỷ, nữ nhân vì tình yêu, có đôi khi sẽ mất lý trí sự tình gì đều làm được. Tô Lăng hiện tại chính là muốn thả ra ngải quân giao trong lòng kia đầu tham dục lang. Không sai, Tô Lăng sẽ thôi miên, nàng cho bọn hắn hai người đều hạ ám chỉ. Nếu không bằng vào nàng nói mấy câu là không có khả năng đưa bọn họ trong lòng nhất khát vọng đồ vật thả ra, kia yêu cầu không ngừng tẩy não, hiện tại Tô Lăng không có cái kia kiên nhẫn. Chờ đến ngải quân giao sát vũ mà về thời điểm, Tô Lăng miệng khô lưỡi khô, quay đầu liền nhìn thấy một đôi dị thường sâu thẳm đôi mắt, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, như thế nào chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đoan Mục Tu Nhất đem chính mình cái ly cầm lên, lại chưa uống, ngươi nói rất đúng. Như thế nào vương gia không có bị buộc cưới vợ quá sao? Cưới vợ? Đương nhiên là có từ 15 tuổi thời điểm bắt đầu, liền bị tiên hoàng không ngừng tắc nữ nhân, thậm chí sau lại hạ chỉ làm hắn đón dâu, chính là hắn cũng coi như là kỳ ba cư nhiên vì chuyện này kháng chỉ không tôn, bị tiên hoàng phạt mấy trượng, cuối cùng không được xong việc. Bức quá. Nga, vì sao không tử? Tô Lăng nhướng mày. Vô ái, như thế nào tử? Cũng bất quá là chậm trễ mặt khác nữ tử thanh xuân thôi. Đoan Mục Tu nhất vuốt ve trà duyên. Tô Lăng đôi mắt tự nhiên là thấy được một màn này, hắn quả nhiên là hắn, thực thích như vậy lấy chén trà, tình yêu, hắn cư nhiên muốn tìm như vậy hư vô mở mịt đồ vật. Xem ra nàng một lần nữa phỏng chừng hắn, không thể tưởng được vương gia vẫn là một cái thiện lương người a, chính là liền tính như thế, bằng vào vương gia thân phận cùng diện mạo, phỏng chừng không có cái nào nữ nhân cảm thấy đi theo vương gia sẽ ủy khuất đi. Vậy ngươi đi theo hoàng thượng ủy khuất sao? Tô Lăng nghe được hắn hỏi lại, vốn dĩ muốn châm trả tay một đốn, ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn không biết khi nào biến thanh triệt con ngươi, tay tiếp tục động tác, chờ đến khen ngược uống thượng một ngụm mới chậm gì gì nói, không ủy khuất. Nếu hắn thật là yêu thích nguyên chủ nói, tin tưởng nguyên chủ sẽ không ủy khuất, chỉ là hối hận chính mình ngu xuẩn thôi. Nếu lại đến một lần, ta tuyệt đối sẽ không tiến cùng, ta sẽ cùng vương gia giống nhau đi du lịch sơn thủy, đi xem bên ngoài thế giới. Không biết vì sao, Tô Lăng những lời này hắn thích nghe, người nghĩ muốn cái gì? Nhìn Tô Lăng nháy đôi mắt, lại lần nữa hỏi, người nghĩ muốn cái gì? Ta biết ngươi không nghĩ muốn quyền lợi, không nghĩ đòi tiền tài. Vương gia chuẩn bị giúp ta. Tô Lăng nứt ra rồi miệng mình, duy nhất một lần cười đến thoải mái. Ngươi ba lần bốn lượt đối ta sử dụng cái loại này tâm lý. Ám chỉ. Còn không phải là muốn cho ta giúp ngươi sao? Đáng tiếc, cái loại này ám chỉ đối với ngươi vô dụng. Hắn vô dục vô cầu, chỉ có nhân tài có thể ám chỉ thành công. Nếu vương gia thật sự muốn giúp ta, liền hy vọng vương gia thay ta an bài đường lui. Ta phụ thân liền tính là từ quan cũng là vô dụng, hắn đắc tội người quá nhiều, cho nên, hắn yêu cầu một cái ô dù, mà ta muốn quang minh chính đại rời đi nơi này. Quang minh chính đại, ngươi là muốn đem hắn bức đến tuyệt chỗ sao? Thân là một cái phi tử, cho dù chết ở trong cung cũng không có khả năng đi ra ngoài. Đi ra ngoài, nàng như cũng là hoàng thượng nữ nhân, nếu nói tự do. Không phải, ta tưởng đổi cá nhân làm hoàng đế, ngươi nói như thế nào? Đoan Mục Tu nhất nhìn chính mình liền biết nàng không phải muốn làm hắn làm hoàng đế, ánh mắt chợt lóe, hắn hài tử còn quá tiểu. Có ngươi phụ chính, hẳn là không có gì vấn đề. Tô Lăng mang theo một tia tính kế, vương gia đây chính là ngươi nói muốn giúp ta, nghĩ đến vương gia nói chuyện từ trước đến nay là tính toán. Ngươi liền như thế tin tưởng bổn vương. Đoan Mục Tu nhất nhìn Tô Lăng. Không, ta không tin ngươi, rốt cuộc đây là các ngươi Đoan Mục gia vương triều, cho nên mấy ngày nay lại đây tìm ngươi thời điểm, mang theo một chút lễ gặp mặt tại đây trà chung. Tô Lăng từ lần đầu tiên ám chỉ thất bại lúc sau, liền đã thay đổi mặt khác một loại phương pháp. Nàng nói không biết vì sao đối hiện tại hắn thích không nổi. Đoan Mục Tu nhất sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, hắn vẫn luôn tín nhiệm nàng. Ngươi hạ độc. Nhìn xem ngươi lòng bàn tay đi. Tô Lăng lưu nhã uống trà. Quả nhiên, Đoan Mục Tu nhất túi đầu, liền có thể nhìn thấy hắn trắng nón lòng bàn tay bên trong mang theo một tia tơ hồng giống nhau đồ vật, có điểm tưởng là mạch máu, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện không phải, giống như là một loại hoa văn. Lúc trước hắn tự nhiên là chú ý tới, chỉ là không có quá mức để ý, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, cái gì đâu? Yên tâm. Sẽ không làm ngươi chết rất thống khổ độc. Tô Lăng trắng nón hàm răng phảng phất đều mang theo hàn quang. Ha ha. Đoan Mục Tu nhất nghe nói nở nụ cười, hắn thực tức giận, phi thường sinh khí, một cổ vô lý do phẫn nộ từ chính mình trong lòng bộc phát ra tới. Ngay sau đó đứng dậy, lớn tiếng uống đến, quý phi nương nương thân thể không khỏe, làm nàng hảo hảo ở chính mình tẩm cung đợi, đồng thời thông chi nội vụ phủ, đã nhiều ngày quý phi nương nương đều phải ăn thanh đạm ẩm thực. Người tới đem quý phi nương nương tự mình đưa trở về. Nói xong này một câu lúc sau liền bay thẳng đến chính mình nội điện mà đi. Tô Lăng lúc này còn sững sờ ở đường trường, nhìn Đoan Mục Tu nhất phất tay háo mà đi bóng dáng, giống như bọn họ cũng không xem như quen thuộc người đi, chẳng lẽ nàng phòng bị hắn tiếp theo điểm độc không nên sao? Hơn nữa lúc trước hắn chính là phải đối phó chính mình phụ thân, hắn sẽ không biết đối phó chính mình phụ thân lúc sau, nàng sẽ được đến cái gì kết cục. Rốt cuộc là ai nên sinh khí? Tô Lăng không biết vì sao cũng đứng dậy, cũng quăng hạ tay áo, còn chưa đám người tới thỉnh, nàng liền tự hành xoay người rời đi. Bất quá Tô Lăng vẫn luôn cho rằng hắn rất có thế lực, tuy rằng đều là che giấu, chính là không nghĩ tới như thế đại, nàng thật sự ra không được, nàng trong cung trên cơ bản đều là Tô phụ phái người từng trải, làm nàng kinh ngạc chính là hiện tại bên trong cư nhiên có 7-8 cái đều là người của hắn. Hắn tay rốt cuộc có bao nhiêu trường, rối lớn như vậy, nàng tưởng liền tính là tương lai nàng phụ thân thắng, sớm muộn gì cũng sẽ chết ở hắn trong tay. Chỉ cần Tô Lăng một bán ra kia tẩm cung liền có một cái hắc y rìa nam tử kiếm gác ở kia cửa bên trong, nàng tin tưởng hắn sẽ không giết nàng, nhưng là sẽ trực tiếp điểm nàng huyệt đạo. Ngược lại Tiểu Hà có thể ra vào tự do, nhưng là cũng sợ tới mức quá sức, vẫn luôn cho rằng trong cung là lao ra cùng Đoan Mục Đông Ngọc người, chính là không nghĩ tới này Tu Vương gia cư nhiên như thế lợi hại. Nàng tự nhiên là tìm mọi cách muốn trợ giúp Tô Lăng, nhưng là bị Tô Lăng ngăn lại, nàng không biết Tô Lăng tính toán, tự nhiên cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Gần nhất nàng chủ tử càng thêm thần bí cảm giác, tổng cảm thấy nàng càng thêm đoán không ra nàng ý tưởng. Nương nương! Tiểu Hà đem trong tay dưa muối cháo trắng cùng màn thầu đặt ở Tô Lăng trước mặt, không phải nàng nói, mấy thứ này từ Tô Lăng sinh ra đến bây giờ liền không có ăn qua, chính là nơi nào chỉ có mấy thứ này. Liền tính là phòng bếp nhỏ, sở hữu thứ tốt đều bỏ chạy, mấu chốt là nàng còn không biết khi nào bị người cầm đi. Nay đã 3 ngày, Đoan Mục Đông Ngọc cũng chưa từng có tới, hiện tại lao ra giống như đã chịu rất lớn kiềm chế, nương nương hiện tại lại bị Đoan Mục Tu Nhất như thế đối đãi. Tiểu Hà nói không lo lắng là không có khả năng. Tô Lăng nhưng thật ra không có cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ là cầm lấy đồ vật liền ăn lên. 3 ngày thời gian, hắn hẳn là độc phát rồi, lại quá 4 ngày, hắn nếu là không tới tìm nàng muốn giải dược, tất nhiên sẽ chết. Hơn nữa cái loại này độc giải dược hắn không có khả năng phối trí ra tới, hiện tại hắn hẳn là bắt đầu toàn thân vô lực đi. Chờ đến ngày thứ 7 thời điểm, Tô Lăng như cũ bị đóng lại. Bên ngoài sở hữu tin tức đều là dựa vào Tiểu Hà lấy tới, hắn thật sự không muốn sống nữa có phải hay không? Nương nương. Hôm nay một ngày nương nương đều đang không ngừng đi lại, giống như tâm tình rất là táo bạo. Lao gia hiện tại như thế nào? Hồi nương nương, bên ngoài truyền đến tin tức, Lao gia gần nhất bị rất nhiều người buộc tội, cũng may Lao gia ở triều đình phía trên có rất nhiều đại quan đều vì hắn cầu tình, tuy rằng bị phạt, nhưng là Lao gia tạm thời vô ưu. Nhưng thật ra nương nương ngươi, lão gia phi thường lo lắng, vốn dĩ muốn vào cung tới tìm vương gia, nhưng là bởi vì nhớ kỹ ngài nói không thể tùy ý tiến cung, cho nên mới. Hoàng thượng cùng hoàng hậu chi gian quan hệ như thế nào? Tô Lăng nỗ lực làm chính mình tâm bình tĩnh trở lại. Hoàng thượng vẫn là bộ dáng cũ, bất quá hoàng hậu liền. Nghe nói gần nhất hoàng hậu phạt rất nhiều cung phi. Tiểu Hà cau mày nói, hiện tại hoàng hậu giống như cũng thay đổi rất nhiều. Gần nhất tự nhiên là có được sủng ái phi tử, chính là những cái đó phi tử va chạm hoàng hậu, cho nên mới bị hoàng hậu phạt. Bất quá các nàng cũng cáo trạng tới rồi Đoan Mục Đông Ngọc nơi đó, đáng tiếc chú định chỉ có thể mặt sáng mày cho trở về. Lúc này Tiểu Hà mới có chút bừng tỉnh đại ngộ, hắn trước nay liền không có thích thượng chính mình tiểu thư kỳ thật cùng những cái đó phi tử có cái gì không giống nhau. Còn không phải vây tay thì tới, xua tay thì đi. Khó trách có người nói thà làm người nghèo thê, không vì người giàu có thiếp. Chỉ là tiểu thư sở dĩ vì gả vào trong cung, cũng không phải nàng muốn làm thiếp, mà là bị Đoan Mục Đông Ngọc cấp lửa, thật là một cái đáng giận nam nhân. Bổn cung đã biết, bổn cung tưởng nghỉ ngơi một chút, ngươi trước tiên lui đi xuống đi. Tô Lăng đối với Tiểu Hà nói. Tiểu Hà nghe nói gật đầu, hành lễ sau chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Đột nhiên nghe được mặt sau người vội gọi lại nàng. Tiểu Hà quay đầu, không biết nương nương còn có cái gì phân phó. Tô Lăng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có nói, không có gì ngươi đi xuống đi. Chính là chăn trọc, Tô Lăng luôn là ngủ không tốt, trơ mắt nhìn thiên sắp đen lên, cuối cùng vẫn là nhanh nhẹn đứng dậy, mới vừa đi đến trước cửa liền dừng bước chân, quả nhiên nhìn thấy một cái hắc y nam tử xuất hiện, Tô Lăng ngữ khí rất là nghiêm túc, ta muốn đi gặp ngươi chủ tử. Những lời này vừa ra tới, Hắc Y nam tử sửng sốt hạ lúc sau, liền tránh ra một cái con đường. Tô Lăng thấy thế nhanh chóng hướng tới bên ngoài mà đi, Hắc Y nam tử chợt lóe liền biến mất ở Tô Lăng tẩm cung bên trong. Tiểu Hà bắt đầu không rõ, tiểu thư bị cho đi không thành. Nhưng là vẫn là làm hết phận sự trách đi theo vội vàng Tô Lăng phía sau. Chờ đến thấy được nhà thủy tạ lâu lúc sau, Tiểu Hà bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tới nơi này. Lúc này đây Tô Lăng không có bất luận kẻ nào ngăn trở. Liền đi vào. Đồng thời này nhà ở bên trong còn có này một cái hồi lâu chưa từng nhìn thấy người chính là Đoan Mục Đông Ngọc, bộ dáng rất là vội vàng, nhưng là hiện tại cả người tràn ngập sát khí, chung quanh đứng mấy cái ngựa y đi, còn có một cái đang ở cấp một cái trên giường người bắt mạch. Như thế nào? Nhìn thấy người ra tới, Đoan Mục Đông Ngọc gấp hướng trước dò hỏi đến, kia lão thái y nghe nói lúc sau lắc đầu, thần, vẫn chưa nhìn ra vương gia đến chính là bệnh gì. Hơn nữa vương gia đã tới rồi khô kiệt thời điểm, những cái đó dược giống như không có bất luận cái gì hiệu quả. Chạm vào một tiếng, Đoan Mục Đông Ngọc trực tiếp bang hạ cái bàn, một đám thùng cơm, chấm muốn các ngươi gì dùng. Các ngựa y ghìa run bần bật, rốt cuộc hiện tại Đoan Mục Đông Ngọc ở bọn họ trong lòng xem như giết người như đã tê dần. Này triều đình bên trong liền mấy ngày nay đã chết nhiều ít người ở trên tay hắn. Quý phi nương nương cắt tưởng. Đang ở lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến thỉnh an thanh âm. Đoan Mục Đông Ngọc tự nhiên là biết Tô Lăng cái kia tiện nhân bị Đoan Mục Tu Nhất trừng phạt, hắn cầu mà không được, cho nên tự nhiên là không có quản chuyện của nàng. Hơn nữa gần nhất Tô Trinh Tưởng đã bắt đầu đối kháng hắn, càng thêm lợi hại cái loại này, hắn tự nhiên là không hề che giấu chính mình đối Tô Lăng hận ý. Hoàng thượng vạn tuế. Tô Lăng vừa tiến đến liền nhìn đến Đoan Mục Đông Ngọc nhìn nàng hận ý ánh mắt, như vậy ánh mắt cũng không phải là nguyên chủ trước khi chết nhìn đến sao. Ha ha, xem ra hắn là hoàn toàn không nghĩ trang. Cũng mất công hắn lúc trước đối nguyên chủ hận thấu xương, cư nhiên còn có thể cùng nguyên chủ tú ân ái. Ngươi tới làm cái gì? Đoan Mục Đông Ngọc ngữ khí thật không tốt. Hồi hoàng thượng, thần thiếp là tới cứu người. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, nói xong lúc sau liền chậm rãi hướng tới trong điện mà đi. Nàng nếu có thể chọc đến Đoan Mục Tu Nhất không mau, như vậy nàng tất nhiên là làm cái gì quá mức sự tình. Đây là hắn hoàng thúc, liền tính là hắn trong lòng đối hắn có hoài nghi, chính là hắn như cũ không nghĩ làm bất luận cái gì người thương tổn hắn, cho nên vội theo qua đi muốn ngăn lại Tô Lăng không cho nàng tới gần chính mình tiểu hoàng thúc. Đáng tiếc Tô Lăng so với hắn mau thượng một bước, nhìn kia sắc mặt trắng bệnh, không có nhiều ít tức giận Đoan Mục Tu Nhất. Hai tay của hắn lại như cũ gắt gao nắm lấy cái kia màu tím sáo ngọc, không biết vì sao, Tô Lăng trong lòng nhảy lên có chút không bình thường, còn không phải là một cái phá cây sáo, dùng như vậy coi trọng sao. Lấy ra một cái chai đổ một viên thuốc ra tới, sau đó nhanh chóng đem hắn miệng lộng khai, đem viên thả đi vào. Một màn này tự nhiên là bị Đoan Mục Đông Ngọc nhìn vừa vặn, không nói hai lời liền đem Tô Lăng thủ đoạn gắt gao nắm lấy, ngươi cho hắn ăn cái gì. Tô Lăng nhìn kia một trương tràn ngập lệ khí mặt, hai mắt còn mang theo tơ máu, phẫn nộ chất vấn chính mình, thủ đoạn bị hắn bắt thực hẳn, phảng phất tùy thời đều sẽ bóc gãy. Tô Lăng ý đồ từ hắn trong tay lấy ra tới, nhưng là không có kết quả, giải dược. Nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Là ngươi. Ngươi đối châm tiểu hoàng thuốc hạ độc. Đoan Mục Đông Ngọc ánh mắt trừng đến cực đại, mang theo một tia không thể tin tưởng. Là lại như thế nào? Nhìn Tô Lăng như thế không thèm để ý thừa nhận, đang nhìn trên giường tiểu hoàng thúc, sắc mặt như cũ trắng bệnh như tuyết, tiện nhân này, hắn không đối phó được Tô Trinh Tưởng, chẳng lẽ còn không đối phó được nàng sao? Tay dùng sức vung, chạm vào một tiếng, Tô Lăng nháy mắt liền bị hắn té ngã cái bàn một bên, cái hốt cũng khai tới rồi góc bàn thượng, nháy mắt liền nhận thấy được một cổ choáng váng bàn tiệc mà đến. Tiểu Hà kinh hô một tiếng, vội đi qua, tiểu thư, vội đỡ nàng. Tiểu Hà ngẩng đầu căm tức nhìn này Đoan Mục Đông Ngọc, nàng phía trước cũng bị mù mắt chó, cư nhiên sẽ cảm thấy người nam nhân này đối chính mình tiểu thư sẽ là thiệt tình. Một cái nho nhỏ nô tỳ cũng dám nhìn thẳng với ta. Đoan Mục Đông Ngọc tự nhiên là thấy được Tiểu Hà cừu hận miệt thị ánh mắt. Trong lòng cực kỳ khó chịu, lúc trước cho nàng mặt mũi còn không phải là vì kế hoạch của chính mình nhẫn nhục phụ trọng, hiện tại đã xé rách, hắn cũng không cần phải cùng nàng chu toàn. Người tới đem cái này lớn mật nột thì đôi mắt đào ra, sau đó ban 10 trượng hồng. Đoan Mục Đông Ngọc ngươi dám động nàng một cây lông tơ, ta khiến cho ngươi khuynh tận giang sơn. Tiểu Hà vẫn luôn đi theo nàng, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, làm việc đều thực cẩn thận, thực cẩn thận, thực trung tâm, Tô Lăng cần thiết giữ được nàng. Nếu phía trước nàng chỉ là không nghĩ làm Đoan Mục Đông Ngọc không tốt lắm quá, như vậy hiện tại nàng có loại muốn giết hắn xúc động. Đoan Mục Đông Ngọc nghe được Tô Lăng nói cảm thấy quá mức buồn cười, nàng có biết hay không, từ nàng tiến vào hoàng cung kia một khắc khởi, nàng sinh là người của hắn, chết cũng là hắn quỷ, sở hữu hết thảy đều là dựa vào hắn sống qua mới là, Nga, đúng không ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào làm ta khuynh tẫn giang sơn, còn không đem nàng áp đi xuống. Dừng một chút, đối với Tô Lăng nói, còn có ngươi, độc hại hoàng thúc, tội không thể tha, ban rượu độc một ly, xem như cho ngươi lưu một cái toàn thây. Hắn biết nếu là hiện tại giết Tô Lăng, tất nhiên sẽ khiến cho Tô Trinh Tưởng cường liệt nhất phản kháng, gần nhất hắn giết không ít đại quan viên, hiện tại triều đình phía trên lúc trước những cái đó trung thần người, giống như đều đối hắn trung tâm cũng có chút dao động, mặc cho ai đều không nghĩ ở một cái hỉ nộ vô thường bạo quân thủ hạ công tác. Hắn hiện tại chính là ở mạo hiểm, hắn chính là muốn đem những cái đó phản tặc gian thần dùng một lần giải quyết, giúp hắn tự nhiên là ngải quân giao phụ thân, phiêu kỵ đại tướng quân. Ai dám động nàng? Lúc này đã vào được mấy cái thị vệ, Tô Lăng trực tiếp đứng lên che ở mà đến Tiểu Hà trước mặt. Tiểu Hà không e ngại những việc này, chỉ là không nghĩ tới Đoan Mục Đông Ngọc quả nhiên trở nên tàn nhẫn giết hại, chính mình chủ tử cư nhiên vì chính mình chống đỡ, nàng quá mức thất trách. Trong lòng tràn ngập tự trách, cùng đối chủ tử ấy nấy, liền tính là hiện tại đã chết nàng cũng chết cũng không tiếc. Đoan Mục Đông Ngọc chỉ là cười lạnh, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, kia mấy cái thị vệ thật sự không có lại động, tức giận nhảy lên cao, như thế nào chấm nói các ngươi không có nghe được, chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Vẫn là nói các ngươi kỳ thật là Tô Trinh Tường người. Bọn họ là bổn vương người. Đang ở lúc này, một cái chậm gì gì, nhẹ nhàng thanh âm Đoan Mục Đông Ngọc phía sau truyền đến. Đoan Mục Tu Nhất đã tỉnh, ăn xong đan dược bất quá 20 giây thời điểm hắn liền thanh tỉnh lại đây, chẳng qua vẫn luôn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, khôi phục một ít thể lực thôi, hiện tại mới chậm rãi khởi động chính mình thân mình. Tô Lăng tự nhiên là đã sớm biết hắn đã tỉnh, nhìn hắn sâu thẳm ánh mắt, Tô Lăng khỏe mắt cư nhiên dần hiện ra một tia ủy khuất nước mắt. Nàng vì cứu hắn mới quán thượng những việc này, thậm chí liền chính mình cùng phụ thân kế hoạch cũng không để ý. Đoan Mục Tu Nhất vẫn luôn đều biết đến, hoàng thượng, này nhà thủy tạ lâu bên trong tất cả mọi người từ bổn vương định đoạt, khả năng ngươi đã quên mất. Hắn như cũ thực mệt nhọc, tung đắp đôi mắt, phía trước đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần đã hảo, thỉnh ngươi rời đi đi. Vừa dứt lời liền nhìn thấy cái kia hắc y nam tử ra tới, đối với Đoan Mục Đông Ngọc làm một cái thỉnh tư thế. Đoan Mục Đông Ngọc xoay người ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình tiểu hoàng thúc, ngươi muốn giữ được nàng. Ngươi thật sự cùng nàng có tư tình. Bổn vương sự tình còn không tới phiên ngươi tới quản. Đoan Mục Tu Nhất ngữ khí trở nên sắc bén. Đoan Mục Tu Nhất chớ quên, cái này Giang Sơn là chấm Giang Thượng, sở hữu, bao gồm ngươi đều là ở chấm quản hạt trong vòng. Đoan Mục Đông Ngọc nộ khí đằng đằng nói. Thần tự nhiên là biết. Đoan Mục Tu Nhất nói xong lúc sau liền nâng lên ánh mắt mang theo một tia nghiêm túc nhìn Đoan Mục Đông Ngọc, chính là ngươi nếu là còn như vậy vô duyên vô cớ, chút nào không suy xét hậu quả giết người đi xuống, sớm muộn gì, này Giang Sơn không phải ngươi. Giết người không phải là không thể, nhưng là ngươi giết hắn lúc sau, có không suy xét giết hắn lúc sau mang đến hậu quả, có không suy xét hảo có người tiếp nhận hắn công tác, có không suy xét tới rồi sẽ đối chính mình tạo thành bộ dáng gì hoang mang. Hắn không có. Chỉ là một mặt giết người, giết Tô Trinh Tưởng thủ hạ người. Nghe được lời này, Đoan Mục Đông Ngọc trong lòng suy đoán phảng phất đã thành thật, đây là hắn tiểu hoàng thúc, từ nhỏ đối chính mình cực hảo tiểu hoàng thúc, cư nhiên nói như vậy hắn. Người tưởng thay thế sao? Trong mắt không tự hiểu là mang theo một tia bi thương, một tia oán hận chi ý, hắn vẫn luôn đều thực tôn trọng hắn, vì sao hắn không giúp hắn cũng liền tính là, còn muốn bỏ đá xuống giếng. Chẳng lẽ ở hắn trong lòng hắn thật sự cùng chính mình phụ thân giống nhau, là một cái đỡ không dậy nổi người sao? Như Tô Lăng nói hắn chính là một cái vô tài năng người sao? Không, không phải, hiện tại ngươi nhìn một cái, này cả triều văn võ quan viên, có người kia dám phản kháng hắn? Không có người, không có người dám nói thêm nữa một câu, liền Tô Trinh Tưởng đều phải tránh đi hắn mũi nhọn, chỉ cần như vậy đi xuống. Không đến một tháng hắn nhất định đem Tô Trinh Tưởng sở hữu vây cánh đều diệt trừ sạch sẽ. Trong tay hắn hiện tại nắm giữ không ít Tô Trinh Tưởng chứng cứ phạm tội. Mặc kệ này đó chứng cứ phạm tội có phải hay không làm bộ. Chỉ cần hắn nói là thật sự chính là thật sự. Thật là gàn bướng hồ đồ. Đoan Mục Tu Nhất không nghĩ lại cùng hắn nhiều lời. Là ai làm hắn biến thành cái dạng này? Ném văng ra. Những lời này rơi xuống hạ liền nhìn thấy cái kia hắc ý gì nam tử trực tiếp đem hắn nâng đi ra ngoài. Đoan Mục Tu Nhất xem này chính mình trong tay sáo ngọc, hắn như thế nào biết, nếu không có hắn bồi dưỡng quan viên chống, hiện tại chỉ là quân lương vấn đề bọn họ liền trị không được, còn có các loại thuế vụ, thân chính tư pháp trở. Tô Lăng tự nhiên là biết hắn vì sao sẽ biến thành như vậy, một cái nơi phát ra với đối phụ thân hắn, phụ thân hắn vô năng làm cho hắn muốn trở thành càng thêm xuất sắc hoàng đế, cho nên thời gian dài áp lực chính mình. Mặt khác tới nay chính là nơi phát ra với nàng phụ thân, Tô Trinh tưởng, hắn muốn một bước lên trời, làm ra một phen công trạng, làm mọi người đều kính ngưỡng hắn, cố tình lại có như vậy một cái thật lớn chặn đường thạch. Nói thật, làm Tô Lăng bản nhân vẫn là rất lý giải hắn như thế cách làm, nếu là nguyên chủ là cái loại này thích giết người ngược đãi ác nhân cũng thế, hắn là biết nguyên chủ là bộ dáng gì người, chỉ là bởi vì hận nàng phụ thân không có cách nào đối phó nàng phụ thân. Liền đem chú ý đánh tới nàng trên người, cuối cùng cư nhiên còn làm nguyên chủ rơi xuống cái kia kết cục, hổ độc còn không thực tử, đây là Tô Lăng không thể nhận đồng. Cho nên nguyên chủ đối hoàng gia người không có hảo cảm, cũng cực kỳ bình thường. Tô Lăng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Người vừa lòng sao? Còn chưa đi một bước liền nghe được phía sau người truyền đến nói chuyện thanh âm. Tô Lăng không có quay đầu lại, vừa lòng. Vừa lòng cái gì? Thành công ly gián ta cùng với hắn, thành công làm hắn đối ta sinh ra không tín nhiệm. Ngươi sai rồi, nếu hắn thật sự kính nể ngươi yêu thích ngươi, ta như thế nào ly gián đều không thể làm hắn đối với ngươi sinh ra hoài nghi. Từ ngươi lúc trước từ bỏ ngôi vị hoàng đế, đi ra ngoài bắt đầu, liền biết ngươi đối này đó không có hứng thú, chính là chính hắn loạn tưởng, chính hắn có tự ti trong lòng, chính hắn không dám cùng ngươi so sánh với, cho nên mới sẽ như thế, hắn đối với ngươi sinh ra ghen ghét. Cho nên, như thế nào có thể quái đến ta trên người đâu? Tô Lăng lúc này mới quay đầu rất là nghiêm túc nhìn Đoan Mục Tu Nhất. Hơn nữa, ta thật là cho hắn ám chỉ, nhưng là vì sao ta cho ngươi ám chỉ vô dụng? Đó là bởi vì hắn bản thân, không phải ta áp đặt cho hắn. Đoan Mục Tu Nhất tự nhiên là biết, chỉ là liền tính là Tô Lăng biết nàng sẽ ở vào bộ dáng gì nguy hiểm còn muốn lại đây đưa giải dược thời điểm, không biết vì sao hắn mềm lòng. Hắn biết nàng hết thảy đều tính kế hảo, chẳng sợ vừa mới nhìn hắn ánh mắt đều mang theo tinh kế. Nàng giống như biết chính mình sẽ mềm lòng giống nhau. Chỉ cần có một phân thiệt tình, hắn liền giúp nàng, chỉ là nàng có này một phân thiệt tình sao? Tô Lăng. Đoan Mục Tu Nhất rất là nghiêm túc nhìn Tô Lăng, ngươi tin hay không kiếp trước duyên phận. Hắn vì sao đột nhiên nói cái này? Tô Lăng không nói gì. Ta vẫn luôn đều tin. Nói đem chính mình trong tay sáo ngọc cầm lên, thứ này, có phải hay không xuất từ trong tay của ngươi? Hắn có loại này dự cảm. Ngày đó nhìn thấy Tô Lăng bộ dáng hắn liền đã loáng thoáng cảm giác được. Tô Lăng nhìn cái kia sáo ngọc không nói gì. Ngươi có chúng ta phía trước ký ức, có phải hay không? Đoan Mục Tu Nhất rất mệt, phi thường mệt, rốt cuộc độc vừa mới giải trừ rớt. Vì cái gì, không cùng ta nói. Chẳng lẽ trước kia là ta thực xin lỗi ngươi? Tô Lăng vẫn luôn trầm mặc, toàn bộ phòng đều để lộ ra một cổ áp lực hơi thở. Tiểu Hà cảm thấy chính mình có phải hay không mộng ảo, chính mình tiểu thư cư nhiên cùng Tu Vương ra có. Có kiếp trước nhân duyên, như vậy vừa nói, nàng nhưng thật ra nghĩ tới, lúc trước đối Đoan Mục Đông Ngọc cái chết đi sống lại tiểu thư, kỳ thật cũng không phải như bên ngoài theo như lời tâm cơ thầm, mà là lúc trước không có nhớ tới sự tình trước kia. Tiểu Hà cảm thấy chính mình chân tướng, như vậy nhìn Đoan Mục Tu Nhất. Tuy rằng nhân ra tuổi lớn điểm, nhưng là chưa từng có quá bất luận cái gì tiểu thiếp cùng thê tử, giống như vẫn luôn đang chờ ai xuất hiện giống nhau, mà quan khán chính mình tiểu thư, hai người kia kỳ thật vẫn là không tồi, thật là quá đáng tiếc, nếu là lúc trước tiểu thư còn chưa gả chồng, tuyển tác Tu Vương ra đối lập khởi cái kia tàn nhẫn Đoan Mục Đông Ngọc khá hơn nhiều. Hơn nữa vừa mới Tu Vương ra rõ ràng chính là ở cứu các nàng. Cùng Đoan Mục Đông Ngọc hoàn toàn náo phiên. Tô Lăng dục mở miệng. Ngươi nói dối nói, ta có thể nhìn ra tới. Đoan Mục Tu Nhất ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Lăng. Ngươi muốn biết, chờ ta đi ra ngoài lúc sau liền nói cho ngươi. Tô Lăng thu con ngươi, cuối cùng thỏa hiệp. Đoan Mục Tu Nhất lúc này mới mang theo một tia tươi cười. Chỉ là, liền tính là có, kia cũng là chuyện quá khứ, cùng hiện tại không có quan hệ. Nói xong lúc sau, Tô Lăng mới ngẩng đầu nhìn Đoan Mục Tu Nhất, bất quá mấy ngày nay ta muốn đại ở nhà Thủy Tạ Lâu. Đúng vậy, chỉ cần mấy ngày là được, nàng hiện tại đang ở làm Tô Trinh Tường sửa sang lại hắn đường lui, nàng muốn cho hắn dùng quyền lợi đổi nàng tự do thánh chỉ. Nàng hiện tại muốn cho Đoan Mục Đông Ngọc từ ngôi vị hoàng đế trên dưới tới. Ngày hôm sau, toàn bộ nhà Thủy Tạ Lâu đều bị cấm vệ quân vây quanh, vốn dĩ mục đích đó là muốn bắt được Tô Lăng, lấy Tô Lăng độc sát Tu Vương ra tội danh, chỉ là không nghĩ tới chính là, chỉ là này Tu Vương ra giống như muốn giữ được Tô Lăng. lúc này mọi người suy đoán hẳn là hoàng thượng muốn cầm Tô Lăng uy hiếp Tô Trinh Tường. Nói thật, tuy rằng Tô Trinh Tường không phải cái gì người tốt, chính là lấy một nữ nhân uy hiếp hắn, này thật là không biết nói như thế nào mới hảo, dù sao nhìn chính là cảm thấy hoang đường. Đây là vua của một nước có thể làm được sự tình sao? Trong lúc này Tô Lăng tự nhiên còn cùng một người thư từ qua lại, chính là hoàng hậu, chỉ là mặc kệ nàng như thế nào dụ hoặc hoàng hậu, giống như nàng đều không nghĩ đối Đoan Mục Đông Ngọc động thủ. Tô Trinh Tường ở bên trong phủ, nhìn từ trong cung truyền đến tin tức, ánh mắt bên trong mang theo một tia tàn nhẫn, sau đó đem tờ giấy cấp thiêu, nhìn trong tay chính mình danh sách, cuối cùng toàn bộ đều thiêu hủy, hắn nghe nàng khuê nữ, không hề liên lụy vô tội người. Thái sư, đã chuẩn bị tốt. Lúc này bên ngoài có người lại đây nói. Ân, thông chi đi xuống không có ta phân phó bất luận cái gì người đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tô Trinh Tường nghiêm túc nói. Là, Thái sư. Người kia nghe nói lúc sau liền lại lần nữa thông chi đi xuống. Ngưu phản sao? Đúng vậy, ngưu phản, đều như vậy nếu là còn không ngưu phản, chính là tương đương chờ chết. Cái kia phiêu kỵ đại tướng quân hiện tại đã phái người nhìn, lúc trước chính mình khuê nữ trở về thời điểm, liền cho hắn chỉ ba điều lộ. Điều thứ nhất từ chức bảo mệnh, nhưng là hiển nhiên hoàng thượng có thể buông tha hắn, trước kia những người đó sẽ không bỏ qua hắn. Đệ nhị đó chính là liều mạng rốt cuộc, tiêu trừ chính mình sở hữu chứng cứ phạm tội lúc sau, không ở tham ô, làm một cái quan tốt, liền. Tính là Đoan Mục Đông Ngọc cũng lấy hắn không có cách nào. Đệ tam, đó chính là phản hắn thống trị. Nếu không phải hắn thủ sẵn chính mình khuê nữ, hắn cũng sẽ không tuyển con đường thứ ba. Ừ, thật sự cho rằng hắn sợ hắn không thành. Hắn kinh doanh này hơn 40 năm, chẳng lẽ còn không thể đối phó một cái miệng còn hôi sữa tiểu hóa tử. Cũng may chính mình khuê nữ nhìn thấu hắn, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Lại không biết lúc này hắn lo lắng Tô Lăng lại nhàn nhã đứng ở nhà thủy tạ lâu chỗ cao nhìn phía dưới, nghe tiểu hà sướng tiểu khúc. Hảo điểm Đoan Mục Tu Nhất vừa mới đi lên. Liền nhìn đến một màn này, xem ra ngươi nhật tử quá đến không tồi. Có vương gia bảo hộ tự nhiên là không tồi, chỉ là bên ngoài giống như truyền chút đối vương gia không tốt nghe đồn a, hắn là muốn cho ngươi thanh danh bôi đen sao. Tô Lăng nhìn nơi đó một vòng ngoại một vòng thị vệ, lúc này đang có một cái chói lọi cậy vào chậm rãi đã đi tới, Tô Lăng biết nàng ngải quân giao vẫn là nhịn không được tới. Đoan Mục Tu Nhất tự nhiên là không để bụng này đó trực tiếp đi vào Tô Lăng. Theo nàng ánh mắt hướng tới phía dưới nhìn lại, xem ra ngươi cũng không có nhàn rỗi. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, cầu người không bằng cầu mình, nghe nói kia bốn phi hiện tại cực kỳ không an phận, đặc biệt là các nàng còn có chính mình nhi tử, nghe nói cùng hoàng hậu hài tử không sai biệt mấy, hoàng hậu thân phận cũng bất quá là kẻ hèn phiêu kỵ tướng quân nữ nhi. Không sai, đã không có Tô Lăng, đã biết Tô Lăng đã bị hoàng thượng ghét bỏ. Lại còn có cùng cái kia tu vương gia thật không minh bạch, hoàng thượng lại toàn lực đối phó Tô Trinh Tường, liền tính là diện mạo thiên tiên lại như thế nào, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không ở thích thượng nàng. Cho nên thiếu một cái tâm phúc họa lớn lúc sau, mọi người tự nhiên là nhằm vào hoàng hậu, hoàng thượng cũng không có việc gì đi nàng tẩm cung, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hợp lại hoàng thượng chân chính thích người là nàng A, cái này đối phó nàng cũng không phải là đối phó Tô Lăng như vậy. Tô Lăng có một cái gian trá lao cha trống, nhà nàng nhưng không có. Rất nhiều thủ đoạn đùn đùn không dứt, ngải quân giao tự nhiên là sẽ không dùng những việc này tới phiền Đoan Mục Đông Ngọc, sở hữu sự tình đều là chính mình khiêng, chính là bọn họ cư nhiên đã đem bàn tay hướng về phía nàng hài tử, nếu không phải Tô Lăng giúp đỡ nàng, nàng hài tử tất nhiên đã chết. Nàng nếu không biết Tô Lăng cũng là hiểu độc, nhưng là nàng cũng biết này độc dược tất nhiên không phải Tô Lăng sở hạ. Ngải quân giao không tốt sao? Đời trước có Tô Lăng vì nàng chống đỡ, đã chết lúc sau, Đoan Mục Đông Ngọc lại thu hồi chính mình sở hữu quyền lợi, tự nhiên là có thể hảo hảo bảo hộ nàng. Hiện tại Tô Lăng sớm để cho người khác xem thấu Đoan Mục Đông Ngọc đối nàng tâm tư, cho nên đối với mọi người tới nói nàng không đáng sợ hãi. Hơn nữa Đoan Mục Đông Ngọc bản thân liền không có thu hồi chính mình quyền lợi cũng thế, còn tùy ý chém giết những cái đó đại thần, có chút có thế lực gia tộc không khỏi. Thông chi trong cung nữ nhi chạy nhanh bắt được trong tay quyền lợi, chạy nhanh làm cho bọn họ hoàng cháu ngoại trổ hết tài năng. Cho nên tự nhiên là nhằm vào ngải quân giao. Muội muội. Ngải quân giao một lại đây liền nhìn đến Tô Lăng ngồi ở kia cao lầu phía trên, cao lầu chỉ là một cái đỉnh. Nha, hoàng hậu nương nương tới. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, Tiểu Hà chạy nhanh cấp hoàng hậu nương nương thượng trà a. Hiện tại Tô Lăng không có trước kia tôn trọng, bởi vì nàng đã không có cái quý phi nương nương danh hiệu. Tiểu Hà nghe nói nhanh nhẹn đem chính mình trên người kia kiện to rộng diễn phục cấp thời, liền nhìn thấy nàng vốn dĩ cung ý hề, cung kính đối với ngải quân giao nói, nương nương thỉnh. Ngải quân giao chưa từng có cùng trừ bỏ chính mình thân nhân phu quân nam tử ngồi ở cùng nhau quá, này đã mất phụ đức, đương nhiên nàng cũng biết Tô Lăng nữ nhân này trước nay đều không có cái gì phụ đức đáng nói. Nhìn Đoan Mục Tu nhất phảng phất chút nào không thèm để ý Tô Lăng ở hắn địa bàn thượng làm chủ bộ dáng, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy nam, hắn không biết Tô Lăng này phiên bộ dáng, hoàn toàn là trí hắn nam nhân tôn nghiêm không màng sao. Chính là nhìn hắn nhàn nhã tự đắc bộ dáng, không liên quan hắn tướng mạo cùng khí thế, khí chất, mà là cảm thấy hắn làm như vậy bản thân liền có một loại không thể miêu tả mị lực, giống như là chính mình phụ thân. Loại này mị lực nàng biết chính là Tô Lăng theo như lời đó là đối nữ tính tôn trọng. Gặp qua tiểu hoàng thúc. Cuối cùng nàng hành lễ lúc sau vẫn là ngồi xuống, nhìn thấy Đoan Mục Tu nhất ánh mắt mang theo một tia không mừng nhìn nàng. Không biết vì sao nàng hơi hơi cứng đờ, hắn chỉ cho phép Tô Lăng như thế ngồi. Vì cái gì, này hai người như thế nào xem đều không giống như là có tư tình người, một hai phải dùng một cái từ giống như là ở chung nhiều năm bằng hữu. Lại còn có mang theo một tia tính kế bằng hữu, nàng xem người từ trước đến nay là xem thực chuẩn, Tô Lăng vẫn luôn liền ở tính kế hắn, hơn nữa hắn giống như cũng biết, nàng có thể phát hiện đến, lúc trước kia một tia quỷ dị, chính là loại cảm giác này, tính kế bằng hữu cảm giác. Hoàng hậu nương nương hiện tại hẳn là đã biết, lúc trước hắn có thể vì ta, không ở sủng hạnh bất luận cái gì nữ tử hai năm, chính là nhìn xem hiện tại hôm qua nghe nói đi tú quý phi nơi đó. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười. Ngải quân giao không nói gì, chỉ là cúi đầu, nàng hôm nay lại đây chính là muốn nhìn xem Tô Lăng muốn nói cái gì đó, như thế nào mới có thể hoàn toàn được đến hắn. Nàng hiện tại mãnh liệt hy vọng hắn không chỉ có thể gái nàng, nàng hy vọng hắn sở hữu hết thể đều thuộc về nàng. Nữ nhân tư tâm đã hoàn toàn bị Tô Lăng cấp đánh thức. Đặc biệt là này đó nữ nhân mỗi ngày ở nàng phía trước khoe ra, nếu lúc trước Tô Lăng hắn là ở diễn kịch, như vậy hiện tại nữ nhân, không có người buộc hắn đi sủng tín các nàng đi. Chương 172 Hoàng Quý Phi quá yêu, tám xong. Cho nên, ta điều kiện kỳ thật không tồi. Điều kiện chính là ủng hộ nàng hài tử thượng vị, làm Đoan Mục Đông Ngọc trở thành Thái Thượng Hoàng. Này không phải có thể mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau. Ngươi liền không nghĩ mỗi ngày đều có thể đủ thấy hắn, mỗi ngày làm hắn ngốc tại cạnh ngươi. Ngôi vị hoàng đế mà thôi, lại không phải cho người khác, ngươi nhìn một cái. Hắn giống nhau có thể xử lý chính vụ, chỉ là càng nhiều thời giờ cùng ngươi ở bên nhau, chẳng lẽ không tốt sao? Tô Lăng nói thanh âm thực nhẹ, mang theo vô hạn dụ hoặc. Thậm chí hiện tại nàng trước mắt ngải quân giao bắt đầu tưởng tượng hai người ở bên nhau hình ảnh, mặt trời mọc liền ngồi ở giàn nho hoặc là đỉnh trung nhàn nhã vượt qua, tựa như Tô Lăng cùng Đoan Mục Tu nhất uống trà hai nói chuyện thiếm, hai đứa nhỏ lại đây thỉnh an, sau đó từng người bận rộn. Cả ngày nàng đều có thể cùng hắn ở bên nhau, giữa trưa mùa hè nếu là nhiệt có thể đi vào thư phòng, nàng theo thùa, hắn đọc sách, nếu thật sự là ở trong cung ngốc phiền, còn có thể đi bên ngoài nhìn xem, nắm tay tương quên với sơn thủy chi gian, không phải thực được chứ. Mất công Tô Lăng tìm như vậy nhiều tiên triều ngôn tình thư tịch, thông qua Tiểu Hà đưa cho nàng xem, cho nàng một ít tốt đẹp ảo tưởng. Không có khả năng, hắn không có khả năng từ bỏ chính mình giang sơn, hắn nói qua. Chỉ là Tô Lăng còn chưa tiếp theo nói tiếp liền nhìn thấy nàng như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, mang theo một tia hoảng loạn cùng ảo não, nàng không nên quên mất chính mình thân phận, không nên quên mất thân phận của hắn. Cho nên, ngươi thừa nhận ở hắn trong lòng, ngươi không có giang sơn quan trọng. Tô Lăng khỏe miệng xẹt qua một tia mỉm cười, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ngươi cần phải hảo hảo dạy dỗ ngươi nhi tử, rốt cuộc nếu giang sơn ở hắn trong lòng cực kỳ quan trọng nói. Như vậy về sau hắn chọn người thừa kế tất nhiên là chọn có tài năng. Ngải quân giao phản xạ tính muốn lắc đầu. Rốt cuộc hắn chính là còn có thật nhiều mặt khác hài tử, tuy rằng hiện tại nhìn tiểu, nhìn không ra về sau ai lợi hại hơn, chính là A, ngươi xác định ngươi có thể bảo đảm ngươi hài tử nhất định sẽ sống đến Đoan Mục Đông Ngọc già rồi, bằng hà sao? Những lời này làm Đoan Mục Tu nhất đều nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, cũng may hắn không có uống nước. Nàng rốt cuộc nghĩ nhiều làm hắn cháu trai chết. Này đã không phải lần đầu tiên nguyền rủa hắn. ta ngải quân giao không có tư tâm là không có khả năng, nếu nàng không có hài tử nhất định sẽ không nghĩ đến ngôi vị hoàng đế, nghĩ đến Giang Sơn. Hơn nữa bởi vì cưới Tô Lăng thời điểm Đoan Mục Đông Ngọc cho nàng làm bảo đảm, tương lai ngôi vị hoàng đế nhất định là nàng hài tử, làm nàng tin tưởng hắn duy trì hắn, cho nên nàng trong lòng tự nhiên là như thế này nhận định. Hiện tại hắn còn ở thu hồi những cái đó quyền lợi, chính là hậu cung đã sớm đã đấu tranh lên, hơn nữa đã đối phó rồi nàng hài tử. Ngươi hai đứa nhỏ nhiều đáng yêu, trắng trẻo mập mạp, lại thông minh lanh lợi, ngươi nói, các nàng không đưa bọn họ trở thành cái đinh trong mắt, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đừng quên, các nàng mỗi người phía sau đều có một cái khổng lồ gia tộc, hơn nữa, ngươi xác định Đoan Mục Đông Ngọc về sau sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn con vợ cả. Tô Lăng như vậy vừa nói nàng nhớ tới chính mình hài tử, phẫn nộ, ngại thanh mại khí kêu chính mình mẫu hậu, chính là bọn họ phụ hoàng, không chỉ là bọn họ phụ hoàng, hắn còn có thật nhiều hài tử. Ngải quân giao sắc mặt có chút tái nhợt, nàng phía trước vẫn luôn nghĩ hai người ái, hiện tại nàng còn có hài tử, nàng hài tử không thể xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể. Có câu nói gọi là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, ngải quân giao có tình yêu, thật đáng mừng. Nhưng là nói trắng ra là, hiện tại hài tử mới là nàng hết thảy, nàng như vậy thông minh nhất định có thể nghĩ đến. Tô Lăng phía trước nói nhiều như vậy, chính là làm nàng đối Đoan Mục Đông Ngọc nói sinh ra dao động, quái liền quái, tuy rằng Đoan Mục Đông Ngọc không có ở sủng hạnh nàng, chính là hắn lại cũng không phải chuyên sủng ngải quân giao một người, như vậy nàng kia nhất sinh nhất thế một đôi người lời thề liền đã đánh vỡ, hắn phía trước bất đắc dĩ tiếp lời cũng đã đánh vỡ. Tô Lăng hiện tại chính là muốn mượn sức ngải quân giao, nói thật, Tô Lăng rất thưởng thức ngải quân giao, bởi vì nàng cũng đủ thông minh, cho nên cũng không tính toán lừa nàng. Hoàng hậu nương nương nếu không lại suy xét, chỉ cần nàng đáp ứng rồi, như vậy, nàng phụ thân này hoàng thượng quân cờ, liền sẽ thành công tới nàng trận doanh, như vậy tạo phản liền vạn sự vô ưu. Sự tình phía sau đều có Đoan Mục Tu Nhất xử lý, nàng tin tưởng hiện tại Đoan Mục Tu Nhất nhất định sẽ trợ giúp chính mình. Đương nhiên nếu hắn chỉ là ở đi theo nàng diễn kịch, nàng sẽ làm hắn chết rất khó xem. Có Sáo Ngọc lại như thế nào? Đã không có ký ức cũng đã là mặt khác một người. Chẳng sợ đã từng bọn họ quan hệ cực hảo nhưng là hiện tại ngăn đón nàng nhiệm vụ đó là địch nhân. Ngải quân giao không nói gì, nghe theo Tô Lăng kiến nghị trở về suy xét. Ngươi nhưng thật ra lợi hại. Đoan Mục Tu Nhất nhìn phía dưới ngải quân giao rời đi, nhịn không được nói. Lợi hại. Ta làm hết thể còn không phải là vì tự bảo vệ mình thôi. Tô Lăng mỉm cười nhìn Đoan Mục Tu Nhất, vương gia, ta rất muốn biết, ngươi rốt cuộc đối với ngươi cháu trai lúc này ý tưởng như thế nào. Sửa đúng, chưa chắc không có cứu. Nga, xem ra ngươi đối hắn còn tâm tổn hy vọng à, đáng tiếc ta muốn chính là hắn từ ngôi vị hoàng đế xuống dưới. Tô Lăng câu này nói đến một chút đều không hàm hồ. Hắn mệnh ta bảo hạ. Dù sao cũng là chính mình cháu trai. Vô luận như thế nào Đoan Mục Tu Nhất cũng không có khả năng trơ mắt nhìn hắn chết. Tô Lăng nghĩ tới muốn hắn mệnh, chính là xem ở ngải quân giao phân thượng, nàng thành toàn bọn họ tình yêu. Vương gia muốn bảo hạ ai mệnh, ta khẳng định không có cách nào đoạt đi. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn ngày đó sắc, nhìn một cái, vừa mới còn tinh không vạn lý, hiện tại liền mây đen dày đặc. Đúng vậy, thay đổi bất ngờ khó lường, ai có thể thật sự đoán được kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Đoan Mục Tu Nhất nói xong liền đứng dậy, đối với kia mây đen, trực tiếp thổi bay cây sáo. Này cây sáo thanh cùng bên ngoài trầm thấp thời tiết hoàn toàn bất đồng, mang theo linh hoạt kỳ ảo cùng vui sướng. Tô Lăng cũng đứng ở hắn bên người, nàng cái gì cũng biết, như cũ sẽ không cây sáo, bởi vì hắn chưa bao giờ đã dạy nàng, chỉ nói một câu, nếu là ngươi muốn nghe, ta tùy thời thổi cho ngươi nghe. Tô Lăng trắng non ngón tay vớt vẽ hạ chính mình đầu. Đuổi đi kia vốn nên không thể nhớ lại tới hồi ức. Âm ầm ầm tiếng sấm vang lên, làm người kỳ quái chính là này tiếng sấm cư nhiên cùng kia tiếng sáo tương đương phù hợp. Vương gia, ngươi nói, hôm nay không là giả vẫn là thật sự. Tiểu thế giới giống như là mỗi một cái không gian, chỉ là nàng không biết cái này không gian có bao nhiêu đại. Đoan Mục Tu Nhất tiếng sáo bị Tô Lăng đánh vỡ, nhìn chằm chằm ngày đó không, tầm tã mưa to đã đánh xuống dưới, ngươi nói là thật sự. Nó chính là thật sự, ngươi nếu nói giả nó khả năng chính là giả. Tô Lăng ha hả cười một cái, vương gia thật là sẽ nói giỡn, sao có thể là giả đâu, nếu là giả, kia cũng là thật sự, ngươi ta, thật là sống ở nơi này. Đoan Mục Tu nhất nghiêng đầu nhìn Tô Lăng sơn mặt, như cũ trắng nõn, chỉ là trên mặt không còn có cái loại này tươi đẹp hơi thở, ngược lại mang theo một tia bình tĩnh, giống như là không hề gợn sóng nước sâu giếng. Tô Lăng. Không biết vì sao hắn đột nhiên kêu ra nàng tên, chính là lại không biết muốn nói gì. Tô Lăng đồng dạng nghiêng đầu nhìn hắn, vương gia, này mưa to khả năng muốn tiếp theo đoạn thời gian, ngài trăm công ngàn việc, ta liền không quấy rầy. Nói xong lúc sau liền xoay người rời đi, Đoan Mục Tu nhất có thể nhìn thấy nàng bước chân có chút nhanh hơn xu thế. Tô Lăng không có dự đoán được hắn sẽ đột nhiên như vậy gọi vào, cái loại này ngữ khí, cái loại này nhu hòa độ, làm Tô Lăng kinh hồn táng đảm. Ngài quân giao không có may mắn như vậy, vừa vặn xối này vũ, nhưng là còn hảo có một đám người đi theo nàng nhưng thật ra không có xối đến nàng, chờ tới rồi hoàng hậu cung điện lúc sau liền gặp được một cái quen thuộc người, lúc này đang ở cùng hơn 2 tuổi hài tử chơi đùa. Thu liễm chính mình ánh mắt, chờ đến lại lần nữa mở thời điểm trở nên dị thường bình đạm. Đoan Mục Đông Ngọc Từ nghe nói ngài quân giao đột nhiên đi nhà thủy tạ lâu lúc sau, liền tới nàng tẩm cung, người đã trở lại. Nhìn thấy ngải quân giao lúc sau vội đi qua, đồng thời huy đi tả hữu người hầu, chỉ là hài tử vẫn chưa mang qua đi. Thân thiếp khấu kiến hoàng thượng. Ngải quân giao hơi hơi hành lễ, lập tức liền bị Đoan Mục Đông Ngọc đỡ lên, ngẩng đầu nhìn cái loại này chính mình nằm mơ đều xuất hiện quá dị thường quen thuộc mặt, nhịn không được muốn vuốt ve, nhưng là hiện tại lại không được. Đúng vậy, từ vào cung lúc sau, nàng thời thời khắc khắc thủ kia trong cung quý củ, không thể tái giống như trước kia như vậy. Dễ dàng liền có thể cùng hắn tiếp xúc, thậm chí muốn đi tìm hắn còn sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Nhìn hai đứa nhỏ, độc hôm qua mới giải, còn phải hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mẫu hậu, ôm một cái. Sinh bệnh hài tử luôn là càng thêm khuynh hướng tìm kiếm chính mình nhất thân cận người, trong lòng mang theo chịu mến đi qua, đem hai đứa nhỏ đặt ở chính mình trong lòng ngực, lúc này nàng mới cảm giác được một loại thuộc sở hữu. Này hai đứa nhỏ nhìn thấy mẫu hậu liền cao hứng. Vừa mới như thế nào đầu bọn họ đều không có tinh thần. Đoan Mục Đông Ngọc nhìn chính mình ái nhân cùng chính mình hài tử, khoe miệng mang theo ôn hòa gương mặt tươi cười. Vốn dĩ một màn này nếu là phía trước ngài quân giao gặp được nhất định sẽ vui mừng, vui vẻ, chính là hiện tại thấy được, nàng chỉ cảm thấy, khó chịu, hắn có phải hay không cũng như vậy đối với mặt khác phi tử nói qua. Có phải hay không cũng như vậy đùa với chơi qua mặt khác phi tử hài tử. Nàng hài tử ở hắn trong lòng nhất định không phải duy nhất. Mang theo như vậy tâm tình, rất muốn nói cho hắn, chính mình hài tử hôm qua trúng độc sự tình. Đoan Mục Đông Ngọc cùng nàng ở chung nhất lâu, lại thích nhất nàng, tự nhiên là biết nàng muốn nói cái gì, hài tử có phải hay không xảy ra chuyện gì. Ngải quân giao ngẩng đầu nhìn Đoan Mục Đông Ngọc ánh mắt mang theo sát khí, nhịn không được gật đầu, nàng là tuy rằng kiên cường, nhưng là như vậy chống thật sự mệt mỏi quá. Cũng muốn có một cái cảng dựa vào. Là, bốn phi hương phi. Đoan Mục Đông Ngọc nói xong lúc sau, đầu ngầm một chút, chấm giải nàng lệnh cấm. Đoan Mục Đông Ngọc những lời này vừa ra, ngải quân giao trừng lớn ánh mắt, thật là nàng, chỉ là chứng cứ còn không đầy đủ, nhưng là nàng phạt nàng. Nàng phạt nàng diện bích tư quá, nàng phạt nàng sao phụ đức kinh 100 lần, ha ha a, cứ như vậy còn giải lệnh. Nàng có biết hay không bọn họ hài tử bị hạ cái gì độc? Kiến huyết phong hầu độc dược, nếu không phải Tô Lăng tới kịp thời, hiện tại nàng hài tử đã chết, đúng rồi, hắn lại không phải chỉ có này hai đứa nhỏ, hắn còn có mặt khác hài tử, còn có rất nhiều hài tử, nàng hài tử đã chết, với hắn mà nói hẳn là không tin cái gì đi. Đoan Mục Đông Ngọc có thể cảm nhận được lúc này ngải quân giao phát ra tức giận cùng thất vọng, ngươi yên tâm, chờ đến chuyện này qua đi, chấm nhất định tự mình phạt nàng, làm nàng cho ngươi nhận lỗi. Đúng vậy. Chỉ là nhận lỗi, chỉ là trừng phạt, ha ha a, không tự hiểu là, nàng nhớ tới Tô Lăng nói qua nói, này trong cung cung phi cái nào không có thâm bối cảnh, vì các nàng thâm hậu bối cảnh, nàng liền không thể đối phó các nàng, chẳng lẽ chờ các nàng giết chính mình hài tử, thậm chí giết chính mình thay thế sao? Nàng tin, nàng đã chết Đoan Mục Đông Ngọc sẽ thương tâm, chính là, thương tâm qua đi, hắn như cũ có thể làm người đương hoàng hậu. Hắn như cũ có thể thích bất luận cái gì người. Thật là buồn cười, đây là nàng sở muốn sao? Không, nàng không cần giang sơn, nàng chỉ cần chính mình hài tử hảo hảo, nàng chỉ cần chính mình hài tử phụ thân. Quân giao. Đoan Mục Đông Ngọc nhìn không ra lúc này ngải quân giao suy nghĩ cái gì, liền nhìn đến nàng liễm con ngươi ôm hai đứa nhỏ không nói gì, ngươi ở sinh khí sao? Cũng may hài tử hiện tại còn hảo hảo, về sau nếu là có chuyện gì, thỉnh nhất định nói cho chấm. Những lời này Đoan Mục Đông Ngọc nói thực nhẹ, chính là ở ngải quân giao nghe tới lại cực kỳ trói thai, cái gì gọi là còn hảo hảo, nếu đã chết hết thể đều không còn kịp rồi. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đoan Mục Đông Ngọc, khoe miệng lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, thần thiếp không có việc gì, thần thiếp chỉ chờ đợi những việc này sẽ không lại có. Yên tâm, chờ thêm một đoạn thời gian lúc sau, tất nhiên không có người dám thương tổn các ngươi mẫu tử. Đoan Mục Đông Ngọc nghiêm túc nói, thần thiếp tin. Chính là cái dạng này Đoan Mục Đông Ngọc, làm nàng vướng sâu trong vũng lầy, hắn từ trước đến nay nói được thì làm được, hắn nói hắn trong lòng có nàng, nàng tin, hắn nói hắn bị buộc bất đắc dĩ mới sủng hạnh như vậy nhiều người nàng cũng tin, hắn nói hắn là vì được đến Tô Trinh Tưởng trong tay quyền lợi độc sủng Tô Lăng, nàng tin. Hắn nói cái gì đều tin, chính là kết quả như thế nào. Hoành ở bọn họ chi gian đồ vật càng ngày càng nhiều, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ vì chính mình hài tử cùng hắn phản bội, nhất định sẽ, nàng không hy vọng xuất hiện như vậy tình cảnh. Uổng phí nàng phụ thân luôn là nói nàng thông minh, đáng tiếc nàng lại trước nay không ngờ quá tranh thủ, hiện tại nàng tưởng tranh thủ hắn, nàng muốn biết Giang Sơn, nàng cùng hài tử, ở hắn cảm nhận chung rốt cuộc cái nào nặng cái nào nhẹ. Chính là Tô Lăng đáng giá tín nhiệm sao? Đoan Mục Tu nhất đáng giá tín nhiệm sao? Bọn họ một cái là cung phi, một cái là vương gia, một cái hận không thể Đoan Mục Đông Ngọc chết, một cái khác nàng nhìn không thấu hắn ý tưởng. Ngải quân giao nhìn hai cái quen thuộc hải tử, cảm nhận được phía sau kia ấm áp bóng dáng, nàng muốn buông tay một bác, nhẹ nhàng mà đem chính mình thân hình tới gần hắn, đang tới gần hắn, chính là đột nhiên Tô Lăng kia một tia cười lạnh lại hiện lên ở nàng trước mắt. Nàng đối nàng ác ý nói, này ôm ấp có bao nhiêu nữ nhân chiếm cứ quá. Đã từng nàng cũng chiếm cứ quá. Hoàng thượng, nhịn không được ngải quân giao kêu một tiếng. Như thế nào lạ? Nghe được phía sau kia ôn hòa lời nói, ngải quân giao tính nhẩm là định ra một chút, nhắm mắt lại, không có việc gì. Cái này ôm ấp về sau chỉ có thể có nàng một người. Tiểu thư, đây là hoàng hậu nương nương truyền đến tin. Tô Lăng chán đến chết, đang ở luyện tự. Đáng tiếc thân thể này kiên nhẫn không phải thực hảo, Tô Lăng chỉ có thể từ bỏ, cầm một con chim trêu đùa lên. Nghe nói lúc sau vội đem kia xin chén ném, lấy lại đây nhìn xem. Đã 5 ngày, không có nhìn thấy nửa điểm động tĩnh, hiện tại nàng rốt cuộc suy xét hảo. Quả nhiên mở ra phong thư lúc sau, ngoài dự đoán, sau khi xem xong, nàng cư nhiên không cần Giang Sơn, nàng liền tưởng bọn họ một nhà bốn người ngốc tại cùng nhau. Tô Lăng đem kia giấy viết thư đặt ở cái bàn phía trên. Thật là một cái đáng yêu nữ nhân. Luyến ái chung người đều là ngốc tử, Tô Lăng hiện tại tin, là nàng thả ra ngải quân giao kia đầu yêu thầm thao thế, cầm lấy bút mực, múa bút viết lên, nàng hài tử cần thiết bước lên ngôi vị hoàng đế. Bởi vì nàng yêu cầu nàng hỗ trợ. Chờ đến ngải quân giao thu được Tô Lăng thư từ thời điểm, tâm thần có chút hoảng hốt, quyền lợi, nàng cần thiết vì Đoan Mục Đông Ngọc giữ được sao. Tô gia thái sư trong phủ. Một cái thanh y liễu nam tử bước chân cực nhanh hướng về phía kia thư phòng mà đi. Tô Trinh Tường đang ở luyện tập này vẽ tranh, hắn cái gì đều không tốt, chính là này họa còn có thể thượng được mặt bàn. Lao ra. Sao như vậy hấp tấp a? Tô Trinh Tường lại lần nữa dính một ít mực nước, đang chuẩn bị múa bút. Không phải, lao ra, là thanh y liễu nam tử thở hổn hển, là tiểu chủ tử tới tin tức. Nói nơi này ở chính mình trên người tìm kiếm trong chốc lát lúc sau liền nhìn thấy một phong thơ. Tô Trinh Tường vội đem kia bút cách thượng, còn không mau đưa cho lão gia ta nhìn xem. Thanh y liền nam tử gật đầu, cung kính trình lên. Chờ đến Tô Trinh Tường sau khi xem xong, liền ha ha ha phá lên cười, hảo hảo hảo, thật tốt quá, ta khuê nữ chính là thông minh. Tiểu chủ tử tự nhiên là thông minh. Thanh y liền nam tử khỏe miệng mang theo mỉm cười. Thất thần làm gì còn không thông chi đi xuống. Tô Trinh Tường nói này nhìn mắt mặt trên ngày, sau đó đem thư đưa cho hắn. Tiểu nhân này liền đi. Thanh y ghi nam tử vội nói. Đoan Mục Tu nhất xem này đối diện lại ở số phía dưới cấm vệ đầu người số Tô Lăng. Ngươi nói, hắn vì sao không trực tiếp vọt vào tới bắt ta. Tô Lăng xem này Đoan Mục Tu nhất mang theo một tia nghi vấn, này đều hơn 10 ngày, người của hắn cố tình không tiến vào. Đây là hắn thừa nếu, này trong hoàng cung nhà thủy tạ lâu chính là bổn vương địa bàn, không có bổn vương cho phép, hắn tuyệt đối sẽ không phái người tiến vào, hơn nữa không có bổn vương cho phép hắn cũng không thể tiến vào. Đoan Mục Tú nhất hiếp mắt. Ha ha, hắn đối với ngươi vẫn là tôn kính thực. Tô Lăng châm chọc cười cười. Ta đảo cảm thấy hắn tất nhiên là biết này cấm vệ quân trung cũng có người của ngươi, dù sao hạ lệnh bọn họ cũng sẽ không tiến vào, đơn giản, cho chính mình chừa chút hoàng đế mặt mũi. Ngươi tưởng nhưng thật ra rất nhiều. Đoan Mục Tú nhất xem này Tô Lăng ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ. Là ta tưởng cỡ nào? Ta cũng mà là tò mò, ngươi là như thế nào kinh doanh đến như vậy đại võng, lại còn có không cho người phản bội ngươi. Tô Lăng là thật sự tò mò. Bí mật. Đoan Mục Tú nhất ý vị không rõ nhìn Tô Lăng. Tô Lăng chi là nhướng mày, không nói liền không nói mỗi người đều có chính mình bản tính cùng tư mật sự tình. Tiểu Hà, gánh hát thỉnh tới rồi không có. Tiểu Hà nghe nói mới vội vã từ bên ngoài đi tới, sau đó rất là cung kính nói, gánh hát bị hoàng thượng cấp ngăn ở ngoài cung. Nếu không làm nô tỳ cho ngươi biểu diễn một cái. Không cần, miễn cho mệt ngươi. Một người nhìn có ý tứ gì? Nếu không, vương gia, chúng ta tới hạ chơi cờ như thế nào? Tô Lăng nghiêng đầu nhìn Đoan Mục Tú nhất. Có thể. Đoan Mục Tú nhất gật đầu. Tiểu Hà vừa nghe thực cơ linh đi xuống cho bọn hắn chuẩn bị bàn cờ. Nếu Đoan Mục Tú nhất không biết nàng quá hai ngày muốn làm cái gì nói, còn tưởng rằng nàng chỉ là một cái nhàn đến hốt hoảng không chỗ tống cổ thời gian người. Đoan Mục Đông Ngọc tự nhiên cũng thu được mấy tin tức này, rốt cuộc Tô Lăng nhưng không có làm Tô Trình tưởng cất giấu, nàng chính là muốn cho Đoan Mục Đông Ngọc hấp hối dây rủa xem hắn chính mình rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, nàng chính là muốn áp suy sụp hắn lòng tự tin, nàng chính là muốn nhìn hắn mệt thiên vô lực cảm giác. Từ lợi dụng nguyên chủ bắt đầu, dùng ái chi danh thương tổn nguyên chủ thời điểm, hắn liền phải nghĩ đến loại cái dạng gì nhân phải bộ dáng gì quả. Đương nhiên ở nhà thủy tạ lâu chung, phảng phất bên ngoài sự tình trước nay đều không liên quan bọn họ sự tình. Đoan Mục Đông Ngọc trong lòng không thể nghi ngờ là mang theo hưng phấn, rốt cuộc muốn tới, tự nhiên là thông chi chính mình đắc lực can tướng, hắn nhạc phụ phiêu kỵ đại tướng quân. Ngải quân giao nhìn hai đứa nhỏ, thoải mái ở trong sân chơi đùa, bọn họ còn cái gì cũng đều không hiểu. Chẳng lẽ liền phải tiếp nhận hắn ngôi vị hoàng đế sao? Nếu là Đoan Mục Tú nhất phụ chính, nàng nhưng thật ra có chút tin, rốt cuộc gần nhất nàng làm chính mình phụ thân tìm không ít về Đoan Mục Tú nhất sự tình trước kia ra tới. Nàng tự nhiên là đem phía trước hoài nghi rơi xuống, huống chi nàng thông qua Tô Lăng giới thiệu càng thêm trực quan đã biết cái này quên nhau trong giang hồ chung Đoan Mục Tú nhất bản lĩnh có bao nhiêu đại, hắn thật sự muốn đương hoàng đế cũng bất quá là từng phút từng giây sự tình. Có thể nói cái này tiên triều ai cũng ngăn không được, nàng không hiểu trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy dễ như trở bàn tay người, khó trách Đoan Mục Đông Ngọc liền tính là ở tự tin, ở có tài, ở hắn trước mặt, cũng là kém một bậc, hắn kính yêu hắn đồng thời còn có một loại che giấu phức tạp cảm tình, loại này cảm tình, nàng đọc không ra. Cuối cùng buông ra chính mình đôi tay ánh mắt mang theo kiên định, sau đó đứng dậy đi vào thư phòng bên trong. Hai đứa nhỏ còn rất tò mò nhìn ngải quân giao bóng dáng, lẫn nhau nhìn mắt lúc sau liền vội theo đi lên, mẫu hậu, có cái gì hảo ngoạn? Chỉ là ngải quân giao vẫn chưa quay đầu lại nhìn bọn họ. Ba ngày lúc sau buổi tối, Tô Lăng ăn mặc một thân chính thống quý phi quần áo, lẳng lặng đứng ở kia ánh trăng dưới, phía dưới cấm vệ quân ở ba ngày phía trước liền đã rút lui. Đoan Mục Tú nhất cầm sáo ngọc liền đứng ở nàng phía sau, như thế nào ngươi liền chờ ngươi phụ thân tiến vào? Cũng không phải là, hiện tại hoàng cung bên trong cũng chỉ có ngươi nhà thủy tạ lâu nhất an toàn. Tô Lăng khỏe miệng mang theo mỉm cười, quay đầu nhìn ôm hai đứa nhỏ ngải quân giao, nàng từ trời tối thời điểm liền mang theo nàng mấy cái cung nữ một mình lại đây. Tới sớm nàng cũng không biết, Đoan Mục Đông Ngọc đã phái người qua đi, đem toàn bộ hoàng hậu tẩm cung đều vây quanh, mục đích chính là vì bảo hộ bọn họ mẫu tử, không biết nàng đã biết có thể hay không quái nàng đâu. Phải biết rằng mặt khác cung phi chính là không có cái này đãi ngộ. Đương nhiên Tô Trinh Tường cũng sẽ không làm người đối phó những cái đó tay trói gà không chặt cung phi. Đang ở lúc này, cửa cung truyền đến chém giết thanh âm, rất có rất nhiều tiếng thét trói thai, nhưng cái đó cây đuốc đem toàn bộ cung nửa bầu trời đều chiếu đỏ. Tới, Đoan Mục Tú nhất nhíu mày, đối với cách đó không xa Hắc Y Liễu nam tử ý bảo liếc mắt một cái, thực mau liền nhìn thấy kia Hắc Y Liễu nam tử rời đi. Tô Lăng biết hắn không nghĩ làm trong cung thương vong tăng nhiều, cho nên phái hắn đi đem chính hắn người đều rút về tới. Còn đừng nói, Đoan Mục Tú nhất chính là này một cái ý tứ, rốt cuộc nơi này là hắn lớn lên địa phương, cũng không có bất luận cái gì người đã làm thực xin lỗi chuyện của hắn, cứ việc hắn ca ca xem như một cái hôn quân, nhưng là lại đối chính mình cực kỳ hảo, bên này đủ rồi. Giống như là Tô Lăng giống nhau, nàng phụ thân Tô Trinh Tưởng cũng là một cái gian thần, nhưng là lại đối nàng phi thường hảo, cứu hắn mệnh cũng cần thiết. Đi thôi. Tô Lăng quay đầu nhìn Ngải Quân Dao. Ngải Quân Dao phảng phất lúc này mới thanh tỉnh lại, lúc trước nàng vẫn luôn đang hỏi chính mình làm như vậy Đoan Mục Đông Ngọc sẽ như thế nào xem nàng. Chính là hiện tại đã không có đường rút lui. Hướng về phía Tô Lăng gật đầu, sau đó ôm hai đứa nhỏ đứng dậy. Tô Lăng nhưng không có nghĩ tới muốn đi đáp một tay, nàng hảo tâm, nói không chừng Ngải Quân Dao còn không cho. Tô Lăng tự nhiên là đi đến nơi nào đều có người nhận thức, cho nên không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Đại điện phía trên, Đoan Mục Đông Ngọc an mặc một thân long bào, bất động như núi liền ngồi ở kia long ỷ phía trên, biểu tình nghiêm túc đồng thời còn tính săn trong lòng. Phía dưới quỳ mấy cái thế lực đại gia tộc người, còn có mặt khác một ít quan viên, sớm đã bị Đoan Mục Đông Ngọc lấy muốn thương thảo quốc gia đại sự cơ hội lưu tại trong cung. Bên ngoài kia chém giết thanh âm bọn họ tự nhiên đều nghe được, không ít người sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, đây là cung biến sao? Chỉ là hoàng thượng vì sao không có bất luận cái gì động tác? Bọn họ chỉ dám lẳng lặng đứng không dám ra tiếng. Nhìn một cái, chấm hảo thần tử vào được. Không biết qua bao lâu, theo thanh âm càng thêm tới gần, Đoan Mục Đông Ngọc rốt cuộc mở miệng. Hoàng thượng trong đó một cái tương đối tuổi trẻ một chút, tân để đi lên quan viên nghe nói vốn muốn nói chuyện, nhưng là bị Đoan Mục Đông Ngọc duỗi tay đánh gãy. Quả nhiên không đến một lát liền nhìn thấy một cái ăn mặc thái sư quan phục đĩnh bụng to thai to mặt lớn nam tử chậm rãi đi vào tới. Tô Trinh Tưởng là ngươi. Không ít người quan viên lúc này đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cái kia nên ngang tiến vào béo nam tử. Các vị đồng liêu hảo, không thể tưởng được các ngươi hôm nay bị hoàng thượng để lại lâu như vậy, này không tới nhìn xem các ngươi. Tô Trinh Tưởng cười đến cùng Phật Di Lặc giống nhau. Tô Trinh Tưởng, ngươi thật là cả gan làm loạn, ngươi là muốn tạo phản sao? Một cái nhìn qua tương đối lão một chút nam tử chất vấn nói. Thưa tướng A, ngươi nhưng ngàn vạn đừng núp ních khí, bổn thái sư đã làm như vậy, bất quá đây cũng là không có cách nào. Tô Trinh Tưởng thu liễm chính mình tươi cười, ngươi cũng biết bổn thái sư chỉ có một nữ nhi, cố tình còn bị hắn lừa gạt, thường xuyên tính lợi dụng nàng tới công kích bổn thái sư, các ngươi cũng là rõ như ban ngày, còn có hiện tại, nói cái gì ta nữ nhi độc hại Tu Vương gia, hiện tại càng sâu lại nói ta nữ nhi cùng Tu Vương gia có gian tình. Cũng không nghĩ ngày đó ta nữ nhi nghĩa vô phản cố muốn gả cho hắn thời điểm, thiếu chút nữa cùng bổn thái sư đoạn tuyệt cha con quan hệ, nữ nhi của ta ở. Trong mắt hắn quả thực chính là không đáng một đồng, hắn đem nữ nhi của ta đối hắn khuynh mộ chi tình dẫm vào bùn chung, hung hăng bị thương bổn thái sư nữ nhi cũng thế, hắn nhất tưởng đó là giết bổn thái sư nữ nhi. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nữ nhi của ta từ sinh ra bắt đầu nàng đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Còn có các ngươi này đàn đem nữ nhi gả vào trong cung người, ta nữ nhi có từng hãm hại quá các ngươi nữ nhi. Có chút đại thần vừa nghe nhưng thật ra cái gì đều không có nói, bốn phi phía sau tứ đại gia tộc, tự nhiên là biết lúc trước Đoan Mục Đông Ngọc còn muốn giết bọn họ nữ nhi, giá họa Tô Lăng, làm cho bọn họ giúp hắn đối phó Tô Trinh Tưởng, vốn dĩ bọn họ còn không cảm thấy hoàng thượng là như vậy một cái nhận tâm người. Chính là gần nhất có bao nhiêu là người đều chết ở hắn trong tay. Cứ việc những cái đó quan viên là Tô Trinh Tưởng vây cánh, bọn họ lúc ấy tự nhiên là cảm thấy thống khoái, chính là thống khoái qua đi đó là trở lại chính mình công tác địa phương các loại không thuận, bởi vì Hoàng thượng đề đi lên những cái đó tiếp nhận bọn họ quan viên thật sự là quá mức vô năng chút, lúc này bọn họ mới nghĩ đến cứ việc bọn họ không phải cái gì người tốt, nhưng là chính mình sự tình vẫn là làm cẩn trọng. Huống chi bởi vì đề đi lên quan viên không chỉ có tuổi trẻ, hơn nữa từ này thất phẩm tả hữu mười mấy ngày thời gian liền tới rồi tam phẩm trở lên đại thần, liền tính là trung thần cũng không tiếp thu được a, chênh lệch quá lớn. Ha ha, một cái gian thần chi nữ, chẳng lẽ thật sự làm châm cung lên không thành? Đoan Mục Đông Ngọc chỉ cảm thấy Tô Trinh Tường nói phi thường buồn cười, thật muốn quái vì sao không trách chính hắn. Tô Trinh Tường, lần này ngươi còn có cái gì hảo thuyết, trước kia tham ô, tàn hại trung lương sự tình. Chấm tìm không thấy quá nhiều chứng cứ, như vậy hiện tại ngươi tạo phản, đây là các vị đều thấy được. Hoàng thượng, đây cũng là ngươi bức thần, thần không phải một cái người tốt, thần chết không đủ tích, chính là thần nữ nhi là vô tội. Tô Trinh Tưởng nói nơi này mang theo một tia hồi ý, chính là làm quan còn không phải là như vậy sao? Hắn nếu là không nỗ lực hướng lên trên bò, như vậy hiện tại cũng sẽ không có hắn địa vị, hắn vẫn là một cái nhậm người hô chim mà đến tiểu quan viên. Cũng quái tiên đế vô năng, hắn nếu là cái minh quân, hắn không dám như vậy giống trống khua chiêng tham tiền A. Vô tội. Đoan Mục Đông Ngọc chỉ cảm thấy hắn nói quá mức buồn cười, liền tính vô tội lại như thế nào. Hắn còn chính là xác định nàng, nàng chính là mấy phen bốn lần đem hắn tôn nghiêm dẫm lên trên mặt đất. Lúc này Đoan Mục Đông Ngọc tự nhiên là sẽ không thừa nhận hắn là vì lấy được Tô Lăng tình yêu, cho nên mới như thế không lưng ngốn gối. Ngươi cho rằng thật sự liền thiên ý gì vô phùng sao. Đoan Mục Đông Ngọc nhìn Tô Trinh Tưởng giống như là một cái người chết giống nhau. Hoàng thượng, xem ra ngươi cũng là sớm có chuẩn bị a. Liên ở Đoan Mục Đông Ngọc tính toán gọi người lại đây thời điểm, liền nghe được một tiếng cực kỳ sáng ngời thanh âm truyền đến, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy một cái ăn mặc thủy hồng sắc quần áo nữ tử. Này quần áo vẫn là ngay lúc đó hắn vì lấy lòng nàng riêng thiết trí, rốt cuộc Hoàng Quý Phi danh hào trước nay liền không có quá, tự nhiên là không có này Hoàng Quý Phi quan phẩm quần áo. Hiện tại hắn xem cái này quần áo dị thường không thoải mái. Bất quá tiếp theo xuống dưới hắn trừng lớn ánh mắt, nhìn nàng phía sau ngải quân dao, còn có kia hai đứa nhỏ, ngươi cư nhiên có thể bắt nàng làm cân lượng. Ngải quân dao vốn dĩ muốn nói chuyện, nhưng là ngược lại tưởng tượng, nàng trầm mặc. Tô Lăng nhìn thấy nàng bộ dáng liền biết nàng muốn nhìn xem nàng ở Đoan Mục Đông Ngọc trong lòng rốt cuộc bao lớn phân lượng. Chỉ là lơ đãng hướng tới bên người thị vệ đi đến. Sau đó không chút khách khí đem kia đao rút ra, lập tức liền gác ở ngải quân dao cổ phía trên, ánh mắt nháy mắt mang theo một tia ác độc chi sắc. Hoàng thượng, đem ngươi an bài thật nhiều người đều kêu ra tới, nếu không ta liền giết nàng. Vừa mới vốn đang không nghĩ đối nàng động thủ, nghĩ, ngươi đối nàng hẳn là không có gì cảm tình mới đúng, bất quá là một cái hoàng hậu, đã chết liền đã chết. Đoan Mục Đông Ngọc nhìn Tô Lăng lạnh lùng con ngươi, nàng tất nhiên nói là thật sự. Căm tức nhìn Tô Lăng người dám. Tô Lăng không nói gì, chỉ là đem kiếm hướng nàng cổ ra nhiều thả một phần, thực mau liền nhìn thấy kia vô cùng mịn màng da thịt có một đạo vết máu. Lúc này Tô Lăng không thể không bội phục mặt đều bị nên sắc ngải quân dao, nàng chính là phía trước còn không quá tín nhiệm nàng tới, hiện tại chính mình đao đặt tại nàng cổ phía trên nàng cư nhiên không có phản ánh. Nhìn thấy một màn này, Đoan Mục Đông Ngọc trực tiếp đứng dậy, hung hăng chụp hạ chính mình long ỷ. Ra tới. Quả nhiên thực mau nhìn thấy một đôi ăn mặc áo giáp quân đội ra tới, mang đội chính là ngải quân giao phụ thân, tiểu nữ hoa tử, vung ra lão phu ngoại tôn nữ cùng nữ nhi. Nhìn cái kêu bưu hán trung niên nam nhân, ngải quân giao phụ thân, quả nhiên đủ tục tàng. Tô Lăng vẫn chưa vung ra trong tay đao, đem các ngươi đao kiếm đều thả. Không thể phóng. Đoan Mục Đông Ngọc không biết vì sao đột nhiên hô lên này một tiếng. Vốn dĩ bởi vì hắn gọi người ra tới lúc sau. Ngải quân giao rất là cảm động, nàng đang định đối với chính mình phụ thân ý bảo, nàng tưởng đổi ý. Bởi vì Đoan Mục Đông Ngọc biết, một khi bọn họ buông xuống đao kiếm, như vậy chẳng khác nào là thúc thủ chịu trói. Ngải quân giao ở tay nàng thượng, thả đao kiếm cũng không chừng có thể sống sót, ít nhất, hắn còn có thể tồn tại. Hắn tin tưởng ngải quân giao nhất định sẽ lý giải hắn, quay đầu nhìn ngải quân giao, lúc này nàng như cũ chưa ngẩng đầu. Tô Lăng vẫn chưa cho hắn nhiều lời nói, trực tiếp đánh gây hắn, cùng ta nói điều kiện sao. Ngươi tưởng như thế nào cứu nàng? Ta. Như vậy đi, ngươi tử kia trên long ỷ xuống dưới, làm ta phụ thân ngồi trên đi như thế nào? Tô Trinh Tường nghe được Tô Lăng nói lúc sau, trái tim thẳng nhảy, không phải nói tạo phản lúc sau liền từ chức về quê sao. Đương hoàng đế, hắn tưởng đều không có nghĩ tới, bởi vì quá mệt mỏi, còn không có tự do. Nếu ngươi muốn cứu các nàng, liền hạ thoái vị chiếu thư đi, ta làm ngươi an toàn rời đi nơi này. Tô Lăng ác liệt nói. Nếu không, ta liền giết nàng, phiêu kỵ đại tướng quân ngươi cũng có thể suy nghĩ một chút, nghĩ kỹ, rốt cuộc hiện tại ngươi nữ nhi chính là ở tay của ta thượng. Ngải quân giao vẫn luôn không nói gì. Lúc này toàn bộ đại điện tinh thực. Bên ngoài nhà thủy tạ lâu phía trên, Đoan Mục Tu Nhất lại lần nữa đứng ở tối cao định. Nhìn cái kia sự tình phát sinh địa điểm thượng triều đại điện phía trên, nhíu mày. Hoàng thượng ngươi có thể là một cái si tình người, người khác không biết, thần thiếp chính là biết đến, ngươi nhất yêu thích nhất định chính là hoàng hậu, đúng hay không? Bằng không vừa mới ngươi cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Tô Lăng cảm thấy chính mình tay phải hảo toan, cho nên thay đổi một cái tay, Kết quả kia đao hạ cổ lại gần một phân, ai nha, thật là ngượng ngùng a, không có chú ý tới, không nghĩ tới này đao như thế sắc bén a. Tô Lăng nói rất là kinh ngạc, nhưng là lại nói cho người khác, nàng chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, nàng mạng nhỏ liền không có. Đoan Mục Đông Ngọc nhìn Ngải Quân Dao, nhìn nàng ôm ấp Trung Hải Tử, trầm mặc, dãy rủa, nhìn đắc ý Tô Trinh Tưởng, nhìn đắc ý, ác độc Tô Lăng, tức giận đoán hận một cổ não nhằm phía chính mình đỉnh đầu, người tới, đem phản tặc bắt lấy. Đây là từ bỏ bọn họ mẫu tử nữ. Tô Lăng cúi đầu nhẹ giọng ở Ngải Quân Dao bên tai nói, nhìn một cái, hắn đều đối với ngươi ái cũng bất quá như thế, đáng thương ngươi vẫn luôn bị hắn lừa. Nói xong lúc sau loảng xoảng một tiếng, đem đao ném xuống đất. Không có người động, không ai động. Các ngươi đang làm cái gì? Còn không cho chấm đưa bọn họ bắt lấy. Đoan Mục Đông Ngọc lúc này trong lòng bắt đầu kéo dài ra một tia sợ hãi, thanh âm nghiêm khắc đối với Phiêu Kỵ đại tướng quân nói. Hoàng thượng đừng lao lực. Tô Lăng chậm rãi hướng đi tiến đến chút nào không thèm để ý những người đó đao kiếm. Ngươi đừng quên, kia chính là Phiêu Kỵ đại tướng quân nữ nhi à. Tô Lăng ngươi muốn nói cái gì? Đoan Mục Đông Ngọc cảm thấy chính mình tay có chút run rẩy. Ta muốn nói cái gì, chỉ là muốn cho ngươi nhìn xem. Nói này chỉ vào mặt sau, những cái đó ăn mặc áo giáp người đều đem trong tay chính mình binh khí thả đi xuống, bọn họ là người của ta. Các ngươi làm sao dám, làm sao dám? Nói nơi này phảng phất nhớ tới sự tình gì, vội hướng tới Ngải Quân Dao nhìn lại, lúc này Ngải Quân Dao đã ngẩng đầu lên, Quân Dao, là ngươi. Ngải Quân Dao gặp được Đoan Mục Đông Ngọc trên mặt thống khổ, chính là thống khổ lại như thế nào, có so nàng đau sao? Hoàng thượng thần thiếp vẫn chưa phản bội ngươi. Ngải Quân Dao sắc mặt tự nhiên là trở nên không quá đẹp, thần thiếp chỉ là muốn cho ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ha ha ha ha, nghe được Ngải Quân Dao nói, Đoan Mục Đông Ngọc cười đến cực kỳ lớn tiếng, hắn yêu thích nhất người à, cứ như vậy đối hắn. Đau, nàng vì chính là cái gì, ngôi vị hoàng đế sao? Hắn đã sớm nói qua này, ngôi vị hoàng đế tất nhiên sẽ chuyển cho bọn họ hài tử, buồn cười, thật là buồn cười, hắn không cho nàng tham dự bất luận cái gì âm mưu, chính là vì cho nàng một cái thanh tịnh địa phương, hắn mưa móc đều dính chính là vì giảm bớt càng nhiều người đối nàng công kích, nàng cho rằng không có hắn vì nàng chống đỡ nàng có thể bình yên vô sự đưa tới hiện tại sao. Hiện tại nàng nói cái gì, nàng nói nàng không có phản bội chính mình, mang theo Tô Trinh Tường, mang theo Tô Lăng, lại đây, chính là không có phản bội hắn. Còn có bọn họ, ha ha, hắn thật sự cho rằng bọn họ tất nhiên là sẽ trợ giúp hắn, chính là vì cái gì? Vì cái gì bọn họ cũng muốn phản bội chính mình? Hắn là hoàng đế, vì sao liền hoàng đế mệnh lệnh đều không nghe? Vì cái gì? Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn cùng chính mình phụ hoàng giống nhau, như thế vô năng, a? Ha ha, bọn họ sợ hắn lại như thế nào? Cuối cùng vẫn là sẽ không đứng ở hắn trước mặt, hắn làm sai cái gì? Tô Lăng nhìn thấy từ Ngải Quân Dao mở miệng lúc sau, Đoan Mục Đông Ngọc liền không nói gì, mà là nhìn chằm chằm vào Ngải Quân Dao, theo sau nhìn chung quanh, lúc sau liền chậm rãi từ kia long ỷ phía trên xuống dưới, mang theo một tia ngây thơ. Quân Dao lại đây. Đoan Mục Đông Ngọc phảng phất nhìn không tới người khác, chỉ có thể nhìn thấy Ngải Quân Dao. Ngải Quân Dao mới vừa nhấc chân bước, Tô Lăng liền trực tiếp ngăn cản nàng. Ngải Quân Dao ánh mắt nhìn Tô Lăng, hồi lâu lúc sau đem chính mình hài tử cho nàng, Tô Lăng ngượng ngùng hạ lúc sau vẫn là tiếp nhận. Ngải Quân Dao từng bước một đi tới Đoan Mục Đông Ngọc phía trước, nào biết Đoan Mục Đông Ngọc ngây thơ ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn, trực tiếp một cái tát trực tiếp đem Ngải Quân Dao đánh vào trên mặt đất, tiện nhân. Hắn như vậy yêu thích nàng, vì cái gì muốn như vậy đối nàng, hắn chẳng lẽ vì nàng trả giá còn chưa đủ nhiều sao? Ngải Quân Dao trên mặt lập tức xuất hiện một cái bàn tay, nhưng là nàng không nói gì, vẫn là chậm rãi đứng lên, nhìn lúc này đỏ mắt Đoan Mục Đông Ngọc. Hai người cứ như vậy nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng, Đoan Mục Đông Ngọc lại cho nàng một cái tươi cười, sau đó duỗi khai chính mình đôi tay. Ngải Quân Dao lúc này rốt cuộc rơi lệ, Hoàng thượng, chúng ta rời đi nơi này được không, đừng nghĩ cái gì giang sơn được không? Hảo! Đoan Mục Đông Ngọc biết đã không cách nào xoay chuyển tình thế, lâu như vậy liền chính mình tiểu hoàng thúc đều bất quá tới, nói cách khác hắn là đứng ở Tô Lăng bên kia. Tô Lăng trừng lớn hai mắt, vội nhắc nhở nói, không cần qua đi. Đáng tiếc quá muộn, Ngải Quân Dao bụng đã chảy ra huyết, đau nàng mặt có chút vằn mẹo, nhìn cắm ở nàng bụng kia đem truy thủ, là nàng đưa cái hắn. Đoan Mục Đông Ngọc trên mặt vẫn là mang theo tươi cười, thực thoải mái tươi cười, tàn nhẫn nói, bất luận kẻ nào đều không thể phản bội trẫm. Đối. Không dậy nổi. Ngải Quân Giao nhịn không được nói, duỗi tay vướt vé hạ Đoan Mục Đông Ngọc mặt, nhưng là bị Đoan Mục Đông Ngọc cấp hiện lên. Nàng không có muốn phản bội hắn, là hắn ở ngôi vị hoàng đế càng là lâu, biến hóa càng lớn, nàng không nghĩ về sau bọn họ biến thành oán lữ. Tô Lăng đã đem Ngải Quân Giao đỡ, nhẹ giọng đối nàng nói, thực xin lỗi. Là nàng thiết kế nàng, nếu không nàng hiện tại còn hảo hảo ngốc tại trong cung. Ngải Quân Giao lắc đầu, ánh mắt nhưng vẫn nhìn Đoan Mục Đông Ngọc, bất quá lời nói lại là đối Tô Lăng theo như lời, ta biết ngươi là, cố ý nói những lời này đó. Ha ha a, ta không trách ngươi. Trong lòng, vẫn luôn muốn hắn thuộc về, ta một người. Chính là hoa một tiếng trực tiếp hộc ra một búng máu, ngươi, ra cung đi, ngươi, nghĩ ra cung. Trong cung này, nữ nhân là, nhất bị ai. Tô Lăng không nói gì, chỉ là cười, nhìn nàng nhắm hai mắt lại, nhìn hiện tại làm như phản ứng lại đây, muốn tới gần Ngải Quân Giao đi không dám tới gần Đoan Mục Đông Ngọc. Tô Lăng thoải mái cười to, cười cười nàng nước mắt liền chảy ra, vì nguyên chủ bi ai, vì cái này thiêu thân lao đầu vào lửa nữ nhân bi ai, Đoan Mục Đông Ngọc, ngươi thật là hạnh phúc, chính là này hạnh phúc ngươi nếu không khởi. Ngải Quân Giao gởi gắm sai người, cố tình nàng vui vẻ chịu đựng, loại này nữ nhân, là thông minh nữ nhân sao? Không, nàng chính là một cái đại ngốc tử. Cuối cùng này một đêm, vẫn chưa tạo thành cái gì tinh phong huyết vũ, Tô Lăng được đến chính mình muốn tự do. Đoan Mục Đông Ngọc. Tô Lăng không có đem hắn từ ngôi vị hoàng đế thượng kéo xuống tới, từ Ngải Quân Giao đã chết lúc sau, hắn giống như là thay đổi một người. Cũng không có nhằm vào bọn họ. Thậm chí nghe người ta nói hắn suốt đêm làm ác mộng, không còn có đi qua hậu cung. Cuối cùng chính mình đem chính mình cầm tù ở hoàng hậu tẩm cung bên trong, hoàng đế người được chọn đổi thành Đoan Mục thân tộc chung một cái nhược quán phiên vương. Từ một đêm kia bắt đầu, Tô Lăng không còn có nhìn thấy Đoan Mục tu nhất, cũng không biết hắn đi nơi nào. Tiểu thư, mấy thứ này đều chuẩn bị tốt, lao ra nói hắn đã tới rồi quê quán, an trí tòa nhà, ở một cái non xanh nước biếc địa phương, bảo đảm tiểu thư vừa lòng. Tiểu Hà từ ra hoàng cung lúc sau cả người đều biến nhẹ nhàng rất nhiều. Ta đã biết. Tô Lăng nhìn mắt bầu trời Thái Dương, không xem như quá nhiệt, phơi còn ấm rào rạt, cho nên nàng nhất sợ trong cung có thiện lương lại người thông minh. Tô gia sở hữu tài sản đều đem ra, chỉ là mang theo một ít lộ phí thôi. Xem như vì Tô Trinh Tường giảm bớt một ít tội nghiệt. Gì, lên xe. Bên trong lộ ra hai cái tương đồng đầu nhỏ. Tô Lăng khỏe miệng mang theo ôn hòa tươi cười, tới. Mặc kệ nguyên chủ như thế nào tưởng, này hai đứa nhỏ nàng cần thiết mang theo. Còn có một người, nằm ở xe ngựa bên trong. Gì, mẫu hậu khi nào sẽ tỉnh lại a? Trong đó một cái phấn đô đô cực kỳ đáng yêu hài tử hỏi. Tô Lăng trực tiếp nhìn hạ nàng sắc mặt, nhanh. Vô luận như thế nào Tô Lăng đều không nghĩ làm nàng đã chết, cũng may cuối cùng vẫn là cứu hạ nàng. Lúc này sơn gian một cái miểu không người yên địa phương, một cái ăn mặc màu tím y tuyệt nhẹ nhàng nam tử, trong tay cầm một cái màu tím sáo ngọc, hắn vốn là muốn hỏi thanh sáo ngọc cùng nàng lắc tay sự tình, cuối cùng hắn không biết vì sao vẫn là không hỏi. Hơn nữa gặp được Đoan Mục Đông Ngọc bộ dáng lúc sau. Hắn không nghĩ quá nhiều cùng Tô Lăng tiếp xúc, hắn cháu trai dù cho là có sai, nhưng là hắn đều là vì Đoan Mục Giang Sơn. Cũng may Tô Lăng cuối cùng không có đem hắn kéo xuống tới, nếu không, hiện tại trở thành tù nhân chính là Tô Lăng cùng Tô Trinh Tường, hắn chức trách nơi, không thể nuốt lời. Đương nhiên hắn cũng sẽ thực hiện thừa nếu thả bọn họ hai người, chính là lao ngục thai ương nhất định không thể thiếu. Ra tới cũng là phạm nhân thân phận, hơn nữa thân phận sẽ cực kỳ thấp kém. Chân thật tiên triều pháp luật quy định. Nơi này rốt cuộc là ai ở tính kế ai? Ai lại thành công? Quả nhiên thay đổi bất ngờ khó lường. Chương 173 phiên ngoại. 3 tháng lúc sau, Ngải Quân Giao thân thể đã tốt không sai biệt lắm, hai đứa nhỏ ở bên ngoài trang viên chơi. Nhìn bên ngoài cười hì hì đi vào tới người, Tiểu Hà. Ngải cô nương ngươi đã tỉnh. Tiểu Hà ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc, khoảng cách lần trước cung biến lúc sau đã qua 5 tháng. Nàng ước chừng nằm 2 tháng mới tỉnh lại, nhưng là từ đã biết hoàng thượng đem chính mình cầm tù thời điểm, liền vẫn luôn ngốc tại phòng bên trong không có ra tới. Ân, Tô tiểu thư. Ngải Quân Giao bình tĩnh nhìn Tiểu Hà. Ngươi nói tiểu thư a, nàng giống như còn ở thư phòng. Tiểu Hà vừa muốn đi kêu nàng phát hiện chính mình tiểu thư vừa vặn từ trong phòng ra tới, tiểu thư. Tô Lăng hướng về phía Tiểu Hà gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn ngải quân dao. Tiểu Hà vừa thấy vội đứng ở Tô Lăng phía sau. Có việc. Tô Lăng nói. Quả nhiên nàng không giống nhau, Tô Lăng trước kia tâm tư nàng có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra tới. Hiện tại Tô Lăng cũng không biết từ khi nào bắt đầu, càng thêm bình tĩnh, phảng phất chỉ cần đứng ở nàng bên người liền chính mình tâm đều có thể đủ yên tĩnh. Ân, ta muốn tìm ngươi tâm sự. Ngải quân giao trầm mặc hạ lúc sau nói. Tô Lăng gật đầu, sau đó đi theo nàng đi tới đỉnh trung ghế đá phía trên ngồi xuống, đối mặt ngải quân giao, Tiểu Hà còn lại là nhanh chóng bưng lên một ít điểm tâm còn có nước trà, sau đó im ắng đứng ở Tô Lăng phía sau. Ta tưởng đi trở về. Ngải quân giao nhìn Tô Lăng, rất là nghiêm túc nói, mấy ngày này nàng suy nghĩ rất nhiều. Tô Lăng vẫn chưa nói chuyện, mà là thu con người, nâng chung trà lên lẳng lặng nhấp một ngụm. Đoan Mục Đông Ngọc đoạt nguyên chủ lái, nàng đoạt Đoan Mục Đông Ngọc cái. Ngươi khả năng cảm thấy không thể lý giải, nhưng là ta còn là muốn trở về bồi hắn, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, chỉ hy vọng lưu tại hắn bên người. Ngải quân giao nói khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Là nàng từ hoàng cung ra tới lúc sau duy nhất cái tươi cười, ngươi không biết, ta lần đầu tiên gặp được hắn thời điểm hắn mới 5 tuổi, thực nghiêm túc đọc sách, thiên chân nói về sau phải là một cái vượt qua phụ thân hắn minh quân, phải là một người người ca tụng hoàng thượng. Chính là không biết vì sao, lúc trước chính trực hắn càng đi càng cong. Chính là ta phát quá thể mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì ta đều nghĩa vô phản cố bồi hắn, chính là ta cuối cùng vẫn là nuốt lời, ta không biết lúc ấy ta vì sao sẽ có cái loại này điên cuồng muốn chiếm hữu hắn ý niệm. Nói nơi này, ngải quân giao rất là ảo não. Hắn muốn giết ngươi. Tô Lăng đem chính mình chén trà buông. Ngải quân giao gật đầu, đôi mắt mang theo một tia chua xót. Ta biết, hắn đối ta sinh khí, hắn đoán hận ta, chính là, ta còn là phải đi về. Chẳng sợ ta trở về hắn như cũ muốn giết ta. Ngươi không biết chúng ta trải qua quá nhiều ít sự tình, mới ở bên nhau. Ngươi không biết hắn vì ta làm nhiều ít sự tình, vì cái gì lúc ấy ta không nghĩ tới. Tô Lăng nhìn nàng che lại chính mình đôi tay, từng giọt nước mắt từ nàng đầu ngón tay rơi xuống dưới. Ta gả cho hắn không phải đồ hắn quyền lợi, cũng không phải đồ hắn tiền tài, ta chính là thích hắn, yêu hắn. Lời này vốn dĩ phải nói cực kỳ lớn mật. Có lẽ, ta biểu hiện ra đối hoàng quyền khát vọng, chính là, ở hoàng quyền cùng hắn chi gian. Ở hai tử cùng hắn chi gian, ta không thể lừa chính mình, ta còn là tuyển hắn. Có lẽ ngươi sẽ không lý giải, có lẽ ngươi cảm thấy ta điên rồi, ha ha, ta thật là điên rồi. Ta vốn dĩ liền không nên vọng tưởng ngải quân giao chậm rãi buông ra chính mình đôi tay, mang theo nước mắt đôi mắt nhìn Tô Lăng, cầu xin nói, cầu xin ngươi, đưa ta trở về được chứ. Ta biết ngươi kỳ thật muốn trả thù người là hắn, ta cũng biết là hắn thực xin lỗi ngươi. Tiểu Hà ánh mắt cũng nhịn không được mang theo một tia bi thương, nhìn chính mình mặt vô biểu tình tiểu thư. Ở hoàng quyền cùng ngươi chi gian, hắn lựa chọn chính là hoàng quyền. Tô Lăng bình tĩnh nói. Ta biết đến, chính là hắn hiện tại, hắn. Mất đi hoàng quyền, bởi vì ta, hắn cho rằng ta đã chết, cho nên mới ngải quân giao nước mắt lại lần nữa đại lượng rớt xuống dưới. Tô Lăng hoàn toàn trầm mặc xuống dưới. Toàn bộ viện bên trong mang theo một tia ngưng tụ không khí, ngươi xác định hắn là ái ngươi, mà không phải bởi vì ấy nấy. Chẳng lẽ nói tình yêu bên trong, luôn là ái không quá sâu người thắng lợi, ái thâm người vĩnh viễn là nhất bị thương người. Mặc kệ vì cái gì, ta chính là muốn đi hắn bên người, chẳng sợ hắn không yêu ta. Tô Lăng nhìn lúc này ngải quân giao, thật sự không có nghĩ tới như vậy thông minh nữ nhân, nàng vẫn luôn cho rằng nàng để ý quyền lợi nữ nhân. Kết quả cư nhiên vì một người nam nhân trở nên như thế hèn mọn, nàng nên nói cái gì? Cho nên nói tình yêu thứ này không thể đụng vào, nó giống như là vĩnh viễn đều bổ khuyết no hấp động, tràn ngập thăm dục, dễ dàng liền có thể bị người lợi dụng, chính là tỉnh lại lúc sau như cụ nghĩa vô phản cố muốn tìm được rồi phía trước lộ, liền tính là không có bất luận cái gì mục đích, cũng muốn đi xuống đi, không biết mệt mỏi, không, có lẽ có thiên sẽ mệt, nhưng là ở không có mệt thời điểm. Vẫn luôn hèn mọn. Chính là thật sự hèn mọn sao? Nhìn bởi vì chính mình gật đầu mà cao hứng sán lạ nở nụ cười ngải quân giao, Tô Lăng không hiểu. Tô Lăng cảm ơn ngươi. Ngải quân giao nhẹ giọng nói. nàng có biết hay không cũng là có nàng đúng tay, cho nên nàng mới biến thành cái dạng này, buồn ý muốn làm nàng nhìn thấu Đoan Mục Đông Ngọc, kết quả. Ha ha, Tô Lăng cũng không biết vì sao cười một cái, ngại cô nương, ta phụ trách đem ngươi đưa vào cung, ngươi hẳn là biết, hoàng đế người được chọn đã thay đổi, hắn khả năng cả đời đều chỉ có thể ngốc tại kia tẩm cung bên trong, ra không được, bởi vì đương kim hoàng thượng sẽ không làm hắn ra tới. Kỳ thật ngải quân giao tưởng nói, sở dĩ Đoan Mục Đông Ngọc hận Tô Trinh Tường, là cảm thấy, bởi vì Tô Trinh Tường mà đem phụ thân hắn dạy hư, sau lại mới có thể càng thêm hoang đường, làm mỗi người đều khinh thường phụ thân hắn. Hắn không ngừng một lần ở nàng trước mặt, mịt mờ nói Tô Trinh Tường lại ở triều đỉnh phía trên như thế nào gây sóng gió, mê hoặc hắn phụ hoàng. Ta nguyện ý bồi hắn, chỉ là này hai đứa nhỏ tuyệt đối không thể mang vào cung chung, nếu không, hiện nay hoàng đế tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hài tử lưu lại nơi này. Tô Lăng nhíu mày. Xem như coi như ngươi thực xin lỗi ta bồi tội. Ngải quân giao lau khô chính mình trên mặt nước mắt. A, nói nàng xuẩn, nàng còn rất thông minh. Nhìn thấy Tô Lăng không nói gì, đó là đồng ý ngải quân giao này đó mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Đi trong cung lúc sau ngải quân giao ra sao, Tô Lăng cũng không biết, bởi vì trong cung sở hữu nhãn tuyến nàng triệt, nếu đã ra tới, như vậy bên trong sự tình gì đều không liên quan chuyện của nàng. Ngải quân giao là hạnh phúc cũng thế, là thống khổ cũng hảo, đây đều là nàng chính mình lựa chọn. 3 năm sau, nghe nói lại lần nữa đã xảy ra cung biến, lần này phát động cung biến chính là Đoan Mục Đông Ngọc, quả nhiên hắn chưa từng hết hy vọng, phía trước bởi vì ngải quân giao chết, có thể là đê mê một đoạn thời gian, sau lại biết ngải quân giao không có chết, lại còn có cảm thấy là ngải quân giao lừa hắn, hơn nữa chính mình hoàng quyền liền ở chính mình mơ mơ màng màng thời điểm cấp ném, sở hữu hận đều tái giá tới rồi ngải quân giao trên người, có thể tưởng tượng mà là ngải quân giao sẽ bị hắn tra tấn thành bộ dáng gì. Tô Lăng đã từng làm người nhìn nàng một cái, gây rất nhiều, trên người cũng có thương tích ngân. Nàng đã sớm nhắc nhở quá nàng, vào cung lúc sau, liền phải thừa nhận cái loại này hậu quả, bởi vì nàng dùng lục lạc hướng dẫn Đoan Mục Đông Ngọc, làm hắn mỗi ngày đã chịu vô tận quỷ tra tấn, đương biết ngải quân giao còn sống thời điểm, kia linh hiệu quả tự nhiên là mất đi. Cho nên thanh tỉnh qua đi Đoan Mục Đông Ngọc mới có thể biến càng thêm điên cuồng lên. Tô Lăng nàng nhưng không muốn làm một cái chân chính bị người phỉ nhổ người, tin tưởng nguyên chủ cũng không hy vọng, cho nên tuyệt đối không thể đem hắn từ ngôi vị hoàng đế thượng kéo xuống tới, ít nhất không phải dùng tay nàng kéo xuống tới, nếu không liền tính là tân hoàng thuận lợi đăng cơ, ba tánh như cũ sẽ phỉ nhổ nàng cùng Tô Trinh Tường này hai cái phản tặc. Trải qua 3 năm thời gian, cũng không thể không nói Đoan Mục Đông Ngọc vẫn là có điểm kiên nhẫn, thận trọng từng bước, cư nhiên còn bị hắn được đến mưu phản cơ hội. Đáng tiếc này 3 năm tân hoàng đã sớm ổn định hắn cơ nghiệp, liền tính là có phiêu kỵ đại tướng quân hỗ trợ lại như thế nào. Hắn trước nay liền chưa từng tin quá tiên hoàng hậu phụ thân. Chú định Đoan Mục Đông Ngọc lại lần nữa thất bại, chỉ là lần này thất bại, hắn khả năng biết này tân hoàng đế không có khả năng bỏ qua cho quá chính mình, đem còn mang thai ngải quân giao giết lúc sau, liền tự sát. Tô Lăng không đáng thương Đoan Mục Đông Ngọc, hiện tại Đoan Mục Đông Ngọc bị người phỉ nhổ, nàng trong lòng thoải mái. Chính là nàng đáng thương ngải quân giao không biết nàng sau lại có hay không hối hận. Đoan Mục Tu Nhất liền đứng ở Tô ra cửa, đứng nửa ngày, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi. Mỗi năm lúc này hắn luôn là thích ở nàng trước cửa quá, nghĩ nếu là lúc này nàng mở cửa, thấy hắn, hắn liền tiến vào dò hỏi nàng kiếp trước sự tình. Đáng tiếc, nàng phảng phất không thích ra tới giống nhau. Hắc Y Liễu nam tử đi theo chủ tử phía sau, khó hiểu nhìn kia nhắm chặt đại môn. Sau đó nhìn xem bên ngoài sáng ngời ánh trăng, hắn đại buổi tối tới nơi này làm cái gì? Chính là ngoài dự đoán ở ngoài, liền ở ngay lúc này, môn đột nhiên mở ra, truyền đến một tiếng lạ lướt tiếng kêu, tiểu thư, hôm nay ngươi cuối cùng là tính toán đi ra ngoài nhìn xem, chúng ta có thể đi phóng hà đèn, ngươi không biết hiện tại lúc này bên ngoài nhưng náo nhiệt. Hôm nay là nơi này thất tịch lễ tình nhân, xem như độc thân nam nữ thân cận ngày hội đi, một năm một lần có thể không náo nhiệt sao? Tô Lăng ôn hòa nói, vừa vặn ngươi cũng già đầu rồi, là nên. Tiểu Hà đưa lưng về phía Tô Lăng, đột nhiên nhìn thấy Tô Lăng không nói, vội xoay người, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đứng ở ánh trăng dưới băn khoăn như thiên nhân tu vương ra, miệng trương rất lớn. Phản xạ tính liền hướng tới hắn hành lễ. Tô Lăng trong thân thể đã không có nguyên chủ linh hồn, cho nên, hiện tại hoàn toàn chính là thuộc về chính mình, khóe miệng mang theo một tia ôn hòa tươi cười, đã lâu không thấy. Chỉ là như vậy một câu lại làm Đoan Mục Tu nhất trái tim thằng nhảy, tưởng tới gần nàng, lại mãi bất động bước chân. Giơ giơ lên trong tay hà đèn, tiếp tục nói, cùng đi phóng hà đèn sao? Hảo. Trầm tĩnh nửa ngày lúc sau mới nghe được hắn trả lời thanh âm. Lúc sau liền đi theo Tô Lăng phía sau, đón ánh trăng, nhìn Tô Lăng cao gầy bóng dáng, phảng phất phía trước vẫn luôn canh cánh trong lòng kiếp trước căn bản là không quan trọng giống nhau. Trôi nổi không chừng tâm cũng dần dần an tĩnh xuống dưới. Từ đây lúc sau, Tô ra trong sân nhiều một người, chính là Đoan Mục Tu nhất, tuy rằng đôi khi hắn giống như có chuyện đi ra ngoài mấy ngày mới có thể lại đây, nhưng là Tô ra người đều thói quen hắn tồn tại. Trở về thời điểm đại đa số hắn đều đi theo bọn họ tiểu thư phía sau, hai người vừa nói vừa cười, không ít người suy đoán, Tu Vương gia có phải hay không thích thượng tiểu thư, chính là nhìn lại không giống như là những cái đó nói chuyện yêu đương người trẻ tuổi. Loại này cảm tình bọn họ khó hiểu. Tô Lăng về tới chủ thần giao diện, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tiểu đám mây, liền hỏi nói, ngải quân giao linh hồn có phải hay không đi ra ngoài. Nàng vẫn luôn vì nàng đáng tiếc. Tiểu đám mây chớp chớp kia như đậu nành giống nhau mắt to đen nhánh, sau đó gật đầu, đúng vậy. Tô Lăng trầm mặc xuống dưới. Này vốn dĩ chính là nàng kết cục. Tiểu đám mây nhẹ giọng nói, ngươi có muốn biết hay không nguyên cốt chuyện mặt sau như thế nào? Nói, tiểu đám mây nhẹ nhàng vung lên, thực mau liền nhìn thấy tráng lệ huy hoàng cung điện ra tới, bên trong có Tô Lăng rất là quen thuộc người. Nguyên lai kia đúng là nguyên chủ sau khi chết, Đoan Mục Đông Ngọc cùng ngải quân giao ở chung tình cảnh. Lúc trước hai người vẫn là gắn bó keo sơn, sau lại, theo Đoan Mục Đông Ngọc cường thế, rốt cuộc trước kia xuất hiện một cái Tô Trinh Tường, vì tránh cho lúc sau lại lần nữa xuất hiện như vậy thế lực gian thần, hắn đích sắc cũng trở nên hơi hơi giết hại một ít. Hơn nữa hắn sợ hãi ngải quân giao phụ thân bởi vì ngải quân giao địa vị cùng Hoàng Thái Tử địa vị, trở nên giống như Tô Trinh Tường giống nhau, cho nên bắt đầu nhằm vào hắn, dù sao cũng là chính mình phụ thân. Nàng biết lúc sau tự nhiên là sẽ chất vấn Đoan Mục Đông Ngọc. Bất quá đáng tiếc, vô luận nàng như thế nào bảo đảm chính mình phụ thân nhất định sẽ trung tâm với hắn, chính là căn bản là vô dụng, hắn như cũ làm theo ý mình, không mặc cho gì người khuyên bảo, cuối cùng không biết là ai tố cáo ngải quân giao phụ thân một trạng, cuối cùng bị tịch thu quân quyền, lang đang hạ ngục, sau lại nói xem ở hoàng hậu mặt mũi phía trên tha cho hắn một mạng. Lúc này hai người đã có chút ly tâm. Hơn nữa này hậu cung bên trong càng ngày càng nhiều nữ nhân tiến cung, càng ngày càng nhiều nữ nhân sinh hạ hải tử. Tự nhiên theo bọn nhỏ lớn lên, cung đấu cũng càng thêm lợi hại, Đoan Mục Đông Ngọc tự nhiên là vẫn luôn bảo hộ ngải quân giao mẫu tử nữ. Đáng tiếc, hậu cung trung quy là nữ nhân thiên hạ, vô khổng bất nhập, hơn nữa ngải quân giao mất đi phụ thân làm chỗ dựa, tự nhiên là trở thành một cái vô danh không có quyền hoàng hậu. Trung quy ở cung đấu trung trà sáng cuối cùng một chút đối Đoan Mục Đông Ngọc gái. Bắt đầu phát triển chính mình quyền lợi, vì chính mình hài tử lót đường. Cuối cùng thành công làm thành Thái Hậu, mà Đoan Mục Đông Ngọc cũng thật là bị nàng bức cho trước tiên hạ vị, trở thành Thái Thượng Hoàng. Hai người dọn tới rồi ngoài cung một cái tránh nóng sân trang, lúc sau như thế nào, nàng cũng không biết. Chỉ biết bọn họ hài tử đem chuyện này phân phó người ghi lại xuống dưới, bọn họ là yêu nhau cho nên mới ở Giang Sơn hoàn toàn ổn định xuống dưới lúc sau, liền ẩn cư. Quả nhiên sở hữu yêu say đắm tiến cung lúc sau, liền sẽ bị hủy diệt. Lúc trước nàng chọn thời gian hai người còn ái rất đủng, cho nên ngải quân giao mới có thể như vậy. Lần này khen thưởng khấu trừ một nửa. Tiểu đám mây nhẹ nhàng thổi ra một ngụm sương mù, liền nhìn thấy cái kia hình ảnh biến mất. Khen thưởng một năm. Ân. Đã sớm liệu đến, từ nàng đem ngải quân giao thả lại đi thời điểm liền liệu đến, rốt cuộc nguyên chủ đối Đoan Mục Đông Ngọc tức giận oán hận không ít. Ta về sau không nghĩ tiếp loại này nhiệm vụ. Mặc kệ như thế nào, liền tính là nguyên chủ vô tội, nhưng là nàng vẫn là không nghĩ tiếp loại này tiểu tam thân phận nhiệm vụ, dù sao nàng trong lòng cực kỳ phản cảm loại này nhiệm vụ. Tiểu đám mây nhíu hạ mày, nhưng là vẫn là gật đầu, tuy rằng là tùy cơ, nhưng là đại khái nhiệm vụ phương hướng ta còn là có thể lọc, hiện tại ngươi là nhiệm vụ, vẫn là nhiệm vụ đi. Tô Lăng nói điều chỉnh hạ chính mình tâm tư. Tô Lăng biến mất ở chủ thần không gian lúc sau, liền gặp được một cái trong suốt thân ảnh chậm rãi ở cái này không gian hiện lên. Đúng là ngải quân giao, ngải quân giao đầu tiên là tả hữu quan khán một chút, hai mắt rất là ngây thơ, ngay sau đó liền cả người đều cứng đờ ở, sau đó ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo, kỳ quái, bản công chúa không phải đang ở thể hội nhân sinh, như thế nào đến ngươi nơi này tới. Bất quá ngược lại nghĩ tới trước một đời sự tình, sắc mặt cực kỳ khó coi, chất vấn nói, ngũ tử tư đâu? Cái này, công chúa bất giận, này, nay tiểu đám mây tự nhiên là biết vốn dĩ vận mệnh của nàng hẳn là sống thọ và chết tại nhà, hơn nữa vẫn là vẻ vang ly thế. Này cái gì này, không phải nói cho bản công chúa an bài phi thường viên mãn nhân sinh sao? Ngài quân giao cực kỳ tức giận, nàng cuối cùng vì một người nam nhân chết như vậy nghẹn quất, cũng đều viên mãn. Hiện tại ngẫm lại còn có cái kia tùy tiện thiết kế nàng Tô Lăng, cũng không phải cái gì thứ tốt, mất công nàng ở tiểu thế giới bên trong cư nhiên cảm kích nàng. Ha ha ha, vui đùa cái gì vậy, nàng đường đường một yêu vương nữ nhi, yêu giới tiểu công chúa, cư nhiên muốn chịu loại này bất khí. Khu khu, công chúa, nếu không ta lại cho ngươi an bài hắn cũng không biết Tô Lăng như thế nào chạy đến nàng thế giới đi, đương nhiên bên trong tính cách biến hóa là tuyệt đối có, đặc biệt là nàng còn bị chịu đi rồi ký ức, chỉ có trở về thời điểm mới có thể nhớ tới. Không cần, mỗi lần đều như vậy nghẹn quất, nói muốn thông minh một chút, hợp lại bị thương vẫn là ta, ừ, nếu không phải biết vô ngân ca ca ở cái này tiểu thế giới bên trong rèn luyện, quỷ tài sẽ đi. Ngải quân giao ánh mắt mang theo tàn nhẫn nhìn tiểu đám mây, nhẹ nhàng vung tay lên, liền đơn giản một cái màu vàng biển tử, lập tức liền đem tiểu đám mây toàn bộ quân lấy. Ngải quân giao híp mắt lôi kéo liền nhìn thấy tiểu đám mây trực tiếp đến gần rồi nàng, ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, ngươi có phải hay không ở lừa bản công chúa, nói cái gì mỗi một cái thế giới đều có vô ngân ca ca, nói cái gì ta là bên trong được hoan nghênh nhất nữ nhân, chính là vì sao bản công chúa không có nhìn thấy hắn. Hơn nữa thể hội này nhiều nhân sinh bên trong, vì sao luôn là có một cái kêu Tô Lăng, hơn nữa Tô Lăng, Tô Lăng, tên này tổng cảm thấy ở địa phương nào nghe qua, đều là nữ nhân này luôn là hãm hại chính mình. Vừa thấy liền biết không phải cái gì người tốt, nàng nhất định cũng là ngoại giới lại đây thể nghiệm người, hừ, đừng làm cho nàng bên ngoài đụng tới, nếu không nàng nhất định giết nàng. Tiểu đám mây nghe nói vội rung đuôi đắc ý, công chúa ngài thật sự oan uổng tiểu nhân. Ngươi đi kia mấy cái tiểu thế giới thật sự có hắn à, chỉ là ngài, không có nhận ra tới. Còn nhớ rõ ngươi đương nha hoàn Hồng Mai thời điểm, nơi đó mặt liền có tư đồ vô ngân, hắn chính là bát hoàng tử, còn có. Hàn Ngọc, Đồng Dự Văn, cuối cùng một đời đó là. Phía trước Đoan Mục Tu Nhất, bọn họ đều là bát hoàng tử, ngươi cũng biết bát hoàng tử lực lượng, ở tiểu thế giới bên trong đối hắn ước thúc là không cường. Cho nên có thể hiện ra ra hắn vốn dĩ tính tình. Ngươi tức chết buồn cùng, vì sao phải thu bản công chúa ký ức? Ngài quân giao hung tận nói. Cái này, là chủ thần quy định, phàm là tiến vào tiểu thế giới chung, trừ bỏ giống chúng ta như vậy chấp hành giả, đều phải tiêu trừ ký ức, nếu không tiểu thế giới còn không sụp đổ. Tiểu đám mây rất là bất đắc dĩ nói. Nga! Nói như vậy ta nhưng thật ra nghĩ tới. Nghe nói chấp hành giả ở tiểu thế giới chung tên vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, nói cách khác cái kia Tô Lăng cũng là chấp hành giả. Nhưng là nàng vì sao phải đối phó ta? Ngải quân giao cực kỳ sinh khí. Cái này, nàng cũng không có đối phó ngươi, mà là đối phó ngươi bám vào người người kia chỉ là không nghĩ tới. Đường đường yêu giới nhất được sủng ái công chúa, như thế đồ ăn, đi vào đã bị cái kia tiểu thế giới cấp đồng hóa, còn quái ngũ tử tư. Hắn liền cảm thấy ngũ tử tư làm quá đúng, nàng tính tình thật đúng là cùng này đó nữ nhân không có gì hai dạng, nếu không lúc trước cũng sẽ không. Khó trách Tô Lăng chỉ là rất nhỏ ám chỉ một ít, nàng bản thân kia mãnh liệt chiếm hữu dục liền xuất hiện, thậm chí phủ qua nguyên chủ vốn nên có lý trí. Cho nên nói tạo thành cái loại này hậu quả, còn không phải có nàng chính mình nguyên nhân. Tư thượng một cái chuyện xưa liền có thể nhìn ra, nàng không có Tô Lăng lòng dạ. Khó trách bát hoàng tử chính là đã chết cũng sẽ không thích nàng, thật là, này cần gì phải. Hảo hảo công chúa không lo chạy đến nơi đây tới chịu tội. Ta mặc kệ, lần sau cho ta an bài thành vô ngân ca ca tức phụ. Ngài quân giao tùy hứng nói. Công chúa ngài tha ta đi, ngươi cũng biết bát hoàng tử từ đi vào bắt đầu đó là từ sinh ra sau đó chậm rãi lớn lên, liền tính là an bài thì lại thế nào, hắn sẽ không cưới ngươi, trừ phi là. Là cái gì? Ngài quân giao nhíu mày. Không có gì, công chúa ngài vẫn là chạy nhanh trở về đi, đừng ở chỗ này chơi. Nói nơi này tiểu đám mây hắc hề hề chớp mắt lưu, muốn tống cổ nàng thật đúng là không dễ dàng, bất quá. Nghe nói chủ thần ở vì bát hoàng tử tuyển phi. Những lời này vừa ra, quả nhiên ngải quân giao ánh mắt sáng ngời, thật sự. Tiểu đám mây rất là trịnh trọng gật đầu, chỉ thấy chính mình trước mắt chợt lóe, nữ nhân kia rốt cuộc xem như biến mất, lau lau chính mình căn bản là không tồn tại mồ hôi, cũng may nàng dễ dàng lừa, tuyển phi, vui đùa cái gì vậy, chưa từng trải qua bát hoàng tử cho phép tuyển phi, mọi người đều sống không kiên nhẫn, bát hoàng tử kiên nhẫn đôi khi phi thường không tốt, sắc cái người nào, hắn cũng chưa bao giờ suy xét hậu quả. Tô Lăng rốt cuộc đã tỉnh, chính là lại như là ở một cái vô tận vực sâu tỉnh lại, càng vì làm Tô Lăng kỳ quái chính là, nàng bay lên, tựa như ở chủ thần không gian thời điểm giống nhau, nhìn chính mình dưới chân, xám xịt một mảnh, tại sao lại như vậy? Nhìn chính mình đôi tay lúc sau, Tô Lăng lập tức phản ánh lại đây, nàng nhất định là ở tiểu thế giới bên trong, bởi vì trên tay nàng hoa sen lưu ly điêu lắc tay thấy, như vậy liền không phải nàng vốn dĩ linh hồn. Nàng hiện tại nguyên chủ cư nhiên cũng là một cái linh hồn trạng thái, đang ở lúc này đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một trận dị thường âm lãnh hơi thở, vừa chuyển đầu liền nhìn thấy một cái màu đen đổ vật hướng về phía chính mình mà đến. Cũng may Tô Lăng bắt quá yêu ma quỷ quái biết mấy thứ này là tới cắn nuốt chính mình, không nói hai lời biên vội hướng tới bên ngoài thổi đi, chỉ là mặc kệ nàng như thế nào phiêu, giống như đều đi bất quá phía sau thứ này, trong lòng rất là sốt ruột. Nhưng ngàn vạn đừng bị cắn ướt, bởi vì đây cũng là linh hồn của nàng. Tuy rằng có hoa sen lưu ly lắc tay, nhưng là cũng không biết có thể hay không chống đỡ trụ. Đang ở nàng cảm giác được phía sau cái kia đồ vật phảng phất mở ra buồn máu mồm to thời điểm, Tô Lăng nơi linh hồn phía trên, đột nhiên bị thứ gì hút qua đi, nàng rất rõ ràng phía trước không có gì nguy hiểm đồ vật ở. Hưu một chút, chờ đến Tô Lăng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Nhìn đến chính là một cái lóe màu lam quang mang sơn động bên trong trừ bỏ những cái đó lam quang thảo cái gì đều không có. Tuy rằng không biết như thế nào đã bị hút tiến vào, nhưng là cái gì đều không có tổng so có nguy hiểm hảo. Hiện tại nàng cuối cùng là đào thoát phía sau cái kia đổ vật đuổi bắt. Bất quá vẫn là không yên tâm lại lần nữa nhìn vài lần, thật là không có bất luận cái gì đổ vật, mới yên tâm nghỉ ngơi một chút. Bất quá cũng không có nghỉ ngơi bao lâu liền xem xét lần này cốt truyện. Nhìn thức hải trung thủy tinh cầu truyền phát tin hình ảnh. Tô Lăng nhíu mày, cái này là tiên ma thế giới. Mà Tô Lăng thực không khéo, nàng hiện tại bám vào người nguyên chủ linh hồn bản thân đó là một người, lại còn có chính mình trợ phu, cùng hai tử, người một nhà vốn là tu tiên thế giới ân ái đạo lữ mẫu mực, nhưng là sau lại bị kẻ gian làm hại, cho nên mới té rớt đến vô tận vực sâu bên trong. Liền đều tìm không thấy. Cũng may nàng là lớn nhất môn phái trưởng môn chi nữ, tự nhiên có chính mình biện pháp sinh tồn xuống dưới, cho nên nàng vứt bỏ chính mình thân thể, để lại nguyên thần. Đáng tiếc này vô tận vực sâu cư nhiên có hút nàng căn nguyên năng lực, khiến cho nàng càng thêm suy yếu, cuối cùng biến thành một cái bình thường linh hồn. Tô Lăng đã đến thời điểm, đó là nàng nhất suy yếu sắp sửa biến mất thời điểm, nàng cũng là bị một cái hắc ám ma vật xua đuổi tới rồi nơi này. Sau đó bị hút vào cái này sơn động. Vừa tiến vào cái này sơn động, còn xem như tương đối an toàn, cho nên nàng ngây người ước chừng có 3 ngày, linh hồn cũng không từng biến mất, liền biết cái này sơn động hẳn là không có kia vực sâu hút năng lực, thân là trưởng môn chi nữ tự nhiên là hiểu được rất nhiều công pháp. Bên trong liền có một cái từ linh hồn như thế nào tu luyện thành nhân thân công pháp, hơn nữa cái này sơn động cũng cực kỳ đặc biệt. Có thể ở hắc ám vực sâu bên trong diễn sinh ra tới tự nhiên là không giống nhau, giống như là rất nhiều thiên tài vật bảo đều là ở tự nhiên loại này diễn sinh ra tới. Đương nhiên Tô Lăng thấy được nơi này thời điểm đừng nói nhiều kích động, cư nhiên thật sự có từ linh hồn tu luyện thân thể phương pháp. Bất quá hiện tại Tô Lăng không nổi, tiếp theo xem đi xuống. Thực mau liền nhìn thấy nguyên chủ quyết đoán dựa theo phía trước cái kia công pháp tu luyện lên. Này sơn động giống như linh khí cực kỳ thâm hậu. Phảng phất bên ngoài vực sâu chung hấp thu những cái đó linh khí đều hướng bên này mà tụ tập, đương nhiên nàng cũng không biết qua bao lâu, có linh khí phát sinh, thực mau liền ngừng kết ra thân thể của mình, nhưng là có chút không giống nhau. Trong lúc này chịu đựng cái loại này phi người thống khổ, Tô Lăng trực tiếp lực quá, nếu không linh hồn của nàng cũng ở đâu, rất khó chịu đựng, nàng đương nhiên bội phục nguyên chủ. Có lẽ là bởi vì loại này linh khí không quá củng cố nguyên nhân. Thân thể của nàng xuất hiện một ít biến hóa, cùng linh hồn tuy rằng từng dùng, chính là bộ dáng vẫn là có một ít thay đổi. Lúc trước nàng vốn là mỹ lệ, chính là hiện tại mang theo một tia yêu diễm cảm giác. Rốt cuộc linh hồn của nàng ở hắc ám vực sâu bên trong ngây người lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đã chịu một ít hắc khí xâm nhập, thay đổi tướng mạo rất có khả năng, giống như là nhập ma người, tướng mạo tóm lại là có điểm biến hóa. Nơi này không có ban ngày đêm tối chi phần, có thể nhìn thấy đó là cái loại này màu lam u quang, tu luyện thành nhân thân nàng tu vi còn chưa khôi phục, không thể giống linh hồn giống nhau không thể ăn cái gì, nếu chết đói cũng là nghẹn quất, mà sơn động bên trong duy nhất có thể ăn đồ vật chính là phát ra màu lam u quang thảo. Loại này thảo nàng chưa từng có gặp qua, chính là nàng hiện tại là lại là không có cách nào, nghĩ đến chính mình trượng phu, hài tử, cha mẹ, nói không chừng lúc này thương tâm, đang ở chờ nàng, đang tìm tìm nàng, cắn răng một cái, liền ăn, không thể tưởng được loại này thảo không chỉ có không độc, cư nhiên ẩn chứa thật lớn linh lực, quả thực giống như là tăng trưởng linh lực linh dược. Cái này phát hiện làm nàng nhanh hơn khôi phục chính mình lúc trước tu vi. Thật là thiên trợ nàng cũng, nguyên chủ là cao hứng. Lại không biết đi qua dài hơn thời gian, nàng tu vi so với trước còn cao một cái giai cấp lúc sau, mới bắt đầu xem xét đường đi ra ngoài, bởi vì nàng cần thiết nhanh lên đi ra ngoài, bên ngoài còn không biết là bộ răng gì. Chính mình như vậy tiểu thịt đô đô hài tử còn được chứ? Chính mình trượng phu có thể hay không bởi vì nàng mà chưa gượng dậy nổi, chính mình mẫu thân phụ thân có phải hay không mỗi ngày đều bi thương nàng rời đi? Công phu không phụ lòng người. Rốt cuộc bị nàng phát hiện, nguyên lai toàn bộ sơn động còn thiết trí một cái trận, cũng may nguyên chủ vẫn là hiểu chút bày trận. Phí một đoạn thời gian lúc sau, nàng ra tới, bên ngoài như cũng là đen nhánh một mảnh, cũng may nàng tu vi không tồi, cho nên giết một đường, không dám tạm dừng hướng lên trên mà đi, nàng không biết mặt trên có xa lắm không, chỉ biết này hắc ám vực sâu giống như là thế giới kia chung một không gian khác, thuộc về ma tộc không gian. Đương nhiên nàng cả người cũng bị rất nhiều thương, thân thể cũng đã chịu hắc khí xâm nhập, nàng không biết chính mình hảo không dung tồn tại, lại cố tình bị hắc ăn mòn hại chết, nàng thần thức bắt đầu có chút mơ hồ. Không tự hiểu là liền nghĩ tới lúc trước ám hại nàng người, nàng vẫn luôn mang theo thuộc sơn thư phòng bên trong, sau lại không biết vì sao hôn mê, chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm liền tới rồi vực sâu bên cạnh phía trên, còn chưa thanh tỉnh, liền bị người từ phía sau đánh lén, đẩy đi xuống. Nhưng là nàng có thể cảm giác được đôi tay kia, rất tiểu xảo. Liên ở nàng sắp căng không đi xuống thời điểm, rốt cuộc, bởi vì hồi lâu chưa từng nhìn thấy quang minh, cho nên một đinh điểm ánh sáng nàng đều có thể đủ nhìn thấy, thuyết minh nàng ly xuất khẩu càng ngày càng gần. Lập tức cả người tinh thần phấn khởi lên, rốt cuộc vô luận là ai ngốc tại trong bóng tối như vậy liền, không chỉ là thượng tra tấn, càng thêm vẫn là tinh thần thượng tra tấn. Chờ đến ra tới thời điểm nàng còn chưa từng có vui sướng liền phát hiện đột nhiên có người giết lại đây, nguyên chủ vội lóe qua đi. Trên người miệng vết thương còn ở mạo hắc khí, đương nhiên còn có một bộ phận là nàng bản thân liền ở đuổi đi. Ngay sau đó trừng lớn ánh mắt, ở nàng phía trước là ma tộc cùng tiên tộc khai chiến chiến trường, mà vừa mới sát nàng người chính là tiên tộc người. Tiên ma bất hòa là vẫn luôn đều tồn tại, hiện nay rốt cuộc quá không nổi nữa sao? Từ từ. Đang ở lúc này lại có tiên nhân hướng tới nàng đâm lại đây. Nguyên chủ vội hiện lên. Kẻ hèn ma tộc, chẳng lẽ còn muốn đàm phán? Cái kia có dâu dê cần tiên nhân nói, đồng thời múa may đại kiếm lại lần nữa hướng về phía nguyên chủ tới. Nguyên chủ là lại tức lại cấp, nàng rõ ràng chính là tu tiên người, hắn bắt được nhìn không ra nàng ở sử dụng tiên lực né tránh sao. Nếu không phải cái này đệ tử trên người ăn mặc một thân các nàng môn phái quần áo, nàng tất nhiên dùng bạo lực thủ đoạn đem hắn đánh bại. Bất quá cũng may nguyên chủ hiện tại tu vi rất là không tồi, liền tính là bị thương, đối phó hắn vẫn là dư giả, cho nên chờ đến thoát đi hắn công kích lúc sau, tùy tiện tóm được một cái tu vi tương đối cao một chút ma tộc, dùng kia lục soát hồn chi thuật, chờ đến sau khi xem xong, nguyên chủ cả người đều mông, nàng cư nhiên ở cái kia hắc ám vực sâu chung ngây người 1.500 năm. 1.500 năm cái gì khái niệm? Khó trách rất nhiều người nàng đều không quen biết. Kia cha mẹ nàng, trượng phu của nàng, nàng hài từ đâu? Nay vô tận thời gian chung chống đỡ nàng chính là nàng người nhà, nghĩ tới này ma tộc thần thức chung lục soát tin tức, vội hướng tới tiên nhân tích tụ mà đi. Đương nhiên này một đường nàng cũng giết không ít ma tộc. Bởi vì nàng biểu hiện, nhưng thật ra cứu không ít tu tiên người, tự nhiên mà vậy cùng nguyên chủ tiếp xúc xuống dưới. Hơn nữa trên người miệng vết thương cũng tốt không sai biệt lắm. Hắc khí toàn bộ đều bị nàng đuổi đi, nhưng đừng xem thường những cái đó hắc khí, kia toàn bộ đều là oán hận chi khí, giống nhau tâm không kiên định người lây dính một chút liền khả năng sẽ bị ăn mòn tâm mạch. Nàng nhận thức một cái kêu tiểu y hề nữ tử, xem nàng bộ dáng tương đương tuổi trẻ, hơn nữa không cao tu vi, hẳn là sẽ không vượt qua 300 tuổi, lớn lên thật xinh đẹp, cũng mang cho nàng một tia quen thuộc cảm giác, đây là nàng từ một cái ma tộc trên tay cứu tới, từ đây cái này nữ hài liền đi theo chính mình. Người lớn lên thật sự rất giống ma tộc người, ta nghe ta phụ thân nói qua, nếu phân không rõ ma tu cùng tiền tu liền xem diện mạo, lớn lên đẹp, hơn nữa không hiện lao chính là ma tu, bởi vì ma tu thích nhất đó là dùng một khuôn mặt lừa gạt mọi người, hơn nữa ngươi như vậy cao tu vi cùng cha mẹ ta không sai biệt lắm, vì cái gì trước kia chưa từng nghe qua ngươi. Tiểu y ỉa đáng yêu chớp chớp mắt, như vậy hài tử luôn là làm nguyên chủ nghĩ đến chính mình đáng yêu nhi tử, hơn nữa làm người kỳ quái chính là, nàng cuối cùng là biết vì sao cảm thấy nàng quen thuộc, nàng cùng chính mình nhi tử thật là có điểm giống, hơn nữa vẫn là diện mạo. Bởi vì ta phía trước bị trọng thương, thiếu chút nữa đã chết, cho nên vẫn luôn ẩn cư dưỡng thương. Tiểu y ghi ngạc nhiên nhìn Tô Lăng, ngươi như vậy cao tu vi cũng có người có thể đủ bị thương ngươi. Tiểu y ghi, đôi khi lòng người khó dò, cũng không phải ngươi cường đại liền sẽ không bị thương, còn phải có phòng người chi tâm. Ngay sau đó dọc theo đường đi cho nàng giảng một chút sự tình. Nguyên chủ vốn dĩ cũng không phải một cái đặc biệt yêu thích người nói chuyện. Nàng thích nhất đó là nghiên cứu các loại công pháp, đương nhiên này cũng biểu thị nàng xem qua thư phi thường nhiều. Đúng rồi, tiểu y y, không biết ngươi có biết hay không tiên giới trung lớn nhất môn phái thuộc sơn phái? Nàng hiện tại bức thiết muốn biết trong nhà tin tức. Thuộc sơn phái, ta biết ta, phụ thân ta chính là thuộc sơn phái trưởng môn, hơn nữa 500 năm trước, sở hữu tu tiên môn phái đều thống nhất về vì thuộc sơn phái. Tiểu y y nói nơi này có chút kiêu ngạo. Nguyên chủ tâm lại không ngừng trầm xuống, ngươi nói cái gì, Thục Sơn phái đổi trưởng môn. Tiểu y thì chớp chớp mắt rất là khó hiểu, không biết, dù sao từ ta sinh ra bắt đầu, phụ thân đó là Thục Sơn phái trưởng môn. Vậy ngươi phụ thân gọi là gì? Ngươi cư nhiên không biết Thục Sơn phái trưởng môn tên. Tiểu y thì mang theo giật mình nhìn nguyên chủ, nhưng là vẫn là trả lời, trên mặt mang theo ấm áp tươi cười, nghe hảo ta phụ thân đã kêu cô độc cửu kiếm. Nguyên chủ bước chân lập tức liền đứng lại, có chút vượng xu thế. Tiền bối ngươi như thế nào lạc? Tiểu y y lo lắng hỏi. Đồng thời muốn đỡ lấy nguyên chủ, nhưng là nào biết bị nguyên chủ tay cấp hiện lên đi. Nguyên chủ nhìn tiểu y y, đúng vậy, nàng tổng cảm thấy nàng giống như nàng hài tử, nàng tổng cảm thấy nàng rất quen thuộc. Đúng rồi, nàng có nàng trượng phu hình dáng, phức tạp, phi thường phức tạp, nàng nói không rõ lúc này ý nghĩ trong lòng, nhịn không được hỏi. Ngươi bao lớn? Tiểu y cứ việc khó hiểu, vẫn là nói, 211 tuổi. 1500 năm, nàng mới 211 tuổi, trượng phu của nàng vì nàng trì hoãn nhiều năm như vậy mới mặt khác cưới vợ, tất nhiên cũng là biết nàng đã chết, nếu không hắn sẽ không dễ dàng cưới vợ. Nguyên chủ nghĩ đến đây, phức tạp tâm tư chậm rãi hàng đi xuống, vẫn là mang theo một tia vui sướng, cảm thấy không thể trách chính mình trượng phu. Nàng hiện tại bức thiết muốn thấy chính mình trượng phu. Còn có nhi tử, sau đó tìm ra cái kia làm nàng chia liệt như vậy hung thủ. Nàng đương nhiên tin tưởng chính mình trượng phu đối nàng ái, lúc trước bọn họ cũng là nắm tay cùng giết ma, cùng tu luyện, một đường đi tới, lại còn có bọn họ đáng yêu nhi tử, hắn gặp được chính mình lúc sau nhất định sẽ vui vẻ. Có thể hay không mang ta đi thấy hắn? Nguyên chủ kích động giữ chặt tay nàng. Cuối cùng tiểu y thì thật là thực hiện nàng nguyện vọng. Nàng cũng gặp được nàng tin tưởng không nghi ngờ nhất định còn ái trượng phu của nàng, chính là trước mắt một màn vẫn là chấn kinh rồi nàng. Tiểu y ghi hải mẫu thân cùng nàng lớn lên giống nhau, nhưng là tuổi so nàng tiểu thượng một ít. Càng thêm làm nàng không nghĩ tới chính là, ở nàng rớt vào kia vô tận vực sâu 3 năm lúc sau, hắn trượng phu liền cưới nàng làm thê tử. Mà con trai của nàng, luôn mồm kêu nàng vì mẫu thân, một cái lớn lên giống nàng nữ nhân vì mẫu thân, ha ha. Bọn họ sớm đã có 3 cái hài tử, một cái nam hài, hiện nay đã 1493 tuổi, 2 cái nữ hài, trong đó tiểu y y là nhỏ nhất. Thật là trần trụi châm trọc. Nàng phụ thân cùng mẫu thân ở 500 năm trước cùng ma tộc đại chiến thời điểm đã chết, khiến cho tiên ma đại chiến ngòi nổ cũng là nàng, bởi vì lúc ấy không biết là ai nói nàng là bị ma tộc người hại chết. Cha mẹ nàng tự nhiên là phải cho nàng báo thù. Thân là thâm ái trượng phu của nàng. Độc cô cửu kiếm, tự nhiên quyền lợi duy trì. Nàng cha mẹ sau khi chết, hắn trở thành thuận vị giả, tiếp nhận toàn bộ Thục Sơn, ở hắn tân hôn thê tử khuyên bảo dưới, chỉnh thể điều chỉnh, đương thừa dịp tiên giới tổn thất thảm trọng thời điểm, thu phục sở hữu tu tiên môn phái, thống nhất về tới rồi Thục Sơn môn phái bên trong. Nàng nhìn thấy chia lìa 1.500 năm lúc sau Độc Cô Cửu Kiếm đối chính mình ánh mắt không hề là yêu say đắm, mà là xấu hổ, mà là áy náy, mà là xa lạ, thậm chí còn có một tia đạm mạc. Chính là đối kia nàng cảm thấy bởi vì cùng nàng lớn lên giống, mới cưới tới thê tử lại dị thường sùng địch. Chính mình nhi tử nhìn chính mình cũng là mang theo xa lạ, giống như hắn mẹ ruột chính là nữ nhân kia. Thậm chí cảm thấy nàng lớn lên giống nữ nhân kia, mà mang theo một tia trào phúng hương vị nhìn nàng. Phảng phất nàng là tới câu dẫn nàng phụ thân không biết xấu hổ nữ tử giống nhau. Thật là buồn cười. Nàng không biết chính mình vì sao như vậy nỗ lực tồn tại trở về, chẳng lẽ chính là vì nhìn đến như vậy một màn sao. Vốn dĩ đáng yêu hồn nhiên tiểu y y cũng đối nàng sinh ra chán ghét. Thậm chí nói nàng vốn dĩ liền không nên mang theo nàng trở về, cho chính mình mẫu thân cùng phụ thân tạo thành bối rối. Tu tiên người sinh mệnh vốn là rất dài, từ Độc Cô Cửu Kiếm cùng nàng chính thức kết làm đạo lữ thời điểm liền nói qua, cả đời này, mặc kệ nhiều dài lâu, hắn vĩnh viễn thủ nàng. Hắn chính là như vậy thủ nàng. Nàng nhắm mắt lại đều có thể đủ nghĩ đến hắn lúc trước đối nàng nùng tình mật ngữ, nàng có thể nghĩ đến hắn lời thề son sắt. Liền tính là qua 1.500 năm, vì sao này phòng ở vẫn là trước kia phòng ở không có bất luận cái gì biến hóa, cố tình người thay đổi. Chẳng lẽ người này cảm tình còn không thắng nổi kia phòng ở kiên định sao? Bọn họ muốn cho nàng đi, chính là dựa vào cái gì? Nàng ra ở chỗ này, con trai của nàng ở chỗ này, trượng phu của nàng cũng ở chỗ này, vì sao phải làm nàng rời đi? Nàng muốn cho chính mình nhi tử trở lại chính mình bên người, chính là nàng lại nghe đến hắn nói, nàng không phải mẫu thân của nàng, thỉnh không cần lại quấy rầy bọn họ sinh hoạt, bởi vì nàng gia nhập hắn mẫu thân trong lòng không mau, tâm tình không hảo. Nàng thân sinh nhi tử ở đuổi đi chính mình rời đi. Không chỉ có như thế, bởi vì nàng quá mức diễm lệ tướng mạo, bị người hoài nghi, hơn nữa đã từng có người nói nàng bị người làm hại lọt vào vực sâu bên trong, cho nên nhất định đã thành ma, nếu không không có khả năng còn như vậy tuổi trẻ. Nàng tự nhiên là muốn giải thích, chính là nàng giải thích căn bản là không có người nghe, mà đầu tiên lấy thử danh nghĩa đối nàng động thủ người cư nhiên là nữ nhân kia đại nhi tử. Nàng sao có thể bạch bạch bị người đánh? Tự nhiên là muốn phản kháng, chỉ là không nghĩ tới, chính mình còn chưa đối hắn như thế nào liền bị một đống người vây công lên, nói nàng nhất định là ma tộc người, riêng phái lại đây gian tế, 1.500 năm ngốc tại ma tộc sản xe sao có thể không chịu đến ảnh hưởng. Mặc kệ nguyên chủ như thế nào giải thích, không có bất luận cái gì người tín nhiệm nàng, chẳng sợ đã từng ái chết đi sống lại trượng phu, cũng là mắt lạnh tương xem. Cuối cùng nói cái gì xem ở ngày xưa tình cảm phía trên, phóng nàng rời đi. Nói là rời đi, nói trắng ra là, nàng bị tu tiên giới người vứt bỏ, đuổi đi. Chẳng sợ nàng tu vi cao lại như thế nào. Trung quy không thắng nổi từ từ trúng khẩu, chẳng lẽ nàng có thể đem tu tiên người toàn bộ đều giết không thành. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới cái kia cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc nữ nhân lại đây. Nàng mỉm cười đối với nàng nói. 1.500 năm trước là nàng thiết kế hôn mê nàng, sau đó đem nàng vứt vào hắc ám vực sâu bên trong, nàng cho rằng nàng đã chết, đương nhiên nàng cùng nàng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, chỉ là lớn lên giống mà thôi. Nhưng là nàng thích Độc Cô Cửu Kiếm, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn liền thích hắn, đồng dạng một khuôn mặt, đồng dạng tu vi, dựa vào cái gì nàng có thể được đến trời cao chiếu cố, mà nàng lại chỉ có thể đương một cái bình phàm người. Thậm chí còn bị chính mình sư phó yêu cầu, không thể lộ ra chính mình mặt. Chỉ là bởi vì nàng mặt lớn lên cùng nàng giống nhau, nếu như bị Thục Sơn trưởng môn gặp được nhất định sẽ hủy hoại nàng. Vì tự bảo vệ mình, vì lại thấy ánh mặt trời, vì theo đuổi tình yêu, nàng chỉ có thể hại nàng, thế giới này chỉ có thể có một người có dạng mặt. Nhìn một cái, nàng giết nàng lúc sau, lúc trước tuy rằng không thể hoàn toàn thay thế nàng, chính là theo thời gian trôi qua. Nàng hiện tại chính là hoàn toàn thay thế nàng, không, thậm chí nàng so nàng càng thêm xuất sắc, nàng mới là chịu người kính ngưỡng Thục Sơn phái trưởng môn phu nhân, nàng mới là Độc Cô Cửu Kiếm yêu nhất người. Vốn dĩ nguyên chủ cũng không hận nàng, chỉ là oán hận Độc Cô Cửu Kiếm vô tình, đối nhi tử thất vọng, đối này đàn nói nàng là ma nữ người mang theo oán hận, chính là nghe thế phiên lời nói lúc sau cái nào nữ nhân có thể chịu được. Giết nàng, nếu không có nàng tính kế. Nàng như thế nào sẽ tới hôm nay nông nỗi? Nhưng là mắt thấy liền phải giết nàng đến lúc đó, liền gặp được một bóng người ra tới, không phải Độc Cô Cửu Kiếm là ai. Nguyên chủ tự nhiên là đem sở hữu sự tình đều nói cho hắn, chính là làm nguyên chủ không nghĩ tới chính là hắn chỉ là trầm mặc. Cuối cùng nói một câu, là chúng ta thực xin lỗi ngươi, ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi rời khỏi, ta sẽ không hạ lệnh đuổi giết ngươi. Nói cách khác hắn biết, là nàng làm hại nàng lọt vào kia vực sâu bên trong thiếu chút nữa hồn phi phá tán, lại trải qua gian nan về tới nơi này, muốn tìm về chính mình trượng phu, tìm về chính mình hài tử, vì trước kia chính mình đòi lại một cái công bằng. Kết quả, hắn biết, viện viện sự tình gì đều cùng ta nói, lúc ấy nàng cũng tưởng ở ta trước mặt tự vận tạ tội, chính là lúc ấy nàng có hài tử, hơn nữa, ta phát hiện ta yêu nàng, Tô Lăng là ta thực xin lỗi ngươi. Ngươi có thể đem sở hữu tội đều đổi tới ta trên người, nhưng là ta tuyệt đối không cho phép ngươi thương tổn nàng nửa phần. Nghe được hắn nói kiên định nói, loại này lời nói, lúc trước ở đối mặt ma tộc, ở bị ma tộc vây công thời điểm hắn nói như thế nào, chúng ta phu thê đồng sinh cộng tử, nếu là muốn nàng mệnh, liền dẫm lên hắn thi thể qua đi, lúc ấy cũng là nói thiết cốt tranh tranh, nói len ken hữu lực. Từ đã biết Độc Cô Cửu Kiếm cưới vợ bắt đầu, chống đỡ nguyên chủ cái kia cây trụ liền đã bắt đầu chậm rãi tăng dã, nàng ở thuộc sơn bên trong, ở phòng cho khách ở một năm, chi gian gặp được nhiều ít thất vọng buồn lòng sự tình. Trong lòng cây trụ đã hoàn toàn sập. Hơn nữa sau lại bị người ta nói thành là ma nữ, cuối cùng còn bị như vậy một cái chân tướng đả kích giới, tu tiên người kiên định tín niệm hoàn toàn hỏng mất. Tu tiên tín niệm hỏng mất ý nghĩa tùy thời đều có khả năng thành ma. Mà chân chính làm nàng thành ma chính là nàng nhi tử kia nhất kiếm. Lúc ấy con trai của nàng cũng đi theo xuống dưới, gặp được nàng công kích hắn cho rằng mẫu thân. Cho nên chờ đến nàng một mình xuống núi thời điểm, liền thế chính mình mẫu thân lấy lại công đạo. Hắn chính mắt chứng kiến nàng thành ma, hắn tận mắt nhìn thấy cái kia diễm lệ mặt tới gần chính mình, sau đó nắm chặt chính mình cổ, một trận kịch liệt đau đớn, tử vong tới gần. Giết chính mình thân sinh nhi tử nguyên chủ, hoàn toàn thành ma. Hơn nữa vẫn là thất thần trí ma, sau lại bị ma vương nhìn trúng, thu được hắn dưới trướng. Nàng muốn sát, giết Độc Cô Cửu Kiếm, giết cái kia tiện nhân, giết cái kia tiện nhân sở hữu hài tử. Đáng tiếc nhập ma nàng chỉ biết sát trọc, cuối cùng tiến vào kia hai người thiết hạ bấy dập, cuối cùng chết không có chỗ chôn. Hận cùng oán đang chéo, toàn bộ đều tiến vào Tô Lăng nơi linh hồn trong vòng, thậm chí còn có thể cảm giác được kia ti nhập ma hắc khí. Bất quá Tô Lăng lập tức liền trực tiếp đi trừ bỏ, trong đầu nghĩ đến là nguyên chủ còn chưa bị người ám hại thời điểm kia cùng người nhà hòa thuận vui vẻ ở bên nhau hình ảnh, không ngừng lặp lại nghĩ. Quả nhiên kia linh hồn trung hắc khí chậm rãi tan đi. Kia nếu là nguyên chủ chết thời điểm nhìn đến hình ảnh, cũng là vẫn luôn chống đỡ nguyên chủ tinh thần nơi phát ra, có những cái đó hồi ức, hắc khí tự nhiên là đều tiêu tán. Chờ đến Tô Lăng tỉnh lại thời điểm, như cũng là màu lam u quang tràn ngập cái này sơn động, nhìn dưới chân màu lam u quang thảo, nguyên chủ kiến thức uyên bác, tuy rằng không có nhìn thấy quá loại này thảo, nhưng là như thế nào vận dụng loại này thảo linh lực, vẫn là có thể tìm được cái loại này công pháp. Ngay sau đó Tô Lăng bắt đầu ở nguyên chủ ký ức bên trong tìm kiếm có quan hệ linh hồn thay đổi thân thể phương pháp, trong đó cái loại này thuần thân thể chuyển biến phương pháp cực kỳ dài lâu, dù sao cũng là linh hồn chuyển biến thân thể, tự nhiên là muốn dài lâu. Hơn nữa đau nhức vô cùng, còn có một loại đó là như thế kỷ 21 truyền thuyết, chính là Na Cha, hoa sen hóa thân. Chính là ở nhờ ngoại lai vật thể, luyện thành nhân thân, lúc sau liền linh hồn bám vào ở mặt trên, sau đó ở hợp nhất. Loại này phương pháp nhanh rất nhiều, nhưng lại như cũ muốn tiêu hao không ít thời gian, bởi vì có vẻ Tô Lăng linh hồn không có bất luận cái gì linh lực. Này yêu cầu tu luyện mới được. Xem ra muốn ở 3 năm trong vòng chạy trở về là không có khả năng, huống chi bên ngoài còn có như hổ rình mồi ma vật. Nàng lớn nhất hy vọng chính là có thể ở nguyên chủ cha mẹ chết phía trước trở về. Nguyên chủ nhất hy vọng có thể trở lại phía trước, sự tình gì đều không có phát sinh thời điểm, nhưng là Tô Lăng làm không được, thành ma hậu nguyên chủ liền hy vọng Tô Lăng vì nàng báo thù, làm cái kia tiện nhân cùng phụ lòng hán tiếng xấu lan xa, sinh tử không được. Đưa vào này vượt sâu bên trong thể hội nàng chịu quá khổ sở, sau đó giết bọn họ làm cho bọn họ phi hôi yên diệt. Làm chính mình nhi tử trở về đến nàng bên người. Chương 175 Thế Thân Tuyệt Ái, 2. Nhìn dưới chân màu lam thảo, Tô Lăng vốn muốn ngắt lấy, lập tức liền nhìn thấy kia thảo trực tiếp từ tay nàng trung sẹt qua đi, nhìn chính mình trong suốt tay, xem ra muốn trước củng cố linh hồn của chính mình lại nói, nghĩ liền nhanh chóng ngồi dưới đất đả toa lên, trong lòng mặc niệm một cái củng cố linh hồn công pháp. Tu chân vô năm tháng, Tô Lăng cũng không biết chính mình rốt cuộc đả tọa bao lâu, dù sao chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, linh hồn quả nhiên củng cố rất nhiều, chỉ là nàng hiện tại phát sầu chính là nơi này cũng không có cái gì tu luyện thân thể kia tài liệu, không tự hiểu là liền đem ánh mắt đặt ở kia phát ra u lam ánh sáng màu thảo thượng, chẳng lẽ phải dùng cái sao? Chính là nàng không biết như thế nào dùng, giống nhau đều là đại thiên tài vật bảo, sau đó tự hành điêu khắc dùng linh lực tràn đầy lúc sau mới có dùng. Trình tự làm việc thực phức tạp. Cứ việc như thế, Tô Lăng vẫn là muốn thử một lần, thật sự không được nàng cũng chỉ có thể đi nguyên chủ đường xưa, bất quá sớm một bước biết này thảo ẩn chứa linh lực, nàng có thể trực tiếp từ bên trong hấp thu linh lực, hẳn là sẽ càng thêm mau một ít. Chờ đến ngắt lấy không sai biệt lắm thời điểm, mới quay đầu, liếc mắt một cái liền giải ra, nguyên lai nàng ngắt lấy tốt màu lam thảo không biết khi nào đã tụ tập ở cùng nhau, Tô Lăng vội đi đến quá nhìn hạ. Quả nhiên giống như mấy thứ này có thể dung hợp giống nhau. Tô Lăng tự nhiên là cao hứng, xem ra phương pháp này hành đến thông. Lại không biết qua bao lâu, không có ban ngày đêm tối, Tô Lăng cũng phân không rõ rốt cuộc qua bao lâu thời gian. Chỉ hy vọng nàng trở về thời điểm còn có thể đủ tới cập. Nhìn thân thể của mình, dung vẫn là không tồi, hơn nữa thân thể quần quận không ngừng có thể xuất hiện ra linh khí. Này thân thể chính là một cái cực đại linh khí tồn trữ kho. Hơn nữa tu luyện lên làm ít công to. Nhìn phía sau còn có rất nhiều u lam sắc thảo, Tô Lăng nghĩ nghĩ vẫn là ngắt lấy rất nhiều, tùy ý cầm một cái huyền hóa ra tới túi tiền trang, sau đó nhìn toàn bộ thiên nhiên hình thành động, dựa theo nguyên chủ ký ức, thực mau liền tìm được rồi xuất khẩu, bên ngoài quả nhiên đen nhánh một mảnh, Tô Lăng nhíu mày, nguyên chủ ký ức cũng bất quá là hướng lên trên mặt mà đi, cho nên cũng không có cái gì lối tắt có thể đi, trong lúc này gặp được rất nhiều ma quái công kích. Nhưng là vẫn là cần thiết đi ra ngoài, hưu một tiếng liền trực tiếp nhảy đi ra ngoài, sau đó bay nhanh hướng tới mặt trên bay đi. Giống. Thực mau liền xuất hiện một cái thật lớn màu đen vật thể chắn Tô Lăng trước mặt, Tô Lăng không chút khách khí trực tiếp phất tay. Phụt một tiếng kia đồ vật dễ như trở bàn tay liền bị Tô Lăng linh lực cấp đánh tan, cũng không biết có phải hay không bởi vì Tô Lăng trước tiên đi ra ngoài, cho nên gặp được ma quái cùng nguyên chủ gặp được đều bất đồng. Bên trong ma quái giống như đều phi thường yếu ớt, Tô Lăng vẫn chưa đã chịu cái gì thương tổn. Chính là càng là đi, Tô Lăng cảm thấy càng là không thích hợp, lúc này mặc kệ như thế nào đều có một cái cực đại bảo hộ ma thu ở chỗ này mới đúng. Chính là Tô Lăng vẫn chưa phát hiện, đồng thời linh lực ngưng kết ra tới hỏa giống như ở chỗ này cũng sẽ không đã chịu sâu thẳm hắc khí ăn mòn. Rốt cuộc nàng thấy được bên ngoài xuất khẩu, thật là kỳ quái, Tô Lăng vẫn chưa cảm thấy chính mình đi rồi thật lâu. Chờ đến ra tới thời điểm, Tô Lăng nhìn kia giống như ban đêm trung không trung giống nhau sâu thẳm viên quốc, nó cư nhiên ở chậm rãi khép kín, nói cách khác nàng ra tới địa phương cũng không phải bình thường xuất khẩu. Thật là kỳ quái, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ cùng cái kia u minh màu lam thảo có quan hệ? Nàng toàn bộ thân thể đều là cái loại này thảo luyện chế thành. Tô Lăng nhìn hạ chính mình tay lúc sau, quay đầu cái kia cái gì sâu thẳm viên quốc đã không thấy. Nàng bốn phía đều là cây cối, nàng hẳn là tiến vào một cái cánh rừng chung, nhưng là duy nhất đáng được ăn mừng chính là nàng ra tới. Nếu ra tới, Tô Lăng mị đôi mắt, một bước lên trời, hiện tại nàng tu vi không thấp. Những cái đó quái dị sự tình về sau lại tưởng, nàng hiện tại vẫn là chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ lại nói, không biết Thục Sơn đã hình thành mặt trận thống nhất tấn công ma tộc sao. Dựa theo bọn họ nơi này tiên nhân phân chia, tiên nhân, La Thiên Thượng Tiên, Đại La Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, cuối cùng đó là Đại Tôn. Nàng hiện tại là Cửu Thiên Huyền Tiên, ly Đại Tôn cũng bất quá là một bước xa, hơn nữa nguyên chủ phía trước bản thân đó là ở Đại La Kim Tiên, cho nên Tô Lăng cũng là trước tiên đạt tới Cửu Thiên Huyền Tiên. Không biết ở trên không bên trong phi hành bao lâu, chờ đến Tô Lăng rốt cuộc nhìn thấy có nhân ra địa phương thời điểm, sắc trời đã đen, nhưng là Tô Lăng cũng không có đi xuống, bởi vì cái này địa phương nàng biết là địa phương nào. Nơi này ly Thục Sơn hảo xa, cho nên Tô Lăng không thể tạm dừng, nàng bức thiết muốn biết rốt cuộc qua bao lâu, phụ mẫu của chính mình hay không còn sống. Ba ngày lúc sau, Tô Lăng tới một cái xưng là tử vong cốc địa phương, ở nơi đó mặt trên là không thể phi hành, nàng chỉ có thể trên mặt đất nhanh chóng đi, đương nhiên tự nhiên là tóm được một cái yêu thú vì thay đi bộ công cụ. Làm nàng không nghĩ tới chính là ở tử vong cốc cư nhiên còn có thể đụng tới một cái quen thuộc đội ngũ, dẫn đầu người không phải người khác, đúng là nguyên chủ nhi tử, Độc Cô Mạch. Độc Cô Mạch diện mạo xoáy khí, hoàn toàn kế thừa hắn cha mẹ tốt đẹp truyền thống. Lúc này bọn họ đang bị một cái ma quái truy đuổi, kia ma quái cực kỳ cao lớn, cả người đen nhánh, nhưng là ẩn ẩn lại có thể nhìn đến thân thể hắn chung mang theo dung nham giống nhau đổ vật. Tựa hồ cảm thấy chính mình đem con mồi bước đến tuyệt cảnh, cho nên hưu một tiếng hóa thành nhân thân. Hẳn là chỉ là ma tướng cấp bậc, nhưng là hiện tại Độc Cô Mạch chỉ là tiên nhân cấp bậc. Cho nên kia chỉ ma tướng so với hắn cao thượng một cái cấp bậc, khó trách sẽ bị kia đổ vật đuổi theo chạy. Mắt thấy kia ma tướng muốn đem bọn họ cắn ướt, Tô Lăng một dầm chân, thực mau liền có thể nhìn thấy cả người tiên lực gào thét mà ra, một đợt, kia ma tướng tự nhiên là cảm giác được, còn chưa chờ Tô Lăng lại đây thời điểm, hắn liền nhảy dựng, nháy mắt liền tới rồi vài chục trượng có hơn. Độc Cô Mạch trong tay còn nhéo kia đưa tin ngọc bài, trong lòng kinh ngạc, hắn còn tính toán cùng hắn chu toàn một chút, như thế nào cứu binh tới nhanh như vậy. Chỉ là đương hắn nhìn thấy kia trương Mỹ lệ mặt thời điểm sửng sốt, mẫu thân, nàng như thế nào lại đây? Tô Lăng thật là chợt lóe liền tới rồi này vài người trước mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt cái kia hắc hề hề ma. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là kia ma nhìn nàng ngốc lăng một chút lúc sau, không nói hai lời đảo tẩu. Tô Lăng vốn dĩ chính là tính toán giết hắn, chính là hắn trốn cũng quá nhanh đi, nàng đều không kịp hành động. Hơn nữa hắn nhìn chính mình ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi, phảng phất nàng so ma tộc người còn muốn khủng bố. Không đúng, ma tộc ma vật là sẽ không đối với chỉ cao hắn một cấp bậc tiên nhân sinh ra sợ hãi tâm lý. Nếu là diện mạo dọa đến hắn nói không có khả năng, nàng xem qua tự nhiên là biết nguyên chủ lớn lên không chỉ có đẹp, hơn nữa vẫn là chăm xem không nghề cái loại này, đặc biệt là một thân còn mang theo một tia nho nhã khí chất. Mẫu thân, ngươi như thế nào lại đây? Tô Lăng còn chưa nghĩ thông suốt liền nghe được phía sau truyền đến vui sướng thanh âm, Tô Lăng tâm không tự giác vừa kéo, bởi vì nàng phía trước ở tiến vào kia luyện chế thân thể lúc sau, liền đuổi đi trên người sở hữu hắc khí, cho nên nàng bên ngoài chính là nguyên chủ phía trước bên ngoài, nàng cũng sẽ không tự cho là thông minh cho rằng hắn là lại kêu nguyên chủ mẫu thân, tất nhiên là kêu cái kia Trần Viện Viện. Tô Lăng xoay người nhìn Độc Cô Mạch, lúc này hắn giống như là 18-19 tuổi bộ dáng. Hẳn là 14-500 tuổi, như thế tuổi trẻ liền trở thành tiên nhân cũng không thể không nói, hắn thiên phú cực hảo, thanh lanh nói, ngươi nhận sai người, ta không phải mẫu thân ngươi. Nói xong lúc sau Tô Lăng liền tính toán xoay người rời đi. Ngược lại lưu lại Độc Cô Mạch còn có một đám người hai mặt nhìn nhau nhìn Tô Lăng bóng dáng, trong đó một cái cùng hắn tuổi tác xấp xỉ người nhìn Tô Lăng mại động nện bước, vội hô, này, sư nương, ngươi đừng nói giỡn. Lớn lên giống nhau như lúc, tuy rằng biểu tình có điểm không giống, chính là sư nương mỹ mạo là độc nhất vô nhị, sao có thể sẽ có giả mạo phẩm, nói nơi này còn riêng cầm một cái nho nhỏ chiếu ma kính tử, sư nương đã tội. Nói xong lúc sau liền hướng tới Tô Lăng chiếu xạ một chút, quả nhiên trong gương biểu hiện vẫn là cái kia linh hồn A. Chỉ là giây tiếp theo toàn bộ gương liền bị Tô Lăng làm hỏng. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Lăng kia một trương tức giận mặt. Có thể không tức giận sao? Này nhóm người đương nàng là cái gì? Này gương tùy ý đối nàng sử dụng, đó là đối nàng cực kỳ không tôn trọng, ánh mắt mang theo một tia hàn quang nhìn này nhóm người, sư phó. Nói cách khác bọn họ đều là Độc Cô Cửu Kiếm đồ đệ, nga, nàng nhưng thật ra nghĩ tới, lúc trước nguyên chủ bị buộc thành ma cũng có bọn họ vài người phân. Tay lại lần nữa vung lên, thực mau liền nhìn thấy bọn họ phía sau kia một cái thật lớn huyền nhai cao phong thiếu một khối to, phát tán trong lòng tức giận. Lúc sau lạnh giọng nói, lặp lại lần nữa, ta kêu Tô Lăng, không phải các ngươi sư nương. Tô Lăng vừa nói sau tới, cơ hồ mọi người lại lần nữa ngốc lăng ở. Tô Lăng, tên này phi thường quen thai, đều không tự hiểu là nhìn Độc Cô Mạch. Bọn họ cũng đều biết Độc Cô Mạch mẹ ruột chính là Tô Lăng, mà nàng cũng là thuộc sơn phái trưởng môn láo tổ con gái một nhi. Đã sớm nghe nói hai người phi thường giống, nhưng là đối với bọn họ tới nói dẫn đầu nhìn đến tự nhiên là Trần Viện Viện. Cho nên Trần Viện Viện mới là chính bản, mà Tô Lăng tự nhiên là bản lậu. Không có khả năng. Cô Độc Mạch cái thứ nhất mở miệng ra tiếng, trong mắt mang theo không thể tin tưởng ánh mắt. Tô Lăng mặc kệ cái này nhận tặc làm mẫu nhi tử, đối với nàng tới nói đúng đứa con trai này không có hảo cảm, nói là làm hắn trở về đến nàng bên người, cũng không có nói làm hắn cùng nàng quan hệ giải hòa, lạnh lùng nhìn hắn một cái lúc sau liền thân hình chợt lóe, nháy mắt biến mất ở trước mắt hắn. Mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn, không biết làm sao, cuối cùng đều nhìn Độc Cô Mạch, sư huynh chúng ta. Đi, trở về. Độc Cô Mạch nắm chặt đôi tay, hắn lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp, bởi vì hắn đối cái này lãnh đạm thân sinh mẫu thân không có nửa điểm ký ức, ở hắn trong trí nhớ, chính mình mẫu thân chỉ có một người, đó chính là Trần Viện Viện. Tuy rằng chính mình ông ngoại cùng bà ngoại luôn là nói với hắn thân sinh mẫu thân hảo, chính là hiện tại xem đến hắn cư nhiên vì Trần Viện Viện mà lo lắng. Tô Lăng đã trở lại, như vậy phụ thân hắn sẽ như thế nào đối đãi Trần Viện Viện, hắn ông ngoại bà ngoại lại sẽ như thế nào? Tô Lăng đương nhiên không biết việc này chính mình thân sinh nhi tử ý tưởng, liền tính là đã biết phòng trừng cũng bất quá là cười lạnh qua đi, này Trần Viện Viện thủ đoạn thật đúng là không phải giống nhau lợi hại. Thục Sơn Đại Môn liền ở trước mắt, nhìn kia cao ngất trong mây ngọn núi. Còn có kia thủ vệ lão giả, quen thuộc nàng muốn rớt nước mắt. Đây là nguyên chủ mãnh liệt cảm tình, nàng trở về tương đối sớm, kiếp trước nguyên chủ trở về quá mức chậm, này thủ vệ lão giả đã chết. Còn có rất rất nhiều nàng quen thuộc người, nàng sư huynh tỷ đệ muội, bọn họ đại đa số người đều ở cùng ma tộc trong chiến đấu đã chết. Cho nên liền tính là kiếp trước trở về nguyên chủ, là không có bất luận cái gì người giúp đỡ. Đặc biệt là ngay lúc đó bọn họ còn ở Độc Cô Cửu Kiếm dẫn dắt hạ qua 500 nhiều năm, ai còn nhớ rõ nàng Tô Lăng là ai à? Người nào tự tiện xông vào Thục Sơn? Thủ vệ lão giả cầm một cái tiểu hồ lô, lồng lộng chiến chiến đi ra, giống như uống say giống nhau, nhưng là ánh mắt lại cực kỳ thanh minh. Chờ đến thấy rõ Tô Lăng lúc sau, nhíu hạ mày, ngay sau đó, ánh mắt trừng thật sự đại, run rẩy hồ lô đều rớt, ngươi, ngươi, tiểu nữ hoa tử. Nguyên chủ cùng hắn rất quen thuộc, từ nhỏ thời điểm đó là hắn truyền thụ rất nhiều công pháp, phía trước hắn ở cửu thiên huyền tiên hoàn cảnh bồi hồi hơn 1.000 năm, giống như hiện tại là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, cũng không phải hắn không nghĩ đạt tới thiên tôn cấp bậc, nhưng là từ Tô Lăng biết được sở hữu tư liệu cũng không từng nhìn thấy quá đạt tới thiên tôn cảnh giới người, có thể nghĩ hiện tại Tô Lăng đã trở thành lão tổ hoàn cảnh. Hơn nữa đừng xem thường cái này thủ vệ lão giả, hắn vẫn là nàng phụ thân sư phó. Chỉ là làm người phóng đãng không kềm chế được, không biết nghĩ như thế nào, cư nhiên chính là muốn đương Thục Sơn bảo vệ cửa. Muốn đi vào Thục Sơn tự nhiên là yêu cầu một cái ngọc bài mới có thể xuyên thấu qua này bảo hộ màng. Tô Lăng lâu như vậy mới trở về, thân thể đều thay đổi, sao có thể còn có kia thẻ bài. Tô Lăng đôi mắt rất là chua xót, thái sư phó. Một câu vừa ra tới, lập tức liền nhìn thấy thủ vệ lão giả lão lệ tung hành, đã trở lại, đã trở lại. Ân. Tô Lăng gật đầu, vội xoa xoa chính mình nước mắt, đi vào lão giả lúc sau vội đỡ lấy hắn, nghẹn ngào đến, thái sư phó, thực xin lỗi, làm ngươi lão lo lắng. Trở về liền hảo. Thủ vệ lão giả nhắc mãi tới nhắc mãi đi vẫn là nói những lời này, nhưng là Thục Sơn đại môn vì Tô Lăng đã mở ra, tâm tình có chút vội vàng nói, đi, chạy nhanh đi gặp ngươi cha mẹ, bọn họ cũng phi thường lo lắng, đặc biệt là biết ngươi bị ma tộc người ám hại lúc sau. Mỗi ngày nghĩ tìm ma tộc người báo thủ. Tô Lăng vừa nghe liền biết phụ mẫu của chính mình quả thực còn chưa chết, trong lòng buông xuống một nửa tâm, tâm tình cũng chậm rãi thu liễm lên, đồng thời vội dò hỏi nàng rời đi này, này mấy trăm năm Thục Sơn hay không đã xảy ra sự tình gì. Dọc theo đường đi không ít Thục Sơn đệ tử đều nhìn một màn này, có chút người mang theo kinh ngạc, có chút người mang theo khó hiểu, này Trần Sư Thúc, Sư Nương, cùng thủ vệ lao tổ từ trước đến nay là không hợp. Hôm nay hai người thấy thế nào đi lên như vậy thân cận. Thục Sơn đại điện bên trong, đài cao bên trong ngồi đó là vẻ mặt uy nghiêm, ánh mắt bên trong mang theo một tia tàn nhẫn Thục Sơn trưởng môn, Tô Tiên Thành, mà ở hắn phía dưới vị trí ghế trên đó là Thục Sơn các vị trưởng lão, lúc này một đám mặt đỏ thai hồng không biết đang nói cái gì. Ở đại điện trung ương đứng rất nhiều người, trong đó cầm đầu đó là Độc Cô Cửu Kiếm, còn có một cái lớn lên một trương mặt trái xoan, mắt to. Nhưng là ánh mắt rất là ôn hòa nữ tử, đúng là Trần Viện Viện. Lúc này nàng cụp mi du mắt, bụng cao cao phồng lên. Đủ rồi, ma tộc người cùng chúng ta từ trước đến nay là không hợp, chu sát ma tộc người chẳng lẽ không nên sao? Báo thủ sốt ruột Tô Tiên Thành rõ ràng nhất ý cô hành. Trường môn, ngươi có biết lấy chúng ta Thục Sơn hiện tại thực lực sao có thể đua quá đám kia ma tộc người? Chúng ta đều biết ma tộc không trừ, đích xác đối chúng ta thực bất lợi. Chính là kia cũng muốn lượng sức mà đi à, không thể bởi vì ngươi muốn báo thù riêng liền đem toàn bộ Thục Sơn đều đáp đi vào. Ta đảo không đồng ý nói như vậy pháp, chúng ta sớm muộn gì cùng ma tộc sẽ có đại chiến, chẳng lẽ chờ đến về sau chúng ta Thục Sơn liền sẽ càng thêm lợi hại không thành. Nếu sớm muộn gì muốn đối mặt vấn đề, hiện tại chủ động xuất kích có cái gì không đúng. Một cái khác trưởng lão vội nói, cựu kiếm, các ngươi thấy thế nào? Tuy rằng là hậu đại đệ tử, bọn họ cũng là lên tiếng quyền lợi. Trong đó một cái trưởng lão nhưng thật ra suy xét tới rồi điểm này, huống hồ này cô độc cửu kiếm xem như đời sau chung nhất kiệt xuất đệ tử. Độc cô cửu kiếm nâng lên xoáy khí mặt, nhìn kia một đám khắc khẩu không thôi lão tổ, đệ tử chỉ nghĩ nói một chữ, sắt. Nói tới đây còn mang theo một tia hàn ý. Trần Viện Viện lúc này cũng ngẩng đầu, ngữ khí thong thả lại mang theo một tia kiên định. Mặc kệ có phải hay không vì Tô Lăng sư tỷ báo thù, đệ tử cũng cảm thấy ma tộc người không thể nuông chiều. Hiện tại bởi vì bọn họ tân nhiệm ma vương thượng vị, ma tộc người càng thêm trắng trợn táo bạo. Một khi đã như vậy chuyện này liền như vậy định ra tới. Tô Tiên Thành giải quyết dứt khoát. Sự tình gì định ra tới? Đang ở cái này là toàn bộ đại điện bên trong truyền đến một tiếng già nua thanh âm, bởi vì mang theo tiên lực, cơ hồ đại điện thượng mỗi người đều nghe được dị thường rõ ràng. Đều không tự giác hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại, cư nhiên là thủ vệ lao tổ. Không ít người vội tránh ra một cái nói. Bất quá cũng có không ít người chú ý tới đỡ thủ vệ lao tổ tiến vào cái kia quảng khu e nữ tử, có chút tân tấn con cháu cũng không biết nàng là ai, cho nên đều không tự hiểu là hướng tới Trần Viện Viện nhìn lại, quả thực hai người lớn lên giống nhau như lúc. Mà những cái đó rất nhiều đi theo Tô Lăng cùng nhau lớn lên sư huynh tỷ đệ muội không ngừng mà xoa hai mắt của mình. Cho rằng chính mình đang nằm mơ, đồng thời cũng nhìn Trần Viện Viện, nàng như cũ ở nơi nào. Liên như lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Trần Viện Viện thời điểm, bọn họ đều tưởng chính mình sư muội. Trần Viện Viện tái kiến Tô Lăng kia một khắc thời điểm, trong lòng mang theo sợ hãi, mang theo kinh hách, nhưng là đồng thời lại định liệu trước, ẩn ẩn mang theo một tia đắc ý. Độc cô cửu kiếm lúc này cả người đều chỗ trống một mảnh. Tô Tiên Thành còn lại là khiếp sợ đứng lên. Đương nhiên mặt khác trưởng lão tự nhiên cũng đứng lên. Lăng lăng. Tô Tiên Thành đã bất chấp rất nhiều hướng tới dưới đài mà đi, là chính mình nữ nhi, nhất định đúng vậy, hắn liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra tới. Tô Lăng vẫn chưa xem độc cô cửu kiếm cùng Trần Viện Viện, mà là ánh mắt ôn hòa nhìn cái kia hướng tới chính mình đi tới, rồi lại có loại gần hương tình khiếp Tô Tiên Thành, khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, trong mắt chua xót, lại lăng là khắc chế chính mình nước mắt, phụ thân. Một câu liền cảm giác được một cái ấm áp ôm ấp, là phụ thân to rộng ôm ấp. Cảm giác được cái kia ôm ấp mang theo một tia run rẩy. Hai người cứ như vậy ở trước công chúng ôm, lại đều không có khóc, bởi vì bọn họ đều không dễ dàng khóc thút thít người. Hồi lâu lúc sau bọn họ mới tách ra. Phảng phất rốt cuộc xác định chính mình nữ nhi thật sự tồn tại này một sự thật, trong lòng chính là vui sướng là như thế nào đều che giấu không được. Tô Lăng tiểu chất nữ, ngươi. Không phải bị ma nhân ám hại, lọt vào kia vô tận vực sâu bên trong sao. Trong đó một cái trưởng lão nhịn xuống nói. Sư thúc, ngươi nói không có sai, ta thật là bị một cái tiện nhân ám hại, rơi xuống vô tận vực sâu bên trong. Kia vô tận vực sâu mọi người đều biết là làm gì đó, chính là dựng dục ma tộc địa phương. Tiểu chất nữ thật sự không biết đắc tội với ai, cư nhiên bị ai thầm hận như thế, năm đó các ngươi đều biết. Tiểu chất nữ nhưng cho tới bây giờ không có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, cũng không có tội lỗi người, ha ha ha, thật là buồn cười, cư nhiên như vậy đều bị người theo dõi. Tô Lăng nói những lời này thời điểm, ngữ khí chút nào không che giấu chính mình châm chọc cùng oán hận chi ý, bất quá đương xoay chuyển ánh mắt nhìn tới rồi độc cô cửu kiếm cùng Trần Viện Viện phương hướng lúc sau, sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp chém ra một đạo tiên lực, đúng là hướng tới Trần Viện Viện bể mặt mà đi. Tô Lăng chiêu thức ấy bất ngờ, mọi người đều không có phản ánh lại đây, lúc này cô độc cửu kiếm cũng trầm tĩnh ở Tô Lăng còn sống khiếp sợ giữa, cho nên, hưu một tiếng, kém Tô Lăng hai cái cảnh giới Trần Viện Viện nháy mắt liền bị kia cổ tiên lực đánh sâu vào tới rồi 10 mét có hơn, va chạm ở kia vách tường phía trên. Mọi người kinh hô, nàng bụng trung chính là còn có hải từ đâu. Trần Viện Viện thiên phú tuyệt đối không thua kém Tô Lăng. Rốt cuộc nàng bắt đầu vốn nhờ mà sống cái hài tử chậm trễ, này hiện tại lại có mang một cái tự nhiên là lại chậm trễ không ít tu luyện thời gian, cho nên cảnh giới mới không có sở tăng lên. Tuy rằng độc cô cửu kiếm dẫn đầu phản ứng lại đây, nhưng là Trần Viện Viện vẫn là bị ly đến gần người cấp đỡ lên, rốt cuộc ở chỗ này ngây người hơn 400 năm, tự nhiên là có quen thuộc nàng người, sẽ luyện đan người vội xem xét thân thể của nàng, ánh mắt chừng đến cực đại. Viện Viện, Độc Cô Cửu Kiếm thanh âm vội vàng, biểu tình khẩn trương. Độc Cô sư huynh yên tâm, nàng giống như không có trở ngại. Cái kia trắng non thanh tú nam tử an ủi nói, rất là khó hiểu. Nàng đương nhiên sẽ không có đáng ngại, an mặc phụ thân lúc trước riêng tìm vô đạo tiên nhân cho ta luyện chế hoàng kim tiên giáp, liền tính là thiền tôn đều không chừng có thể thương nàng, huống chi ta còn chỉ là một cái cửu thiên huyền tiên. Tô Lăng buông ra chính mình phụ thân, chậm rãi đi qua, ánh mắt mang theo tươi cười, thanh âm dị thường ôn hòa, thấp giọng nói, vị này, sư muội, thỉnh ngươi đem kia quần áo cởi ra tốt không? Dù sao cũng là thuộc về ta đồ vật, cũng không biết là ai như vậy lớn mật, cư nhiên đem ta đồ vật cho ngươi. Cứng đờ, cơ hồ mọi người đều mang theo một tia cứng đờ cùng xấu hổ. Bởi vì lúc này bọn họ mới ý thức được, đối với bọn họ rất nhiều người tới nói, Trần Viện Viện giống như vẫn luôn là Tô Lăng thế thân mà thôi. Sử dụng nàng đồ vật mọi người tự nhiên là sẽ không cảm thấy không thích hợp, chính là, hiện tại chính chủ đã trở lại, thứ này tự nhiên là muốn trả lại, kia. Mọi người không tự hiểu là đem ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Cửu Kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm sắc mặt rất là nan kham, bởi vì Tô Lăng một hồi tới, hắn tuy rằng cảm giác được cao hứng, chính là lại trực tiếp rơi xuống mặt mũi của hắn, huống chi hiện tại chính mình thê tử chính là Trần Viện Viện. Lúc này Độc Cô Cửu Kiếm nhưng không có nghĩ tới Tô Lăng vẫn luôn là hắn thê tử, hơn nữa lúc trước chính là làm cho mọi người mặt cưới Tô Lăng. Kia lời thề son sắt lời thề cũng là làm cho mọi người trước mặt thề. Trần Viện Viện sắc mặt so Độc Cô Cửu Kiếm sắc mặt còn muốn khó coi, nàng rõ ràng đã chết mới là, nàng khơi mào kia ma tộc cùng người tu tiên chiến tranh lúc sau, nàng mới làm cho Độc Cô Cửu Kiếm từ giữa đến lợi, rốt cuộc tuy rằng nàng thuận lợi được đến Độc Cô Cửu Kiếm tâm, chính là này mọi người vẫn là cảm thấy nàng chỉ là Tô Lăng thế thân, cha mẹ nàng trước nay liền không có thừa nhận qua nàng. Nàng bản thân liền không phải muốn đương thế thân, tự nhiên là muốn làm mọi người đều thừa nhận, nàng so Tô Lăng còn muốn ưu tú, nàng sao có thể còn sống. Bất quá hơn 400 năm, nàng tu vi cư nhiên liền so với chính mình cao hai cái cấp bậc. Vì cái gì? Trời cao vì cái gì liền phải như vậy thiên vị với nàng? Như thế nào, không nghĩ thoát? Tô Lăng nhìn thấy Trần Viện Viện hồi lâu chưa từng nói chuyện, khoe miệng mang theo một tia cười lạnh cùng cười nhạo. Nhìn xem bộ dáng của ngươi, nhìn một cái, cùng ta lớn lên nhưng thật ra rất giống, đáng tiếc ta tướng mạo nhất định chỉ có thể là của ta. Nói lúc sau là, Tô Lăng vung tay lên liền nhìn thấy từ tiên lực biến ảo thành một cái truy thủ, trực tiếp ném vào Trần Viện Viện trước mặt, hủy hoại đi. Nguyên chủ là thuộc sơn trường môn, ngày thường đối người cũng rất là hòa khí, nhưng là cũng có chính mình uy nghiêm cùng kiêu ngạo, ngày thường giống nhau người cũng sẽ không dẫm đến nàng điểm mấu chốt. Bất quá thân là nữ tử, nhìn đến một chương cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc mặt, thật là trong lòng không thoải mái, đặc biệt là nữ tử này. Ngậy! Giống như còn gả cho trượng phu của nàng. Này! Mọi người lúc này tâm tư mới thay đổi lại đây, vì thế đều không có ra tiếng, đây là bọn họ chi gian sự tình, bọn họ cũng không hảo tham dự. Tô Lăng ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Nhìn kia đem trùy thủ, cuối cùng Độc Cô Cửu Kiếm ra tiếng. Hắn không nghĩ nhìn đến như vậy một cái kết cục, đặc biệt là hắn đã sớm đối Trần Viện Viện có cảm tình. Tô Lăng nghe được thanh âm phảng phất mới phát hiện Độc Cô Cửu Kiếm giống nhau, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, ngươi là ai à? Độc Cô Cửu Kiếm sắc mặt mang theo khó hiểu nhìn Tô Lăng, chẳng lẽ nàng đem chính mình quên mất không thành? Ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói chuyện? Tô Lăng khỏe miệng xẹt qua mỉm cười, bất quá kẻ hèn một cái đại la kim tiên, mà ta so ngươi cao thượng một bậc. Ngươi không phải hẳn là kêu ta sư thúc sao? Tu tiên môn phái ấn đó là tu vi cao thấp bài bối phận, đương nhiên ngay từ đầu thời điểm là dựa theo nhập môn thời gian sớm muộn gì trụ bối phận, một người thiên phú cao so một cái thấp thiên phú người vãn vào cửa, nhưng là nhân gia đều tiên nhân, ngươi vẫn là đại thừa, không có khả năng làm nhân gia một cái tiên nhân kêu ngươi sư huynh đi. Ngươi gánh nổi sao? Tô Lăng lời này chính là chưa từng có cấp Độc Cô Cửu Kiếm lưu cái gì mặt mũi. Nhìn bộ dáng của hắn liền biết đã sớm cùng tiện nhân này mặt trận thống nhất, Tô Lăng cũng không nghĩ cùng như vậy một cái cha nam hợp lại gì đó, đừng ghê tầm nàng. Ai đều không có dự đoán được Tô Lăng trở về, còn chưa cùng mọi người đều nhận toàn liền trực tiếp làm khó dễ với Độc Cô Cửu Kiếm cùng Trần Viện Viện. Nàng hiện tại có hài tử. Độc Cô Cửu Kiếm nói không tức giận là không có khả năng, hiện tại Tô Lăng như thế nào biến thành cái dạng này. Nga! Tô Lăng lúc này mới nhìn nàng bụng, ai? Độc Cô Cửu Kiếm vừa định nói là chính hắn, là hắn cùng Trần Viện Viện cái thứ hai hài tử, chính là nói như thế nào. Lúc này hắn nhưng thật ra nhớ tới chính mình cùng Tô Lăng trước kia, Tô Lăng giống như vẫn là chính mình thê tử. Phụ thân, nàng hài tử là của ai? Tô Lăng quay đầu nhìn vẫn luôn đứng ở chính mình phía sau Tô Tiên Thành khó hiểu hỏi, nếu Độc Cô Cửu Kiếm ngượng ngùng nói nàng liền hỏi người khác. Những lời này vừa ra, mọi người đều trầm mặc, tuy rằng qua 400 năm, bọn họ tuổi tác cũng không nhỏ, chính là lúc trước Trần Viện Viện cùng Độc Cô Cửu Kiếm chính là ở nàng biến mất 3 năm lúc sau liền ở bên nhau, đương nhiên kia Độc Cô Cửu Kiếm là Tô Lăng trượng phu, bọn họ vẫn luôn đều biết, hơn nữa truyền ra Tô Lăng bị ma tộc người hại chết lúc sau. Mọi người tự động đem Tô Lăng vị trí cho Trần Viện Viện, cho nên hiện tại bọn họ nên nói như thế nào. Lúc ấy ta cho rằng ngươi đã chết. Chuyện này Độc Cô Cửu Kiếm cần thiết giải thích. Tô Lăng quay đầu nhìn Độc Cô Cửu Kiếm, hiện tại hắn cùng kiếp trước hắn nhưng thật ra có chút khác nhau. Kiếp trước hắn chính là đúng lý hợp tình nói những lời này đó, có lẽ là kiếp trước thời gian lâu lắm, có lẽ là kiếp trước hắn đương 500 năm Thục Sơn trưởng môn, toàn bộ Thục Sơn đều ở hắn trong tay. Cho nên cảm thấy chính mình không cần sợ hãi bất cứ chuyện gì. Nhìn một cái hiện tại căn bản là không dám nhìn nàng. Sau đó, Tô Lăng như là cái gì cũng không biết. Viện Viện nàng cùng ngươi lớn lên quá giống, lúc trước ta đem nàng trở thành ngươi. Nga, ngươi đây là ở hướng ta tỏ lòng trung thành sao? Tô Lăng lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, tiếp theo thanh âm càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp. Sở đứa nhỏ này là của ngươi, nữ nhân này cũng là của ngươi. Độc Cô Cửu Kiếm nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lúc này Tô Lăng, nàng cười đến thực ôn hòa, lại vô cớ cho hắn một loại rét lạnh cảm giác. Phụ thân, ngươi cũng đem nàng trở thành là ngươi nữ nhi sao? Tô Lăng vẫn chưa quay đầu, nhìn chằm chằm Độc Cô Cửu Kiếm, nhưng là lời nói lại là hỏi nàng phía sau Tô Tiên Thành. Không, mặc kệ nàng nhiều giống ngươi, liền tính là linh hồn cũng giống ngươi, nhưng là bổn tọa nữ nhi chỉ có ngươi một người, trên đời này chỉ có ngươi một người. Tô Tiên Thành rất là nghiêm túc trả lời này chính mình nữ nhi nói. Hơn nữa có phải hay không hắn nữ nhi hắn liếc mắt một cái liền có thể phân biệt. Phụ thân, ta thật vui vẻ. Tô Lăng lần này là thiệt tình cười, sau đó nhìn Độc Cô Cửu Kiếm, thực nghiêm túc nói, ngươi thật làm ta ghê tởm. Nếu xuất hiện một cái cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc nam nhân, ta có phải hay không cũng có thể giết ngươi, sau đó gả cho hắn. Đừng nói ta nhẫn tâm, chỉ là cảm thấy. Hắn có thể hoàn toàn thay thế ngươi. Tô Lăng những lời này thông tục dễ hiểu, là cá nhân hẳn là nghe được ra tới, nàng là ở châm chọc Độc Cô Cửu Kiếm, đừng lấy nàng tới nói sự, chính hắn thích nữ nhân này, cho nên vì chính mình tâm chết tìm lấy cớ. Không biết còn chưa hắn nhiều si tình. Đúng rồi, lúc trước ngươi là nói như thế nào? Cùng ta kết thành đạo lữ thời điểm nói như thế nào? Không biết vị nào sư huynh còn có ký lục thạch, thả ra nghe một chút. Tô Lăng chút nào không thèm để ý lúc này ở mọi người trước mặt ném sở hữu thể diện Độc Cô Cửu Kiếm, nàng hiện tại chính là một chân hướng hắn trên mặt, tôn nghiêm thượng dẫm. Lấy ra kia tảng đá người, lúc ấy chỉ có Tô Tiên Thành, Tô Lăng nói qua, việc này nàng hạnh phúc nhất thời khắc, nếu là hắn nữ nhi hạnh phúc nhất thời khắc, như vậy chính là hắn vui vẻ nhất thời khắc, cho nên hắn vẫn luôn lưu trữ. Tô Lăng bay thẳng đến bên trong chém ra một đạo tiên lực, thực mau liền nhìn thấy ở toàn bộ đại điện bên trong thả ra một cái màn hình, rất nhiều người khả năng không nhớ gì cả, nàng cần thiết giúp bọn hắn hồi ức, miễn cho có người cảm thấy nàng đối phó này hai người thủ đoạn quá mức với mãnh liệt chút. Bên trong chính là Tô Lăng cùng hắn thành hôn kia một đoạn hình ảnh, vừa thấy liền biết bảo tồn thực hoàn hảo, nếu là ở quá cái 100 năm, mặt trên sở hữu đồ vật đều sẽ biến mất. Kia từng câu từng chữ nói cùng nàng cùng nhau cộng hoạn nạn nói, kia từng câu từng chữ đối Tô Tiên Thành thừa nếu đối thiên hạ người thế nói. Tô Lăng nứt ra rồi khỏe miệng mang theo mỉm cười nhìn kia hai cái nắm chặt tay người, kia mặt trên người là người sao? Vẫn là kia mặt trên tân nương kỳ thật không phải ta, là nàng. Tuy rằng Tô Lăng vẫn luôn là ôn hòa, có đôi khi thánh lãnh, nói chuyện ngữ khí vẫn luôn thực nhẹ, chính là mọi người có thể nghe ra nàng trong miệng châm trọng, nàng trong mắt khinh thường. Phụ thân, ném đi. Cuối cùng Tô Lăng vung tay lên liền nhìn thấy kia ký lục trên tảng đá truyền phát tin hình ảnh đều biến mất. Lăng Lăng. Lúc trước Tô Lăng có bao nhiêu ái độc cô cửu kiếm hắn đều biết. Tô Tiên Thành nhìn Tô Lăng này không mặn không nhạt bộ dáng, tuy rằng không biết nàng vì cái gì sự tình đối hắn yêu say đắm đều không có, chính là lại có thể khẳng định nàng trở về ăn không ít khổ. Các vị sư thúc bá, vừa mới các ngươi ở thảo luận sự tình gì? Nay chuyển biến cũng quá nhanh đi. Lập tức từ việc tư lại chuyển biến tới rồi công sự, nhìn Tô Lăng bộ dáng giống như một chút đều sẽ không cảm thấy đột ngột. Tô Lăng đã rời đi cái này tương đối thiên địa phương, đi tới đại điện trung ương, mà Tô Lăng hiện tại nói đến chính sự, cho nên bọn họ tự nhiên là ném xuống độc cô cửu kiếm cùng nhau đi theo Tô Lăng đi tới trung ương bên trong. Chỉ là trước khi đi Tô Lăng cố ý để lại một cái ý vị thâm trường tươi cười cho vẫn luôn làm bộ kẻ yếu không vì chính mình biện giải, cũng không nói nhiều một câu sắc mặt tái nhợt Trần Viện Viện. Trần Viện Viện biết nàng có ý tứ gì, nàng gần nhất, mặc kệ nàng làm cái gì nói cái gì, giống như mọi người đều vây quanh nàng chuyển, nàng nỗ lực 400 năm, chẳng lẽ nàng làm còn không có nàng được chứ? Vì cái gì phải về tới? Không sai, Tô Lăng trở về chính là cho nàng một cái ra vai phủ đầu, nàng thật sự cho rằng nàng có thể thay thế nàng không thành. Thực sắp công kích ma tộc sự tình, Tô Tiên Thành cấp Tô Lăng giải thích một lần. Hiện tại Tô Lăng đã là cửu thiên huyền tiên cấp bậc, từ vừa mới tiên lực không ít người nhìn ra nàng tất nhiên có thể được đến thiên tôn. Thiên tôn là cái gì? Kia chính là trong truyền thuyết tồn tại A. Độc cô cửu kiếm cũng coi như là thiên phú thật tốt người, chính là hiện tại Tô Lăng so với hắn lợi hại, tự nhiên là mọi người đều nhìn Tô Lăng. Phụ thân, các vị sư thúc bá, ta cảm thấy hiện tại công kích ma tộc không quá thỏa đáng. Từ chuyện sau đó có thể thấy được tới tu tiên người vẫn chưa thật sự đoàn kết lên, nhưng là ma tộc chính là toàn bộ quần thể, Thục Sơn lại đại cũng không đủ đua. Như thế nào tiểu chất nữ đây là ở phản đối phụ thân ngươi tuyệt đối sao? Một cái trường hoa dâm dâu lão giả nhìn Tô Lăng sắc mặt không tốt lắm. Sư bá, tiểu chất cũng không có ý tứ này, bởi vì tiểu chất từ nào ma tộc diễn sinh trong bóng tối ra tới, tự nhiên là biết một chút về ma tộc sự tình. Tô Lăng nói nháy mắt liền hấp dẫn mọi người ánh mắt, từ kia ma tộc diễn sinh địa phương ra tới, không thể không nói lúc này không ít nhân tâm chung đối Tô Lăng sinh ra kính nể chi tình. Bởi vì chưa từng có nghe người ta nói quá, có người có thể đủ từ kia ma tộc vượt sâu chung ra tới, chính là Tô Lăng làm được. Có ý tứ gì? Sớm muộn gì tu tiên giới cùng ma tộc chi gian nhất định sẽ có một hồi đại chiến, chính là hiện tại thời cơ không đúng, các ngươi có liên hệ này sở hữu tu tiên người sao? Tô Lăng bình tĩnh nói, chúng ta tu tiên người đoàn kết nhất trí, đối phó ma tộc tự nhiên là không nói chơi. Vừa mới liền có rất nhiều trưởng lão phản đối. Không phản đối chính là có đệ tử chết ở ma tộc dưới trường lão, còn có đó là đứng ở Tô Tiên Thành kia một bên người, còn có một việc, hy vọng thúc bá có thể hỗ trợ, cha cha năm đó ám hại tiểu chất nữ hung thủ. Lăng Lăng, ám hại ngươi còn không phải là ma tộc người sao? Tô Tiên Thành kinh ngạc nhìn Tô Lăng. Tô Lăng cũng kinh ngạc khó hiểu nhìn Tô Tiên Thành, vừa mới nói nhiều như vậy, Tô Lăng tự nhiên là sẽ không nhắc tới chuyện này nàng cần thiết trịnh trọng chuyện lạ nói. Ai nói? Ngày đó nữ nhi tuy rằng không có ở Thục Sơn môn phái bên trong, nhưng là cũng là ở Thục Sơn dưới chân thị trấn phía trên, kia ma tộc người lại lớn mật cũng mặc kệ công nhiên ở Thục Sơn địa bàn sang bậy. Hơn nữa nếu có ma tộc hơi thở, ta nhất định sẽ nhận thấy được. Lúc ấy nữ nhi thực khẳng định, ám toán nữ nhi người không phải ma tộc người, hơn nữa chính là tu tiên người, vẫn là một nữ nhân. Nói nơi này Tô Lăng làm như nhớ tới cái gì dường như. Quay đầu xuyên thấu qua một đám người liền nhìn Trần Viện Viện, ánh mắt mang theo như suy tư gì. Cơ hồ mọi người đều minh bạch nàng loại này ý tưởng. Chẳng lẽ nàng hoài nghi Trần Viện Viện? Không phải Viện Viện. Cô độc cửu kiếm chịu không nổi nhiều người như vậy nhìn Trần Viện Viện, hơn nữa vốn là chỗ dạ, cho nên vội nói một câu. Lệ ông tôi ở buổi này sao? Ta chỉ là có chút đáng tiếc lúc trước ngươi vì sao không ở ta bên người đâu. Ngày đó nguyên chủ thật là đi ra ngoài làm việc trở về thời điểm, liền ở tại Thục Sơn dưới chân phòng bên trong. Tính toán ngày hôm sau mua tốt hơn đồ chơi cấp độc cô mạch. Không ít người nghe được Tô Lăng nói đều như mày, không phải Tô Lăng biến mất lâu như vậy bọn họ liền nguyện ý tin tưởng nàng, mà là hiện tại Tô Lăng thực lực có thể so với toàn bộ Thục Sơn trường môn. Hơn nữa bản thân Tô Lăng đó là Tô Tiên Thành nữ nhi, hơn nữa mấy năm nay tuy rằng không có ở, chính là trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân thường xuyên đề cập nàng, tự nhiên là hoặc nhiều hoặc ít làm không ít người càng thêm nhớ kỹ nàng. Đối lập khởi Trần Viện Viện tới nói, đương nhiên mọi người không tự hiểu là liền có khuynh hướng Tô Lăng, lúc ấy không ít người đều bội phục Trần Viện Viện thiên phú, cho rằng nàng là cái thứ hai Tô Lăng, chính là nàng cố tình bởi vì sinh hải tử trì hoãn tu luyện. Đương nhiên nàng này phiên chậm trễ tu luyện vì Độc Cô Cửu Kiếm, Độc Cô Cửu Kiếm là cảm tạ nàng, chính là môn phái chung mặt khác con cháu liền sẽ không nghĩ như vậy, ngươi cảnh giới so Tô Lăng thấp chính là thấp, đối mọi người tới nói ngươi chính là thiên phú không bằng Tô Lăng. Hơn nữa Tô Lăng mới là chân chính trưởng môn chi nữ, tự nhiên cũng là chân chính phượng hoàng. Ngươi một cái kẻ hèn lớn lên giống người có thể cùng Tô Lăng đánh đồng sao. Chương 176 tuyệt tái thế thân, 3. Tô Lăng tự nhiên là biết lúc này mọi người trong lòng biến hóa, nếu là kiếp trước nguyên chủ ở sở hữu sự tình còn chưa phát sinh thời điểm ra tới, tất nhiên cũng sẽ không rơi vào cái kia kết cục. Hiện tại liền tính là có người nói nàng là ma tộc người, chẳng sợ có chứng cứ, phòng trừng cũng sẽ có rất nhiều người cùng nàng bịa giải, đây là thời cơ. Thông qua Tô Lăng kia phiên lời nói, nhưng thật ra có không ít người đều cảm thấy nàng nói rất đối, vì thế chuyện này như vậy từ bỏ, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm lại chuẩn bị liên hệ sở hữu tu tiên người tấn công ma tộc, đương nhiên về ma tộc thỉnh thoảng quấy rầy nhân loại sự tình. Tô Lăng tự nhiên là đưa ra giải quyết phương án, bọn họ quấy rầy nhân loại nhiều ít, như vậy tu tiên người liền giết ma tộc nhiều ít. Rốt cuộc tu tiên giới cùng ma tộc chi gian hòa bình ở chung xem như ở chung một vạn nhiều năm. Nếu ma tộc chủ động hướng tu tiên giới người hạ chiến thư, như vậy cũng dễ như trở bàn tay có thể làm tu tiên giới người càng thêm nhanh chóng đoàn kết lên. Cái này phương án được đến không ít người duy trì, có thể nói Tô Lăng từ trở về bắt đầu, liền đã đem mọi người tâm chậm rãi kéo hướng về phía nàng bên người. Chờ đến đại điện trung hội nghị sau khi xong, Tô Lăng liền nhanh chóng chạy tới thấy mẫu thân. Chỉ là Tô Lăng còn chưa đi ra ngoài liền nhìn thấy cái kia lồng lộng chiến chiến thân ảnh chạy tới. Ở Tô Lăng còn chưa phản ứng lại đây thời điểm liền trực tiếp nhào hướng Tô Lăng, sau đó đó là hỉ cực mà khóc thanh âm. Người đứa nhỏ này như thế nào luôn là làm ta lo lắng, a. Tô Lăng thu con ngươi, không nói gì, chỉ là dùng chính mình đôi tay hồi ôm nàng, hồi ôm chính mình mẫu thân, Tô Tiên Thành còn lại là đứng ở một bên nhìn, lúc này rốt cuộc nhịn không được mang theo một tia nước mắt. Chờ Phạm Mạn Tư khóc mệt mỏi lúc sau, ba người mới cùng nhau trở về. Lúc này bọn họ phía sau Độc Cô Cửu Kiếm vừa vặn đỡ Trần Viện Viện ra tới. Nhìn ba người kia bóng dáng, Độc Cô Cửu Kiếm ánh mắt phức tạp, bởi vì từ hắn trước kia cưới Tô Lăng lúc sau, này hai người liền đem hắn trở thành thân nhi tử giống nhau bồi dưỡng, Tô Tiên Thành tự nhiên là sư phó của hắn. Trần Viện Viện cũng nhìn bọn họ bóng dáng, đặc biệt là một đường mà đi người chung quanh cung kính nhìn bọn họ ba người bộ dáng. Loại này bộ dáng, nàng vĩnh viễn đều quên không được. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ nàng phong cảnh đi ra ngoài, mà nàng chỉ có thể đi theo chính mình sư phó sau lưng, che mặt, nhận không ra người bộ dáng. Độc Cô đại ca. Trần Viện Viện thu liễm chính mình con ngươi, thấp giọng nói, các ngươi một nhà rốt cuộc có thể đoàn tụ. Nói xong lúc sau liền đem chính mình tay từ hắn trong tay rút ra, thanh âm càng thêm tiểu, ta cuối cùng chỉ là một ngoại nhân thôi. Những lời này vô cớ làm Độc Cô Cửu Kiếm rất là thương cảm, trầm mặc hạ lúc sau, cuối cùng lại lần nữa gắt gao nắm lấy Trần Viện Viện tay, không, ngươi không phải người ngoài, ngươi là của ta thế tử, Tô Lăng bên kia. Ta sẽ nói rõ ràng. Trần Viện Viện nghe thế một câu mới đột nhiên ngẩng đầu, nàng không phải một cái dễ dàng rơi lệ người, cũng không thích dùng chính mình nước mắt đi trang đáng thương, chính là hiện tại nàng là thật sự cảm động người mình thích cũng ái chính mình. Cho nên nhất thời kích động không màng mọi người ánh mắt liền đầu nhập vào Độc Cô Cửu Kiếm ôm ấp bên trong. Một màn này không ít ra tới người tự nhiên là thấy được, vẫn là câu nói kia, trước kia Tô Lăng không coi ở, chính quy không coi ở, ngươi sơn trại như thế, người khác cũng không nói được cái gì, nhưng là nhân gia hôm nay đã trở lại, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi khoe khoang, xem như sự tình gì. Cùng Tô Lăng quen biết người. Hiện tại thấy như vậy một màn thấy thế nào không thoải mái, như mày, cuối cùng một cái nam về phía trước, Độc Cô sư huynh, ngươi không đi cấp sư phó sư nương thỉnh ăn sao. Độc Cô Cửu Kiếm lúc này phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh, nghe nói lúc sau phản ứng lại đây, vội nhẹ nhàng đẩy ra Trần Viện Viện, mặt vô biểu tình đối với tam sư đệ gật đầu, chờ hạ liền đi. Cái kia giống như tiểu bạch mặt giống nhau tam sư đệ gật đầu, bất quá ngược lại nhìn Trần Viện Viện thời điểm, nhẹ giọng nhắc nhở nói, Trần sư muội, ngươi trụ địa phương chính là lúc trước sư phó tự mình vì ta sư muội kiến tạo địa phương, hiện tại ta sư muội đã trở lại, niệm ngươi hiện tại còn mang thai, chờ hạ ta kêu 10 sư muội vì ngươi khắc tìm địa phương. Tam sư đệ, ngươi có ý tứ gì? Độc Cô Cửu Kiếm nhìn cái kia khó được nghiêm túc tam sư đệ hỏi. Tô Lăng tam sư ca vừa nghe ngược lại kinh ngạc nhìn Độc Cô Cửu Kiếm, ngươi trước kia bởi vì nàng lớn lên giống tiểu sư muội mới như thế thích nàng, bất quá là một khối túi ra thôi, hiện tại tiểu sư muội đã trở lại, chẳng lẽ ngươi muốn cho tiểu sư muội cùng nàng ở chung? Những lời này tự nhiên là tràn ngập đối Trần Viện Viện khinh bỉ cùng khinh thường, loại này nữ nhân sao lại có thể cùng hắn tiểu sư muội đánh đồng. Trần Viện Viện cả người đều cảm thấy trông vắng lên, trong lòng cảm thấy buồn cười, trước mắt người này phía trước rõ ràng đối nàng cũng không tồi, nguyên lai cũng là xem ở nàng túi ra phân thượng. Nàng có phải hay không nên cảm ơn hắn? Rốt cuộc, bọn họ rốt cuộc đem nàng cùng Tô Lăng tách ra tới. Nói xong lúc sau, cái kia tiểu bạch mặt giống nhau tam sư đệ liền vừa nói vừa cười cùng mặt khác Tô Tô Tiên Thành đệ tử rời đi. 3 ngày thời gian, liền 3 ngày thời gian toàn bộ Thục Sơn con cháu đều biết, nguyên lai Độc Cô Cửu Kiếm chính quy thê tử đã trở lại, chân chính trưởng môn chi nữ, hơn nữa vẫn là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, nghe nói còn có khả năng trở thành thiên tôn. Cũng là bọn họ sau đồng lứa thiên tài, Độc Cô Mạch mẹ ruột. Nguyên lai trước kia những cái đó nghe đồn đều là thật sự. Mọi người hiện tại xem Trần Viện Viện đều mang theo một tia phức tạp cập khác loại ánh mắt. Rốt cuộc lúc trước chân chính giới thiệu nàng người rất ít, chỉ biết nàng là trưởng môn đại đệ tử Độc Cô Cửu Kiếm thế tử, vì Độc Cô Cửu Kiếm dựng dục 2 đứa nhỏ, nào biết đâu rằng còn có một cái không phải nàng thân sinh. Hơn nữa về cô Độc Cửu Kiếm cùng Tô Lăng chi gian vui buồn lẫn lộn câu chuyện tình yêu không biết từ ai trong miệng truyền lưu ra tới. Kết quả là, ở mọi người trong lòng chậm rãi đặt một cái cơ sở, chính là Trần Viện Viện vẫn luôn là Tô Lăng thế thân thôi. Độc Cô Mạch từ trở về thời điểm liền nghe được mọi người nghị luận sôi nổi, Độc Cô Cửu Kiếm những cái đó đồ đệ tự nhiên cũng nghe tới rồi những việc này, không ít người sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì bọn họ kêu Trần Viện Viện vi sư nương kêu nhiều năm như vậy, hơn nữa nghe nói 2 người vẫn chưa thật sự hành phu thê quỷ lệ chi lễ. Cho nên nghiêm khắc tới nói, nay Trần Viện Viện chỉ là đi theo Độc Cô Cửu Kiếm một cái vô danh vô phận nữ nhân. Nhất mấu chốt chính là bọn họ bái sư thời điểm, tự nhiên là đối nàng cũng quỳ lạy, dù sao cũng là sư nương, ngay lúc đó Độc Cô Cửu Kiếm cũng không nói gì thêm phản đối nói, hiện tại sắc mặt có thể đẹp tới đó đi sao, đặc biệt là bọn họ phía trước còn gặp chính quy sư nương. Đại ca, một cái trường hoa hoa mặt nam tử, đúng là Trần Viện Viện cùng Độc Cô Cửu Kiếm đại nhi tử, Độc Cô Bình sớm Độc Cô Mạch một ngày về tới Thục Sơn, đương hắn nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cả người thiếu chút nữa hỏng mất, hắn cho rằng thế giới vô song cha mẹ, hắn mỹ lệ mẫu thân, cư nhiên bất quá là người khác thay thế phẩm, khó trách hắn từ sinh ra thời điểm bắt đầu, giống như người chung quanh đều không thích hắn, bọn họ càng có rất nhiều thích chính mình đại ca, nguyên lai chính mình đại ca, mới là chân chính Thục Sơn chân long. Chính là hắn mẫu thân thực hảo, hắn cảm thấy so bất luận cái gì người đều hảo, vì cái gì hiện tại mọi người xem chính mình mẫu thân ánh mắt, cảm thấy chính mình mẫu thân là một cái đê tiện người. Hắn không phục, cái kia Tô Lăng còn không phải là sinh ra hảo một chút sao. Chính mình phụ thân giống chính mình bảo đảm quá, hắn sẽ cưới hỏi đàng hoàng hắn mẫu thân. Phụ thân tuyệt đối yêu thích chính mình mẫu thân. Cho nên biết Độc Cô Mạch trở về lúc sau liền vội lại đây tìm hắn. Độc Cô Bình dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên, Độc Cô Mạch đối hắn cảm tình là cực kỳ nồng hậu. Đương nhiên đối Trần Viện Viện cảm tình cũng là phi thường thâm, bởi vì hắn không có đối Tô Lăng hồi ức. Hắn hiện tại mới 403 tuổi, có thể nghĩ lúc trước Tô Lăng bị người ám toán lúc sau, hắn mới 3 tuổi, cho nên vẫn chưa có ngay lúc đó ấn tượng. Hơn nữa Trần Viện Viện lớn lên cùng Tô Lăng giống nhau, cho nên hắn càng thêm phân không rõ, khi còn nhỏ ký ức rốt cuộc là ai, tự nhiên tất cả đều là xem thành Trần Viện Viện. Mẫu thân như thế nào? Độc Cô Mạch vội nói. Độc Cô Bình rốt cuộc cũng có 300 hơn tuổi, tuy rằng lớn lên hoa hoa mặt, nhưng là tâm tư thành thục. Nghe được Độc Cô Mạch như thế nói liền biết hắn vẫn là đứng ở chính mình mẫu thân bên này, cũng không uổng công lúc trước mẫu thân đối hắn hảo. Bi thương nói, mẫu thân bị đuổi ra Tiêu Giao Điện, hiện tại ở tại một cái không người tiểu ngọn núi chung. Độc Cô Mạch nhíu mày, trong lòng không biết vì sao vẫn là vì Trần Viện Viện đau lòng, mẫu thân hiện tại hoài muội muội, bọn họ một khi đã như vậy nhẫn tâm. Đại ca, Độc Cô Bình nhìn thấy Độc Cô Mạch nói xong câu này lúc sau liền tức giận nhảy lên cao hướng kia Tiêu Giao Điện phương hướng mà đi, vội theo đi lên, khuyên can nói, phụ thân nói chuyện này làm hắn tới xử lý, ngươi, phụ thân xử lý. Phụ thân có thể làm nàng đi kia đơn sơ không người phòng, đã nói lên hắn căn bản là xử lý không được. Độc Cô Mạch tự nhiên là ở mọi người sùng nịch dưới lớn lên, cho nên ở Thục Sơn bên trong nói chuyện vẫn là có nhất định phân lượng, ít nhất không có người sẽ đắc tội cái này Hoàng Thái Tử A. Cho nên tự nhiên lần này cũng cho rằng chính mình có thể xử lý chuyện này, ít nhất làm Trần Viện Viện có thể trụ hồi Tiêu Giao Điện. Chỉ là khi bọn hắn đuổi tới Tiêu Giao Điện thời điểm, Tiêu Giao Điện giống như ở tu sửa, nói là tu sửa cũng không đúng, bởi vì toàn bộ điện giống như đều rực rỡ hẳn lên giống nhau. Độc Cô Cửu Kiếm lúc này lẳng lặng nhìn Tô Lăng phía sau, đương nhiên hắn tự nhiên là tìm Tô Lăng nói chuyện, chính là giáp mặt đối với Tô Lăng thời điểm, hắn chần chừ, hắn nói không nên lời chính mình thay lòng đổi dạ nói. Phụ thân, Độc Cô Mạch vội đi qua. Độc Cô Cửu Kiếm nhìn thấy Độc Cô Mạch trở về thời điểm, ánh mắt sáng ngời, dù sao cũng là chính mình đứa bé đầu tiên, lúc trước hắn sinh ra thời điểm, cái loại này tâm tình hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên, Mạch Nhi đã trở lại. Mau gặp qua người mẫu thân. Tô Lăng tự nhiên là đã biết Độc Cô Mạch đã trở lại, quay đầu nhìn Độc Cô Mạch, tại đây loại hoàn cảnh dưới, cô Độc Mạch mới hiện ra một tia xấu hổ phức tạp. Độc Cô Mạch nhìn lúc này nhìn chính mình Tô Lăng, nàng ánh mắt cùng Trần Viện Viện cái loại này đối nhi tử chịu mến không giống nhau. Tô Lăng ánh mắt tương đối lãnh đạm chút, phảng phất nhìn thấy chính mình không hề gợn sóng, nắm chặt đôi tay, cứ như vậy cùng Tô Lăng đối diện, vẫn chưa kêu nàng mẫu thân. Nguyên lai ta nhi tử chính là ngươi. Cuối cùng vẫn là Tô Lăng mở miệng, thanh âm như cũ thực nhẹ tế. Các ngươi đã gặp mặt. Độc Cô Cửu Kiếm ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Tử Vong Cốc, hắn bị ma tộc người đuổi giết, ta vừa vặn đi ngang qua cứu hắn, lúc ấy hắn kêu ta mẫu thân. Tô Lăng lạnh giọng nói, xem ra ngươi cùng Trần Viện Viện ở chung không tồi, cũng có thể nhìn ra tới nàng đối với ngươi cũng là không tồi. Nói xong lúc sau liền phản ứng hắn. Mà là đi đến cái kia thi công địa phương, chỉ điểm hạ địa phương nào nên cải tiến. Nàng không nghĩ làm cái này Tiêu Giao Điện có một chút Trần Viện Viện hơi thở, hơn nữa những cái đó Trần Viện Viện dùng quá đồ vật toàn bộ đều làm hỏng. Làm cho Độc Cô Cửu Kiếm mặt hủy, đây là ở nói cho hắn, nàng cực kỳ không thích Trần Viện Viện, đương nhiên bao gồm những cái đó bị Trần Viện Viện sử dụng quá bảo vật, chẳng sợ nàng đã từng thức thích, hiện tại cũng toàn bộ đưa cho người khác, hủy hoại rất đáng tiếc. Đương nhiên những người đó đều là chút thực lực thấp kém người, lại là thuộc sơn cơ sở. Cho nên này phía dưới người tự nhiên là cũng khen Tô Lăng hảo. Đến nỗi Trần Viện Viện hiện tại bị chạy tới không người phong cũng không có người ta nói cái gì, thậm chí không ít người còn vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc Trần Viện Viện sư thừa ở một cái thấp kém đệ tử mặt trên, tuy rằng trò giỏi hơn thầy nhưng lại như cũ không đổi được nàng sinh ra. Cô Độc Mạch không có thật muốn cùng Tô Lăng đánh hảo quan hệ. Chính là này Tô Lăng cư nhiên cũng đối hắn xa cách, hắn thật là nàng sinh sao. Ngượng ngùng, vừa mới có chút việc. Tô Lăng lúc này lại về tới tam phụ tử trước mặt, quay đầu đem chính mình ánh mắt đặt ở Trần Viện Viện đại nhi tử trên người. Lúc này trên người hắn vương bát chi khí còn chưa hiện ra, rốt cuộc hắn cha còn ở người khác trong tay nhéo. Hắn mâu thân cũng không có đã chịu mọi người tôn kính, cho nên hắn hiện tại chỉ là một cái thẹn thùng đại nam hài thôi. Cái này đó là ngươi cùng Trần Viện Viện sinh hạ đại nhi tử, so Mạch Nhi tiểu lục tuổi. Độc Cô Cửu Kiếm nhìn thấy Tô Lăng không chút nào kiêng kỵ trào phúng chi ý, nhìn chính mình con thứ hai, nắm chặt đôi tay, tận lực thả chậm chính mình tức giận, bởi vì hắn cảm thấy chính mình cũng không có thực xin lỗi Tô Lăng. Lúc trước tuy rằng Độc Cô Bình sinh ra chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng là dù sao cũng là con hắn, Bình Nhi, bái kiến ngươi mẫu thân đi. Độc Cô Bình nghe được Độc Cô Cửu Kiếm nói, sửng sốt một chút, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng, nàng không phải chính mình mẫu thân, vì sao phải bài kiến. Không cần, ta chỉ có một nhi tử. Tô Lăng vẫn chưa nhiều xem một cái Độc Cô Bình, Độc Cô Cửu Kiếm, ngươi ý tứ ta thực minh bạch, ngươi hôm qua cũng nói với ta, chính là, ngươi phải biết rằng, ngươi cùng ta mới là danh chính ngôn thuận đạo lữ. Ta không có trách tội với nàng tùy tiện lộn xộn ta đồ vật đã là thiên đại ơn trạch. Như thế nào, hiện tại còn muốn ta dưỡng con trai của nàng không thành. Hơn nữa này Tiêu Giao Điện sở hữu hết thảy đều là lúc trước phụ thân ta tặng cho ta, chẳng lẽ ngươi quên mất. ngươi đủ rồi. Độc Cô Mạch đặc biệt chịu không nổi Tô Lăng âm dương quái khí lời nói, nàng có ý tứ gì? Chính là nói Trần Viện Viện trước kia là tu hú chiếm tổ, nói Trần Viện Viện không biết xấu hổ, nói chính mình phụ thân không biết xấu hổ, đây là chính mình thân sinh mẫu thân sao. Cô Độc Mạch, cư nhiên giống chính mình lão nương, còn có không quý củ. Tô Lăng ánh mắt trở nên sâu thẳm nhìn chằm chằm cô Độc Mạch, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có thể ở Thục Sơn xuôi gió xuôi nước, không phải bởi vì Trần Viện Viện, cũng không phải bởi vì Độc Cô Cửu Kiếm, mà là bởi vì ngươi là ta Tô Lăng hài tử, ngươi là Thục Sơn trưởng môn cháu ngoại, bằng không ngươi cho rằng ngươi là ai. Nhìn xem ngươi đệ đệ liền biết, cái gọi là khác biệt ở nơi nào. Cô Độc Mạch lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế châm chọc chính mình. Đừng tưởng rằng ngươi thiên phú thật sự không tồi, cũng đừng tưởng rằng ta không biết ngươi từ nhỏ đến lớn sự tình, dù sao cũng là ta hài tử, tự nhiên là phải hảo hảo hiểu biết. Nói này Tô Lăng ngón tay chỉ hướng về phía cô Độc Bình, kỳ thật ngươi thiên phú còn không bằng hắn. Từ hơn 1.000 năm lúc sau liền có thể nhìn ra hai người chênh lệch, cô Độc Bình hiện tại là không có tốt tài nguyên, cho nên mới lạc hậu Độc Cô Mạch. Tô Lăng chính là trần trụi đả kích cô Độc Mạch, được rồi, một đám người đứng ở chỗ này xem như sự tình gì, chờ đến tiêu giao điện hào lúc sau, ngươi liền có thể trụ vào được. Ta sẽ không trụ tiến vào. Độc Cô Mạch trong mắt mang theo phẫn nộ nhìn Tô Lăng. Tô Lăng nhún vai, tùy ngươi, ta không thích cưỡng cầu người khác. Ngươi nàng căn bản là một chút đều không thảo hỉ, một chút đều so ra kém Trần Viện Viện, nhiều lời vô ích. Độc Cô Mạch không nghĩ lại nhìn đến nàng, rõ ràng giống nhau mặt, nàng vì sao chính là như thế chán ghét, xoay người chuẩn bị rời đi. Độc Cô Mạch, ngươi nếu là đi gặp Trần Viện Viện, ta dám cam đoan, ngươi về sau nhật tử tương đương khổ sở. Tô Lăng vẫn chưa xoay người chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm kia thi công đại điện. Nhưng là trong miệng nói cảnh cáo chi ý phi thường nồng hậu. Hừ, cư nhiên dùng loại này thủ đoạn nhỏ uy hiếp ta. Độc Cô Mạch tự nhiên là không nghe, cũng sẽ không tin, chính mình sinh hoạt sao có thể bởi vì Tô Lăng một câu mà đánh vỡ. Độc Cô Cửu Kiếm nhìn mắt Tô Lăng lúc sau, cũng xoay người rời đi, hắn nhịn không được, 3 ngày, hắn mau chân đến xem Trần Viện Viện. Lúc này Trần Viện Viện trụ địa phương, tương đương đơn sơ không nói, hầu hạ nàng người không có một cái, 3 ngày, cũng không có người lại đây xem nàng. Liên quan phía trước cùng nàng quan hệ cực hảo người cũng chưa từng có tới. Nàng thương tâm sao, nàng khổ sở sao. Tự nhiên, vuốt chính mình bụng đều mau khóc ra tới, nàng bận việc 400 năm vì cái gì, vì sao Tô Lăng trở về mấy ngày thiên, nàng sở hữu kinh doanh toàn bộ đều bị đánh nát. Nếu là đổi thành bình thường nữ nhân đã sớm tìm Tô Lăng chém giết, nàng có thể nhịn xuống tới đã xem như thiên đại sức chịu đựng. Bởi vì nàng biết nàng còn có cân lượng, Độc Cô Mạch, nàng còn có chính mình ái nhân, Độc Cô Cửu Kiếm. Rốt cuộc có người ngự kiếm tới, đằng trước chính là Độc Cô Cửu Kiếm còn có chính mình 2 cái nhi tử. Trong lòng không nói cảm động cùng vui sướng là không có khả năng. Mẫu thân, Độc Cô Mạch dẫn đầu kêu lên tiếng, thanh âm bên trong khó nén chính mình kích động chi tình, nhìn Trần Viện Viện hòa ái nhìn chính mình, cái này mới là chân chính mẫu thân nên có biểu tình. Nhìn trên người nàng liền ăn mặc một kiện bình thường thuộc sơn đệ tử quần áo, trong lòng thực hụt hẫng, Tô Lăng cư nhiên như thế đối nàng, liền tính là xem ở Trần Viện Viện mang theo hắn nhiều năm phân thượng, Tô Lăng cũng nên đương nàng là ân nhân mới đúng. Nếu Tô Lăng biết Độc Cô Mạch ý tưởng nói, nhất định sẽ tức chết. Độc Cô Cửu Kiếm vừa tới liền ánh mắt nhìn Trần Viện Viện, trong mắt lo lắng tận hiện. Ta không có việc gì, thực hảo. Trần Viện Viện tự nhiên là mỉm cười săn sóc nhìn 3 người, an ủi bọn họ không cần chính mình lo lắng, đi thôi, đi vào ngồi ngồi. Chờ đến đi vào thời điểm mới biết được chân chính đơn sơ, liền ghế dựa đều có thể xem ra là tùy tiện dùng tiên pháp làm. Độc Cô Cửu Kiếm khi nào làm Trần Viện Viện chịu quá loại này khổ, ánh mắt mang theo một tia tức giận, bọn họ nếu dám để cho ngươi trụ như vậy địa phương. Nhìn hắn rõ ràng là muốn tìm bọn họ lý luận đi, Trần Viện Viện vội vàng kéo Độc Cô Cửu Kiếm, đừng đi, tính. Như thế nào có thể tính? Độc Cô Mạch trong lòng cũng thật không dễ chịu. Trần Viện Viện đĩnh bụng thực không có phương tiện, kéo lại Độc Cô Cửu Kiếm lúc sau, tự nhiên là kéo không được Độc Cô Mạch. Cho nên cô Độc Mạch nộ khí đằng đằng xoay người rõ ràng là muốn đi tìm Tô Lăng tính sổ. Này hết thể còn chính là Tô Lăng phân phó, qua lâu như vậy ngày lành, nàng chính là làm nàng ăn chút khổ, là lời nói thật, nếu không phải Tô Lăng chưa bao giờ thích đối phó tiểu sinh mệnh, hiện tại Trần Viện Viện trong bụng hài tử nhất định giữ không nổi. Ông, một cổ thật lớn kiếm khí hướng tới Tô Lăng sau lưng mà đến. Trung quanh tự nhiên có không ít người, bởi vì Tô Lăng hiện tại đang chuẩn bị đi giáo trường nhìn xem có thể hay không chỉ đạo những cái đó đang ở học tập pháp thuật người. Cẩn thận! Không biết ai kêu một câu. Chỉ là Tô Lăng như cũ chưa từng xoay người, mắt thấy kia tiên lực liền phải đánh tới nàng trên người là lúc, đột nhiên tiêu tán. Tự nhiên là bị Tô Lăng cấp hóa giải. Một tiếng bạo nộ ở trong không khí vang lên, Tô Lăng, ngươi cái này độc phụ. Tiếp theo liền nhìn thấy mọi người đều quen thuộc một bóng hình, không phải Độc Cô Mạch là ai. Mọi người đều biết Độc Cô Mạch là Tô Lăng thân sinh nhi tử, hắn cư nhiên công kích Tô Lăng không nói, còn làm cho nhiều người như vậy mặt nói mắng Tô Lăng, này. Mọi người thật sự khó có thể lý giải. Tô Lăng quay đầu nhìn thấy Độc Cô Mạch quả nhiên không có lưu thủ hướng tới chính mình công lại đây, không chút khách khí vung tay lên, một đạo tiên lực gào thét mà ra, phụt một tiếng trực tiếp đánh tới Độc Cô Mạch trên người, Độc Cô Mạch nháy mắt phun ra một búng máu tới. Mọi người ồ lên, này hai mẫu tử thành kẻ thù không thành. Tô Lăng chợt lóe liền trực tiếp vọt đến Độc Cô Mạch trước người, đương thấy rõ Độc Cô Mạch tướng mạo lúc sau, cả người khí thế trở nên hoàn toàn bất đồng, lạnh lùng nói, Độc Cô Mạch, ngươi ám toán ta, ta là ngươi mẫu thân, là ai dạy ngươi như thế làm? Ta nhưng thật ra không biết có thể sinh ra như vậy một cái đại nghịch bất đạo đối mẫu thân hạ sát thủ nhi tử. Lúc này mọi người mới phản ứng lại đây, bọn họ muốn xem mẫu tử tương nhận tình cảnh biến thành này phiên bộ dáng, nguyên lai là dạy dỗ xảy ra vấn đề, kia. Mặc cho ai đều biết Độc Cô Mạch chính là cái kia Trần Viện Viện một tay mang đại, nếu mang đại hắn chính là làm hắn đối phó chính mình thân sinh mẫu thân. Này Trần Viện Viện thủ đoạn hay không quá mức khủng bố một ít. Không ít người nhìn Độc Cô Mạch ánh mắt càng thêm kỳ quái, chính mình thân sinh mẫu thân tuy rằng chưa từng mang qua hắn, nhưng là rốt cuộc huyết thống quan hệ bãi tại nơi đó, ngươi lại không mừng cũng không thể không thừa nhận chuyện này. Nhưng là vì một cái thế thân dưỡng mẫu cư như vậy công kích chính mình mẫu thân, Tô Lăng sinh khí không nên sao. Nhìn Độc Cô Mạch như vậy bộ dáng, hẳn là không có chịu cái gì rất quan trọng thương tổn mới là. Huống hồ không phải Tô Lăng không muốn ngốc tại đứa nhỏ này bên người, mà là lúc ấy bị người ám hại cho nên mới không có cách nào trở về, đó là U Minh vực sâu, có bản lĩnh ngươi từ bên trong ra tới nhìn xem. Tô Lăng này phiên bộ dáng như là thương thấu tâm. Đồng thời cũng không thể không nói Trần Viện Viện tuyệt đối mang theo không thể cho ai biết tâm tư, nếu phía trước còn có người cho rằng Trần Viện Viện đáng thương nói, như vậy hiện tại không ít người đánh một cái giật mình. Nguyên lai Trần Viện Viện tâm tư như thế thâm. Rốt cuộc này mẫu tử phản bội một màn làm cho bọn họ trên mặt diễn, này. Ai sẽ tin tưởng Trần Viện Viện là vô tội? Ta không có ngươi như vậy một cái ác độc mẫu thân, nàng còn hoài muội muội, ngươi liền như thế đối đãi nàng, ngươi có phải hay không muốn giết nàng, có phải hay không cảm thấy phụ thân ái nàng, cho nên ngươi ghen ghét. Độc Cô Mạch lạnh giọng nói. Chút nào không thèm để ý Tô Lăng nghe thế phiên lời nói lúc sau sẽ có cảm tưởng thế nào. Tô Lăng nếu là nguyên chủ bị chính mình thân sinh nhi tử như vậy vừa nói, đã sớm khóc giống như lệ nhân, cái này nghịch tử. Hảo hảo, nguyên lai ở ngươi trong lòng ta chính là như vậy một cái mẫu thân. Tô Lăng làm như bị khí cười, kia từ hôm nay bắt đầu, ta cũng đương không có ngươi này một cái nhi tử, Trần Viện Viện thật là làm tốt lắm, hảo a. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng lúc sau. Liền nên ngang mà đi, vẫn chưa lại đi giáo trưởng mà là trở về Tiêu Giao Điện bên trong. Ở mọi người trong mắt, nàng không phải bị khí điên rồi, chính là bị khí bị thương, nơi nào còn có rảnh đi chỉ đạo người khác. Đây là thân nhi tử sao? Hôm nay phát sinh sự tình, bao gồm Độc Cô Mạch ở Tiêu Giao Điện bên trong phát sinh sự tình, sau đó liền đi tìm Trần Viện Viện, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Đặc biệt Độc Cô Mạch những lời này đó. Hắn đã không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Cư nhiên đối với chính mình thân sinh mẫu thân nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói tới, này thật là làm người liễu lưới. Hơn nữa mấy ngày này Tô Lăng vẫn luôn đều không có ở Tiêu Giao Điện ốc, nơi nơi thăm viếng những cái đó sư huynh tỷ đệ muội, liên lạc cảm tình, cũng đi giáo trường hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Hơn nữa nguyên chủ bác học vực sâu, tuy rằng rất nhiều pháp thuật đều không có học quá, một pháp thông trăm lý. Tự nhiên là có thể chỉ điểm một vài. Không ít người cũng tưởng bái nhập Tô Lăng môn hạ, nhưng là Tô Lăng nói rõ không nghĩ thu đồ đệ. Bởi vì đi gặp Trần Viện Viện lúc sau Độc Cô Cửu Kiếm liền bị Tô Tiên Thành cảnh cáo vài câu, tuy rằng nói được tương đối hàm súc, nhưng là hắn vẫn là nghe ra tới, trước kia nếu cảm thấy Tô Tiên Thành sủng ái Tô Lăng là bình thường nói, hiện tại hắn cảm thấy Tô Lăng toàn ra đều phi thường bá đạo, phi thường không nói lý. Mặc kệ như thế nào Trần Viện Viện theo hắn nhiều năm như vậy, hơn nữa bây giờ còn có thai trong người, chẳng lẽ đi xem nàng cũng không được sao? Đương nhiên không được, chuyện này Tô Lăng riêng ở Tô Tiên Thành hai vợ chồng trước mặt oán giận quá, ngươi đi có thể, nàng không ngăn cản, chính là ngươi đừng mang thứ gì đi à. Dù sao Tô Lăng chính là xem không được nàng quá ngày lành. Bên ngoài người ta nói Trần Viện Viện nói càng ngày càng khó nghe, mất công Trần Viện Viện còn có thể chịu đựng. Đương nhiên nếu bởi vì Trần Viện Viện này một cái người từ ngoài đến, Tô Lăng liền đưa ra cùng hắn giải trừ phu thê quan hệ, không chỉ có sẽ có vẻ Tô Lăng lòng dạ hẹp hòi, bị người ta nói, càng thêm chính là không nghĩ thành toàn này hai cái cậu nam nữ, nàng chính là chiếm cái kia vị trí lại như thế nào. Độc Cô Mạch mấy ngày nay cũng quá đến phi thường không tốt, đối chính mình từ trước đến nay sủng ái sư thúc bá, gần nhất không biết làm sao vậy, nhìn thấy chính mình chính là lạnh một khuôn mặt, còn có bên trong cánh cửa tài nguyên, cũng đình chỉ hướng hắn cung ứng. Chính mình ông ngoại bà ngoại cũng nhìn thấy hắn cũng không có sắc mặt tốt, thậm chí đôi khi hắn đi thỉnh ăn đều không muốn thấy hắn. Hắn không biết chính mình làm sai cái gì, vốn dĩ chính là Tô Lăng quá mức lòng dạ hẹp hòi, hắn chỉ là tưởng thế chính mình mẫu thân đòi lại một cái công đạo mà thôi, vì sao mọi người đều không hiểu hắn. Độc Cô Bình càng thêm không dám nhiều ra cửa, vẫn luôn đi theo Trần Viện Viện bên người. Chạm vào một tiếng kia lung lay sắp đổ môn lại bị người đánh vỡ. Độc Cô Bình vội chạy ra đi, bên ngoài như cũ là cây cối, không có bất luận cái gì người, gần nhất luôn là có người tới nơi này làm trò đùa dai, quay đầu nhìn chính mình mẫu thân, nàng mặt rất là bình tĩnh, phảng phất căn bản là đối những việc này không thèm để ý giống nhau. Cuối cùng dùng chính mình linh lực đem cái kia môn tu hảo, sau đó bi thương mà đi tới chính mình mẫu thân phía trước, ngữ khí mang theo xưa nay chưa từng có sợ hãi, mẫu thân. Chúng ta có phải hay không bị phụ thân vứt bỏ, bị thuộc sơn vứt bỏ? Trần Viện Viện rốt cuộc ngẩng đầu, trên mặt tái nhợt chi sắc như thế nào đều che giấu không đi, khoe miệng lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, phải tin tưởng ngươi phụ thân, hắn sẽ không vứt bỏ chúng ta, đến nỗi thuộc sơn, cũng không phải Tô Lăng người một nhà định đoạt, chúng ta cũng không có làm sai cái gì, cho nên liền tính là thuộc sơn trưởng môn cũng không thể vô duyên vô cớ đem chúng ta đuổi ra đi. Cho nên nàng hiện tại phải làm sự tình. Chính là yếu thế, chính là không phạm bất luận cái gì sai lầm, làm bất luận cái gì người đều bắt không đến nhược điểm. Trước kia ám toán Tô Lăng sự tình, nàng không có lưu lại bất luận cái gì nhược điểm, liền tính là Tô Lăng đã biết là nàng làm, cũng lấy nàng không thể nơi hà. Chỉ cần nàng còn lưu tại Thục Sơn, như cũ có cơ hội xoay người, hiện tại nàng phải chờ đợi. Chạm vào một tiếng, kia cửa sổ đột nhiên rơi xuống dưới, cái này phòng ở vốn dĩ liền lung lay sắp đổ. Hiện tại còn bị người các loại tháo dỡ, thật là khinh người quá đáng. Trần Viện Viện nắm chặt đôi tay, không ngừng nói cho chính mình muốn nhẫn mại, muốn nhẫn mại. Nhưng là chính mình nhi tử Độc Cô Bình rốt cuộc chịu đựng không được, trực tiếp bay đi ra ngoài, rốt cuộc là ai. Đáng tiếc hắn nói cũng không có dẫn ra những cái đó người, ngược lại dẫn ra một ít cười nhạo thanh âm. Độc Cô Bình liền tính là lại vô dụng cũng là đường đường trưởng môn ngồi xuống đại đệ tử nhi tử, ta cảnh cáo các ngươi đừng còn như vậy. Nếu không, ngươi muốn như thế nào a? Đột nhiên một bóng hình từ rừng cây chi gian truyền đến, nhưng là nhìn không tới thân ảnh. Ta sẽ Độc Cô Bình khi nào uy hiếp hơn người? Ngươi liền nói cho Độc Cô sư bá sao? Nha, thật sự a, chúng ta sợ hoàng a. Ta cũng sợ quá a. Này đó trong thanh âm có nam có nữ, nghe được kêu cô Độc Cửu kiếm sư bá liền biết bọn họ kỳ thật là cùng bọn họ đối phận tương đồng. Đừng cho là ta nhóm không biết ngươi mẫu thân là cái gì mặt hàng. Đột nhiên an tĩnh lại lúc sau, liền nghe được bên ngoài người ta nói những lời này lúc sau, liền không có người bên dưới. Độc Cô Bình nộ khí đằng đằng, bọn họ đây là có ý tứ gì, đừng nói bậy. Ta mẫu thân cùng phụ thân là thiệt tình yêu nhau, ta mẫu thân cũng không có muốn đối Tô Lăng sư thúc như thế nào, các ngươi không thể nói như vậy ta mẫu thân. Đáng tiếc cái này những người này đều đã rời đi. Trần Viện Viện lúc này ánh mắt mang theo một tia âm hàn, lúc trước nàng tiếp xúc Độc Cô Cửu Kiếm đều là trước tiếp xúc Độc Cô Mạch mới nhận thức hắn, ngay lúc đó Độc Cô Mạch nơi nơi tìm chính mình mẫu thân, nàng tự nhiên là không cẩn thận bị hắn nhìn thấy, cho nên, mới bị Độc Cô Mạch chết cuốn lấy, đem nàng trở thành là Tô Lăng, chết sống muốn nàng, nháo thật sự đại, cuối cùng tự nhiên bị sủng ái hắn Tô Tiên Thành tìm tới, sau đó hầu hạ độc cô mạch. Cho nên mới chậm rãi tiếp xúc độc cô cửu kiếm, chỉ cần là cá nhân đi tra một tra cũng nên biết, nàng cũng không phải tự nguyện tiếp xúc độc cô cửu kiếm. Đến nỗi nàng cùng độc cô cửu kiếm nói những lời này đó, thật là nàng thân thủ đem Tô Lăng đẩy xuống, nhưng là lúc ấy không có người không có việc gì sẽ chạy đến cái kia hắc cám vực sâu bên kia, nàng nhận sai người, cho rằng nàng là ma tộc người, mới đưa nàng đẩy xuống. Sau lại biết Tô Lăng thân phận vẫn là bởi vì Tô Lăng cái kia thuộc sơn ngọc bài rơi xuống ở kia vực sâu huyền nhai bên cạnh, nàng mới biết được đó là Tô Lăng, là thuộc sơn trưởng môn, nàng trong lòng lại là hoảng sợ lại là ấy nấy, lại là bi thương. Ít nhất độc cô cửu kiếm là như thế này cho rằng, hơn nữa nàng tiến vào thuộc sơn dùng thẻ bài chính là Tô Lăng, lúc ấy thủ vệ thái sư phó vẫn chưa liếc mắt một cái nhìn ra hai người bất đồng tới. Sau lại Trần Viện Viện phát hiện này một chuyện, cho nên mới cấp tìm cái cơ hội hướng độc cô cửu kiếm thỉnh tội. Nói đến nói đi, chính là biểu hiện ra nàng vô tâm, cũng là vì một cái nho nhỏ hiểu lầm, cho nên mới biến thành như vậy. Hơn nữa độc cô cửu kiếm bản thân cũng đã di tình biệt luyến, lúc ấy Trần Viện Viện bởi vì thừa dịp hắn say thời điểm thượng vị, bụng đã bắt đầu phồng lên tới thời điểm mới nói hoài hắn hài tử, liền tính là Tô Tiên Thành cũng không hảo dễ dàng cầm nàng hài tử. Cho nên này hết thảy, nàng tính kế hảo hảo, duy độc không có tính kế đến Tô Lăng còn sống trở về. Chết, chỉ cần Tô Lăng lại lần nữa đã chết, nàng tin tưởng sở hữu hết thảy vẫn là nàng. Loại này ý niệm lại bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Vốt chính mình bụng, bên trong là mặt khác một cái tiểu sinh mệnh, theo tu vi càng cao, có thể sinh hài tử tỷ lệ liền càng nhỏ, nàng có thể sinh, nàng so Tô Lăng có thể sinh không phải sao. Tô Lăng gả cho độc cô cửu kiếm trăm năm, nhưng là cũng là trăm năm sau mới sinh hạ một cái hài tử mà thôi. Như thế nào có thể cùng nàng so sánh với? Tô Lăng ngồi ở chủ tọa vị phía trên, nhìn phía dưới cái kia mang theo một tia tức giận nhìn chính mình độc cô mạch, bên cạnh ngồi chính là độc cô cửu kiếm. Cái này độc cô cửu kiếm nhưng thật ra thông minh, từ Tô Tiên Thành cảnh cáo hắn lúc sau, liền không còn có đi xem qua Trần Viện Viện, cứ việc Tô Lăng biết hắn ẩn nhẫn, khả năng đang nghĩ ngợi tới như thế nào thuyết phục nàng, tiếp thu Trần Viện Viện, hắn nhưng thật ra môn thanh, biết hai mới là mấu chốt nhất người. Hai người tự nhiên tách ra tới ngủ, nhưng là bên ngoài người cũng không biết, bởi vì bọn họ vẫn là ở tại một phòng bên trong. Theo Tô Lăng sẽ đến đã có hơn 3 tháng, độc cô mạch chịu đựng hơn 1 tháng mắt lạnh lúc sau rốt cuộc nhịn không được muốn tìm Tô Lăng nói rõ lý lẽ. Tô Lăng nhìn phía dưới độc cô mạch, ngươi nói ngươi tài nguyên bị đình chỉ phát. Là ngươi làm, có phải hay không? Độc cô mạch ánh mắt âm trầm nhìn Tô Lăng. Là ta làm, thuộc sơn có thuộc sơn môn quy, liền tính là ta cũng muốn ấn quy củ mà đến. Ngươi cho rằng ngươi trước kia tài nguyên là nơi nào tới, là ta công đức, còn có ngươi ông ngoại bà ngoại công đức, đổi lấy. Nhất mấu chốt chính là, hắn tự nhiên sẽ đem những cái đó tài nguyên chia sẻ cấp độc cô bình. Ngươi nói cái gì độc cô mạch có chút không thể tin tưởng, rốt cuộc hắn ông ngoại là thuộc sơn trường môn, chẳng lẽ phân tài nguyên còn tranh công đức sao? Cái gọi là công đức đó là thuộc sơn tu tiên người hoàn thành nhiệm vụ lúc sau điểm số, đi đổi tài nguyên. Vì cái gì chưa từng có người nói với hắn quá? Không tin, hỏi ngươi phụ thân. Tô Lăng rất là tùy ý đạn đạn chính mình áo trên. Độc cô cửu kiếm vẫn luôn là biết, bởi vì lúc trước Tô Lăng đem sở hữu công đức điểm số đều tồn, ở độc cô mạch sinh hạ tới không có bao lâu liền đi làm nhiệm vụ, vì chính là cho hắn tích lũy công đức, tích lũy tài nguyên. Mẫu thân ngươi nói không có sai. Hắn giải không được dối. Bởi vì chuyện này ngay lúc đó người đều biết. Tô Lăng cười lạnh, ngươi phụ thân cũng công đức, đáng tiếc à, không phải cho ngươi dùng, mà là cấp Trần Viện Viện dùng, còn có độc cô bình dùng. Ha ha, cũng không phải là, bởi vì ngươi có thể dùng mẫu thân ngươi, bởi vì ngươi có thể dùng ngươi ông ngoại, có thể dùng ngươi bà ngoại, nhìn một cái, phụ thân ngươi đối với ngươi thật tốt. Tô Lăng độc cô cửu kiếm không nghĩ tới Tô Lăng đột nhiên nhắc tới chuyện này, không biết vì sao mặt đột nhiên bạo hồng. Có thể là xấu hổ. Ngươi hẳn là biết, ngươi Trần Viện Viện mẫu thân, vẫn luôn ngốc tại Thục Sơn không có đi ra ngoài đã làm nhiệm vụ đi. Tô Lăng tự nhiên là đã sớm biết. Cô độc mạch tự nhiên cũng biết, bằng không từ ánh mắt đầu tiên nhận sai Tô Lăng lúc sau, mới có thể kinh hỉ, bởi vì từ Trần Viện Viện tiến vào Thục Sơn lúc sau, liền không có hạ quá Thục Sơn. Nhìn độc cô mạch tựa hồ vẫn là không dám tiếp thu sự thật này, Tô Lăng tiếp tục châm chọc nói, ngươi đến hôm nay tiên nhân nông nỗi, ha ha, không biết còn tưởng rằng đều là nàng công lao. Ngươi cũng thật tốt ý tứ, không nhận ta nhưng vẫn tới nay dùng chúng ta tài nguyên. Không Độc Cô Mạch phản xạ tính muốn lắc đầu. Hắn không biết này đó. Trong lòng không biết vì sao, có một loại vô lý do hổ thẹn cảm. Không cái gì. Ngươi nếu không phải ta nhi tử, ngươi cho rằng ngươi sẽ có hôm nay. Tô Lăng chính là muốn đả kích hắn tự tin, đối Trần Viện Viện tự tin, Trần Viện Viện vẫn luôn không có cùng ngươi đã nói những việc này đi. Ha ha, thật đúng là tận tâm tận lực hảo dưỡng mẫu, nhìn một cái, đem ta nhi tử dưỡng, cỡ nào hiểu chuyện. Độc Cô Mạch trực tiếp bị Tô Lăng nói sắc mặt trắng bệch lui về phía sau một bước, không phải, Trần Viện Viện đối chính mình thực hảo phi thường hảo. Nàng khẳng định cũng không có ở ngươi trước mặt đề qua ta, ít nhất ở ngươi trưởng thành lúc sau, không còn có đề qua ta đi. Tô Lăng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Độc Cô Mạch. Không có, từ hắn ngây thơ thời điểm, hắn biết hắn chân chính mẫu thân kêu Tô Lăng, nhưng là, đích xác đã lâu, nàng đều không có ở hắn trước mặt nhắc tới quá Tô Lăng tên này, có hắn cũng chỉ là đi cấp ông ngoại bà ngoại thỉnh an thời điểm, nghe bọn hắn nói mà thôi. Nhưng là hắn căn bản là cùng bọn họ không thân cận. Hắn cũng không biết khi nào bắt đầu liền cùng bọn họ không thân cận. Giống như từ bọn họ nói đúng Trần Viện Viện không mừng lúc sau, hắn liền bắt đầu xa cách bọn họ, bởi vì hắn cảm thấy Trần Viện Viện là trên thế giới tốt nhất mẫu thân. Thậm chí nàng đối chính mình so nàng thân sinh nhi tử còn muốn hảo. Hắn còn cảm thấy chính mình thua thiệt Độc Cô Bình. Cho nên ở bên ngoài tận lực bảo hộ Độc Cô Bình, để cho người khác tôn trọng Độc Cô Bình. Cũng là, đương nhiên sẽ không để, nàng hận không thể ngươi quên ta. Nhìn một cái, nàng ly gián làm cũng không tệ lắm. Tô Lăng chào phúng nói. Tô Lăng, Viện Viện tuyệt đối không có cái kia ý tứ. Độc Cô Cửu Kiếm vội giải thích nói. Tô Lăng đem chính mình ánh mắt chuyển hướng về phía Độc Cô Cửu Kiếm, không có cái kia ý tứ. Như vậy thỉnh giải thích một chút vì sao ta trở về lúc sau Mạch Nhi đối ta lạnh nhạt, đối ta công kích. Nếu nàng thật là vì Mạch Nhi hảo, nếu nàng thật sự không có gì ý tưởng không an phận, vì sao không đề cập tới hắn tài nguyên lai lịch, đừng cùng ta nói nàng không biết, ở Thục Sơn 400 năm, nàng kẻ điếc vẫn là người mù. Đối chuyện của ta im miệng không nói, giáp tâm ở đâu. Tô Lăng này một phen chất vấn xuống dưới, Độc Cô Cửu Kiếm muốn giải thích, cũng không biết từ đâu giải thích, hắn tổng không thể nói Trần Viện Viện thật sự không biết, bởi vì nàng đương nhiên biết. Đương nhiên. Ta cũng không nghĩ tới ta sinh ra nhi tử như thế ngu muội, cư nhiên giúp đỡ người ngoài đối phó ta, như vậy nhi tử ta muốn tới gì dùng. Tô Lăng nói những lời này thời điểm chút nào không có không đành lòng cùng thương tâm, lạnh lùng nói ra, ngươi hôm nay tới chất vấn ta vì sao hạ lệnh đem ngươi tài nguyên khấu, chẳng lẽ ta sử dụng chính mình công đức, ngươi cũng muốn quản. Ngươi dựa vào cái gì thân phận quản ta công đức tài nguyên? Nghe được Tô Lăng hiện tại hỏi lại, Độc Cô Mạch mặt có thể nói là tương đương khó coi, vẫn luôn liễm con người, mở, nhìn Tô Lăng kia trương mỹ lệ mặt, hiện tại trên người nàng phát ra khí thế, là hắn chưa từng có nhìn thấy lại đây, so với Trần Viện Viện tới nói, chính là một cái rất cường đại tu sĩ. Vô cớ làm hắn có loại từ tâm linh thượng tôn kính chi ý, đây mới là cường giả chân chính. Hắn có chút minh bạch, vì sao bên ngoài nhiều như vậy người nhắc tới khởi nàng đó là đầy mặt hưng phấn. Hắn có chút minh bạch vì sao người khác nói hắn ăn cây táo, rào cây sung, thậm chí nói hắn là cái ngu xuẩn, nguyên lai mọi người đều biết chuyện này, chính là hắn không biết, khó trách ông ngoại xem hắn ánh mắt rất là thất vọng, khó trách, bà ngoại xem hắn ánh mắt mang theo một tia không mừng. Ông ngoại bà ngoại đã từng cùng hắn nói qua, trên thế giới này đối hắn tốt nhất chỉ có thể là Tô Lăng, là hắn thân sinh mẫu thân, người khác ai đều không thể tin, đúng là bởi vì bọn họ mỗi ngày đều nói. Mỗi ngày đều nói, hắn phiền, hắn táo, thậm chí hắn phản cảm. Hắn không phải một cái tiểu hài tử, hắn là một cái hơn 400 tuổi người. Hắn biết rất nhiều sự tình, hiểu được rất nhiều sự tình. Nhìn Tô Lăng kia trương mặt vô biểu tình mặt, nhìn nàng song lánh đạm con người. Tưởng nói chuyện, chính là hắn nên nói cái gì. Tô Lăng tự nhiên là nhìn ra Độc Cô Mạch phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn muốn đuổi đi hắn trong lòng làm hắn 400 năm mẫu thân Trần Viện Viện là không có khả năng. Người tới, đưa Độc Cô công tử rời đi. Tô Lăng không chút khách khí hạ lệnh chủ khách. Tỏ vẻ chính mình đối Độc Cô Mạch không chào đón. Độc Cô Cửu Kiếm muốn nói chuyện, chính là hắn cũng không biết nên nói cái gì. Tô Lăng thật là bị Độc Cô Mạch biểu hiện cấp thương tổn, hắn luôn luôn đều biết Tô Lăng cố chấp. Cuối cùng chỉ có thể khuyên bảo nói, hắn dù sao cũng là ngươi 10 tháng hoài thai sinh hạ tới. Tô Lăng nghe được Độc Cô Cửu Kiếm nói đứng lên tử, không ngừng cười lạnh, đúng vậy, 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, ta để ý mẫu tử chi tình, hắn lại không để bụng, ta đối hắn hảo, hắn cũng không nhớ thương, ngược lại còn phải đối phó ta cái này mẫu thân, ngược lại cảm thấy hết thảy đều là đương nhiên. Độc Cô Cửu Kiếm, ngươi cũng là giáo dưỡng người của hắn, chẳng lẽ ngươi liền không có trách nhiệm sao? Tô Lăng nói thực bình đạm, không có chất vấn hắn ý tứ, chính là, hắn chính là cảm thấy lúc này Tô Lăng rất là khinh thường chính mình giống nhau. Ta vứt bỏ chính mình thân thể, thừa nhận thật lớn thống khổ, vì chính mình chế tác một cái thân thể, thật vất vả đã trở lại, lại gặp được chuyện như vậy, Độc Cô Cửu Kiếm, ngươi thật đúng là tặng một cái cực hảo lễ vật cho ta. Tô Lăng, ta càng là cùng Tô Lăng ở chung, liền càng là có loại vô cơ ấy nấy cảm ập vào trong lòng, này đều không phải hắn bổn ý, vì vậy mới không dám nhiều lời Tô Lăng không phải, nơi trốn nhường Tô Lăng, hắn biết Tô Lăng ghen sinh khí, cho nên hắn chờ, chờ Tô Lăng nguôi giận lúc sau, hắn ở hảo hảo cùng nàng nói nói, hắn rốt cuộc cùng Tô Lăng làm như vậy nhiều năm phu thê, hắn sẽ không hưu bỏ nàng, chỉ là hắn không nghĩ làm Trần Viện Viện lại vô danh vô phận đi theo hắn, nếu là hiện tại nhắc tới cưới. Trần Viện Viện nói, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người phản cảm. Đủ rồi, ta nhất không thích nghe người nói chuyện. Tô Lăng lạnh giọng nói xong lúc sau liền trực tiếp đứng dậy đi rồi. Độc Cô Mạch từ Tiêu Giao Điện ra tới, phản xạ tính muốn đi giống Trần Viện Viện cầu chính, có thể thấy được ở hắn trong lòng Trần Viện Viện mức độ đáng tin so bất luận cái gì người đều cao. Chỉ là người chung quanh ánh mắt nhìn hắn rất là không thoải mái. Lại có người trực tiếp ngay trước mặt hắn khe khẽ nói nhỏ. Chính là hắn, phía trước ta vẫn luôn nghe nói Độc Cô Sư Bá Đại Nhi Tử là một thiên tài, không thể tưởng được đầu óc như vậy không dùng tốt. Hư, nhỏ giọng điểm, tuy rằng hắn hiện tại cùng Tô Lăng Sư Thúc mâu thuẫn, nhưng là ai không biết Tô Lăng Sư Thúc riêng cho hắn ở Tiêu Giao Điện kiến một cái rèn luyện nơi. A, kia rèn luyện nơi, là Tô Lăng Sư Thúc cho hắn kiến tạo. Không phải nói vì Thục Sơn đệ tử thành lập rèn luyện tiểu thế giới sao? Ngươi biết cái gì? Ta là nghe sư phó của ta nhắc mãi thời điểm nói. Thì ra là thế, dù sao cũng là mẹ ruột ta. Cũng không phải là, có ai có thể thay thế mẹ ruột ta. Ta nếu là có Tô Lăng Sư Thúc như vậy một cái cường đại mẫu thân thì tốt rồi. Trong giọng nói không khó nghe ra nàng hâm mộ, nhưng là đồng thời mang theo trâm trọng. Đáng tiếc, có chút nhân thân ở phúc chung không biết phúc, nếu là thật sự ngày nào đó hoàn toàn bị thương Tô Lăng Sư Thúc tâm. Bị Tô Lăng Sư Thúc từ bỏ cũng là xứng đáng, rốt cuộc Tô Lăng Sư Thúc lại không phải không thể sinh hài tử, tái sinh một cái chính là. Nói nơi này một đám người bắt đầu hiệp học ha nở nụ cười. Những lời này Độc Cô Mạch không phải chưa từng nghe qua, nhưng là phía trước nghe được cảm thụ cùng hiện tại cảm thụ hoàn toàn không giống nhau. Chợt lóe liền biến mất ở mọi người trước mắt, lại không phải đi tìm Trần Viện Viện, mà là đi tìm nhìn chính mình lớn lên ông ngoại cùng bà ngoại. Không biết vì sao hắn bức thiết muốn nhìn thấy bọn họ. Phạm Mạn Tư cùng Tô Tiên Thành tự nhiên là biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Đương nhiên nghe được Độc Cô Mạch vì Trần Viện Viện công kích Tô Lăng thời điểm, sẽ mang theo thất vọng biểu tình. Bạch Mù bọn họ lúc ấy ở hắn bên thai nói nhiều như vậy. Kết quả, bọn họ lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Liền nói xem Trần Viện Viện thấy thế nào đều không thích hợp, nếu không phải lúc trước Độc Cô Mạch chính là nhận chuẩn nàng là Tô Lăng. Bọn họ cũng sẽ không đem nàng tìm tới. Còn có đối Tô Lăng ám hạ độc thủ người, tìm là tìm được rồi, nhưng là hắn đã chết, tự sát chết, hết thể manh mối đều chặt đứt. Tô Lăng tự nhiên là biết bọn họ tìm không thấy cái gì manh mối, thật sự cho rằng nàng không có cách nào đối phó Trần Viện Viện sao. Nếu không phải Thục Sơn bên trong cánh cửa cấm đệ tử vô duyên vô cớ tương sát, Trần Viện Viện lúc này đã cùng Độc Cô Cửu Kiếm vào kia vực sâu bên trong. Chương 177 Thế Thân Tuyệt Ái 4. Tô Tiên Thành cùng Phạm Mạn Tư không nghĩ tới lúc này Độc Cô Mạch sẽ tìm đến bọn họ. Thấy vẫn là không thấy. Phạm Mạn Tư trong lòng có chút không đành lòng, mấy ngày này chiếu cô Tô Lăng tâm tình, đối cái này nhìn lớn lên cháu ngoại có thể nói là tương đương lạnh nhạt. Thấy đi, này đều hơn một tháng, vừa mới nghe nói hắn đi Lăng Lăng nơi đó, tất nhiên lại là bị Lăng Lăng nói. Tô Tiên Thành thở dài, nghĩ Tô Lăng như thế bộ dáng cũng trách không được nàng. Khó được gian khổ trở về, trượng phu phản bội, nhi tử không mừng, này chẳng lẽ không phải đối nàng đả kích sao? Nếu phía trước bọn họ hai cái vẫn luôn cảm thấy Độc Cô Cửu Kiếm là đem Trần Viện Viện trở thành thế thân, tuy hắn ý nói, như vậy hiện tại bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến Độc Cô Cửu Kiếm căn bản là cùng Tô Lăng cảm tình bình đạm, ngược lại cùng cái kia hàng giả đã xảy ra thâm hậu cảm tình. Là bọn họ đối Độc Cô Cửu Kiếm quá mức tự tin, ha ha, thật là buồn cười, lúc trước lời thề son sắt nói, bảo đảm hắn sẽ vẫn luôn ái Tô Lăng, hắn cùng Trần Viện Viện chỉ là ngoài ý muốn. Độc Cô Cửu Kiếm, bọn họ cũng coi như là nhìn lầm rồi hắn. Nhìn vào cửa Độc Cô Mạch hoảng hốt bộ dáng, Phạm Mạn Tư còn lại là dẫn đầu đứng dậy, vốn muốn lo lắng muốn hỏi hắn, nhưng là bị Tô Tiên Thành ánh mắt cấp ngăn trở, chỉ có thể lại lần nữa ngồi xuống. Mạch Nhi, hôm nay như thế nào có chuyện tới nơi này? Tô Tiên Thành nhìn Độc Cô Mạch, uy nghiêm nói. Độc Cô Mạch nghe được Tô Tiên Thành nói, mới từ chính mình hồi ức chung ra tới, hắn vẫn là không nghĩ hoài nghi Trần Viện Viện, bởi vì nàng đối chính mình là thật sự hảo. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn cũng trước nay chưa từng nói qua bất luận kẻ nào nói bậy, nàng có thể có cái gì âm mưu đối phó hắn mâu thân. Ông ngoại, ta muốn biết, ta tài nguyên có phải hay không vẫn luôn là dùng nàng. Các ngươi tài nguyên. Những lời này Độc Cô Mạch nói rất là nghiêm túc, nàng chính là Tô Lăng, làm hắn kêu nàng mẫu thân hắn là thật sự là không mở miệng được. Tô Tiên Thành cùng Phạm Mạn Tư nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra Tô Lăng cái gì đều nói. Cuối cùng vẫn là Tô Tiên Thành gật đầu, đây là thuộc sơn trăm ngàn vạn năm tới quy củ, thân là trưởng môn ta cũng muốn dùng công đức đổi tài nguyên. Đương nhiên này đó đổi tài nguyên bên trong trừ bỏ hắn cho tới nay tích lũy, làm trưởng môn hắn tích lũy tự nhiên là không ít. Lúc trước cũng cho không ít cho hắn. Độc Cô Mạch tự nhiên là không biết này đó, cho rằng chính mình sở hữu tài nguyên đều là dùng bọn họ công đức đổi lấy. Trong lòng toát ra một cổ không biết tên tư vị. Nhìn thấy như vậy Độc Cô Mạch, Tô Tiên Thành lại lần nữa mở miệng, ngữ khí mang theo một tia không tán đồng, ngươi có phải hay không lại tức ngươi mâu thân.